Chương 461, bất hủ khen thưởng, thần thoại bảo trương. Nhân tộc. Sinh cơ không ngừng tiêu tán Thương Nguyên Sơ, không khỏi trợn mắt tròn xoe, một đôi mắt nổi bật đi ra, giống như là muốn theo hốc mắt bên trong rơi xuống tại đất. Phẫn nộ. Không. Thương Nguyên Sơ là không cam lòng. Là thẹn quá hóa giận. Sinh cơ lại bị chính mình chủ động từ bỏ. Trước đây không lâu từng màn, bây giờ không ngừng từ Thương Nguyên Sơ trong đầu lấp lóe, trong đó không ít bình thường sự tình, bây giờ lại nhìn đã là tràn ngập trùng điệp mờ ám. Bốn tôn tiên thiên thần ma truy sát, lấy Thương Nguyên Sơ phán đoán chắc chắn sẽ không đánh bạc vận khí, mà chính là hướng về bốn phương tám hướng truy kích, nhưng hết lần này tới lần khác phát hiện trước nhất bọn họ chính là Uyên Thủy Long Nữ, vốn cho là đây là xác suất, hiện nay xem ra là tất nhiên. Nhất là Thương Nguyên Sơ lớn nhất nghi hoặc, Uyên Thủy Long Nữ vậy mà thẳng đến tới mình, trực tiếp bỏ qua Đậu Trường Sinh, vậy mà không có phân hóa ra ý chí hóa thân, thử một chút truy sát, vốn cho rằng là Uyên Thủy Long Nữ mắt mù, hoặc là bệnh thần kinh, điên cuồng lên muốn sát thần ma, có thể chỉ cần Uyên Thủy Long Nữ là nhân tộc, như vậy hết thảy thì không cần giải thích. Lúc ấy Uyên Thủy Long Nữ còn chưa thể xác định thân phận của mình, cho nên Uyên Thủy Long Nữ hiện thân về sau, nhìn như sát cơ sôi trào, một bộ muốn đem chính mình giết cho sướng tư thái, có thể suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện, Uyên Thủy Long Nữ từ đầu đến cuối đều không có chủ động xuất thủ. Thiên tội ma thương món này hung khí xuất hiện, chấn nhiếp ý vị rất đậm, mục đích đúng là bức bách chính mình bại lộ. Làm một tên nằm vùng, tại đứng trước tuyệt cảnh rơi vào tình huống ắt phải chết, rất dễ dàng liền sẽ bộc lộ ra thân phận thật sự tới. Cửa này chính mình cũng vượt qua, trực tiếp lựa chọn tự sát, không có cho Uyên Thủy Long Nữ thăm dò rõ ràng lai lịch mình cơ hội. Thương Nguyên Sơ nội tâm không cam lòng, nhiều lần thăm dò cùng thăm dò, mình đã hoàn toàn vượt qua kiểm tra, có thể không nghĩ tới ngã xuống sau cùng thời khắc thắng lợi. Đúng vậy, chính mình không chủ động cho thấy thân phận, tuyệt đối sẽ không chết. Tiên Tề vận dụng Uyên Thủy Long Nữ cái này một viên ám kỳ, đủ để chứng minh Tiên Tề đối Đức Trạch Thượng Tiên thân phận kiên kỵ, sợ bởi vậy tạo thành sóng to gió lớn, gây nên nhân tộc nội bộ sợ hãi, tạo thành người người khủng hoảng, ảnh hưởng tới nhân tộc trên dưới một lòng. Vì nhân tộc vững chắc, nội bộ sẽ không rung chuyển, Tiên Tề lựa chọn phần ngoài lực lượng, lấy Uyên Thủy Long Nữ thân phận, liền xem như xảy ra sai sót, cũng là ngoại địch đối với nhân tộc ra tay, sẽ khiến cùng chung mối thù, ngược lại có lợi cho nhân tộc đoàn kết. Nhân tộc nhất định có hậu thủ, không bại lộ Uyên Thủy Long Nữ đồng thời, thành công đem chính mình nghĩ cách cứu viện đi. Đây chính là cục. Đặc biệt nhằm vào chính mình cái bẫy. Thương Nguyên Sơ không cam tâm, tức hỗn hển, miệng há mở muốn mở miệng, vốn cho rằng sẽ bị ngăn cản, ngăn chặn lại sau cùng di ngôn, nhưng Thương Nguyên Sơ thành công mở miệng, cũng mặc kệ Uyên Thủy Long Nữ đến cùng nghĩ như thế nào, dùng đến sau cùng khí lực lớn quát, Uyên Thủy Long Nữ là nhân tộc gián điệp. Thanh âm như là sấm sét, vang vọng bốn phương tám hướng, chấn động hàng trăm bên trong. Uyên Thủy Long Nữ nhìn lấy Thương Nguyên Sơ nộ hống về sau cùng lưu lại sinh cơ tiêu tán, đưa tay ở giữa bắt lấy Thương Nguyên Sơ thi thể, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Hồ từ cùng Kim Bằng còn có OVT. OVT mái tóc dài màu xanh lam tung bay bày, như bảo thạch con mắt màu xanh lục, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ba động, hai tay nhẹ nhàng rủ xuống, dịu dàng không nói một lời. Ngược lại là Gia Luật Hồ từ nồng đậm nhướng mày, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, thương tộc cũng liền mồm mép dễ dùng, trước khi chết còn muốn châm ngòi ly gián, qua nhiều năm như vậy bản tính là một điểm không thay đổi, thì nhìn bất chấp mọi thứ người tốt. Long nữ muốn là nhân tộc, như vậy long tộc chẳng phải là đều là nhân tộc. Cùng phong gào thét quét, Uyên Thủy Long Nữ đeo màu xanh mạng che mặt chập trùng, giống như gợn sóng đồng dạng, giọng ôn hòa vang vọng đất trời, không trách Thương Nguyên Sơ, hắn trước khi chết ta chuyên môn hướng hắn nói qua, đến từ Tiên Tề ân cần thăm hỏi. Đơn giản như vậy để Thương Nguyên Sơ chết rồi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Kim Bằng cười lạnh, giết người tru tâm, Long Nữ ngược lại là tàn nhẫn, làm việc cũng rất thẳng thắn, quang minh chính đại. Bất quá chuyện này, đến cùng sẽ không như thế được rồi, Long tộc khẳng định sau đó sẽ điều tra, sợ là có thời gian không gặp được Long Nữ. Uyên Thủy Long Nữ đưa tay đem trên trán sợi tóc thuận đến sau tai, bình tĩnh mở miệng nói, trong Long tộc bộ sự tình, không cần bên ngoài người quan tâm. Cái này một bộ tiên thiên thần ma thi thể phân phối, đến đón lấy chúng ta bàn lại, bây giờ chuyện thiết yếu là Đậu Trường Sinh giết hay không. Gia Luật Hồ từ hai tay vây quanh, lạnh lùng mở miệng nói, Long Nữ đáng giận nhất tộc, nói thế nào ra bực này nói nhảm, Đậu Trường Sinh đương nhiên là muốn giết. Kim Bằng lập tức phủ quyết nói, không thể giết. Trước mắt cái này muốn là nhân tộc Đức Trạch Thượng Tiên, đương nhiên là đem Đậu Trường Sinh giết, diệt đi tất cả người sống, có thể đây là thương tộc tiên thiên thần ma, lại giết Đậu Trường Sinh thì hiển hiện dư thừa, Đậu Trường Sinh không những không thể giết, chúng ta còn muốn Đậu Trường Sinh làm một cái chứng kiến. Tốt để nhân tộc biết, chúng ta là vì nhân tộc trừ hại, giết ẩn núp tại nhân tộc thương tộc gián điệp. Gia Luật Hồ từ thái độ kiên quyết, đằng đằng sát khí nói, như thế nào muốn một tên phàm phu tục tử làm chứng nhân, chúng ta bốn tộc hội tụ ở này, đều là tiên thiên thần ma, mỗi một vị nôn ngụm nước bọt, đều so chân kim còn thật. Đậu Trường Sinh là một cái tai tinh, thiên cơ báo đánh giá hắn là di động thiên tai, vậy mà không giả chút nào. một trận phúc địa tranh đoạt chiến, từ khi Đậu Trường Sinh tới về sau, có thể nói là hung án nhiều lần ra, từng người vạn tộc thiên kiêu, liền phúc địa đều không có tiến vào, liền đã phơi thay tại chỗ. Phúc địa bên trong sự tình không cần phải nói, vạn tộc nhân bản ròng rã một cái bản danh sách 100 vị trí đầu, đều đã bị tàn sát trống không. Chỉ là trước mắt chuyện này, đường đường một tôn tiên thiên thần ma, cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ chạy trốn, sau cùng tiên thiên thần ma chết rồi, mà Đậu Trường Sinh bây giờ còn sống. Kim Bằng không vui nói, phúc địa bên ngoài thiên kiêu tử vong, cái này cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ gì, đó là thương tộc trong bóng tối ra tay, lại có còn lại không biết xấu hổ thần ma phối hợp. Kim Bằng nói một câu nói kia thời điểm, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Gia Luật Hồ Từ, kẻ trước mắt này cũng không phải vật gì tốt, giết người vứt xác sự tình, tuyệt đối cũng làm, bây giờ lại có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra như vậy lời nói tới. Thương Nguyên Sơ chết đi, cũng là chúng ta ra tay, Đậu Trường Sinh chỉ là cuốn vào mà thôi. Kim Bằng thanh âm to, phản bác là một bộ tiếp một bộ, nhưng trong lòng cũng đích nói thầm, ngược lại là có một ít tán đồng Gia Luật Hồ Từ, chỉ là Kim Bằng không muốn đem sự tình làm tuyệt, đổi một loại mạch suy nghĩ cũng là nhìn thấy càng lớn chỗ tốt, hoàn toàn có thể bằng này từ nhân tộc ra mặt, liên lạc các tộc đối thương tộc làm khó dễ. So sánh với tự thương tộc chiếm lấy đạo nguyên, cướp đoạt vạn bảo các bảo vật, chỉ là Đậu Trường Sinh lại được cho cái gì, kém xa giao hảo nhân tộc, đi đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đúng vậy, cục thế thay đổi. Bây giờ bọn họ cần dẫn đầu đại ca xuất lĩnh bọn họ làm thương tộc, mà lợi ích phân phối phía trên, dẫn đầu đại ca khẳng định có quyền quyết định. Bọn họ Côn Bằng tộc cũng không phải Hồ Mang, cũng không phải Long tộc, càng thêm không phải Ngũ tộc liên minh, cùng nhân tộc không có quá đại thù hận, bây giờ hướng nhân tộc dựa vào, sau đó lấy được lợi ích mới là chủ yếu. Kim Bằng thái độ kiên quyết, giờ phút này biến thành Đậu Trường Sinh chí thân, bắt đầu ra sức bảo vệ lên. Gia Luật Hồ từ ánh mắt nhìn về phía dịu dàng thiếu nữ tóc lam, OVT khẽ lắc đầu, lại là không có mở miệng phát biểu. Nhưng Gia Luật Hồ Từ cũng đã hiểu OVT ý tứ, linh tộc cũng không muốn Đậu Trường Sinh tử vong. Trong nháy mắt đoàn kết nhất trí tiểu đoàn thể, liền đã sụp đổ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Liền xem như Uyên Thủy Long Nữ giúp đỡ chính mình, đây cũng là hai đối hai, cục thế cũng sẽ giằng co nữa, mà lại Đậu Trường Sinh căn bản giết không được, đánh lên thắng bại không biết, có thể Gia Luật Hồ Từ biết làm Kim Bằng mang theo Đậu Trường Sinh chạy trốn, lấy kim sĩ đại bằng điểu thiên hạ vô song tốc độ, như vậy là tuyệt đối ngăn không được. Gia Luật Hồ Từ cân nhắc lợi hại, sau cùng không thể không từ bỏ, liền bỏ qua Đậu Trường Sinh lần này. Gia Luật Hồ Từ trầm giọng nói, thì làm phiền Kim Bằng ngươi đi một lần, tự mình đem Đậu Trường Sinh mang đến, cùng một chỗ làm một cái chứng kiến. Kim Bằng khẽ gật đầu, giờ phút này muốn là Gia Luật Hồ Từ xung phong nhận việc tiến về, Kim Bằng là quả quyết không cho phép, vì Đậu Trường Sinh an toàn, chỉ có chính mình đi mới thích hợp, hai cánh mở ra liền đã vượt ngang trăm ngàn dặm, đi tới Đậu Trường Sinh trước mặt. Kim Bằng nhìn thấy Đậu Trường Sinh về sau, móng vuốt trong nháy mắt hạ xuống tới, một đạo đạo lưu quang bạo phát, giống như la võng đồng dạng, trực tiếp cuốn lên Đậu Trường Sinh, sau đó dương ra hai cánh đường cũ trở về. Bị từng tia từng sợi quang mang quấn quanh, bao vây lại giống như bánh chưng Đậu Trường Sinh, giờ phút này vô cùng nhẹ nhõm, đối với tiên thiên thần ma mà nói, chính mình bất luận cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì, chính như cùng không phản kháng được sinh hoạt, như vậy thì hưởng thụ sinh hoạt. Cùng lắm thì cũng là một chết, lần này lựa chọn phục sinh, vốn là tốt nhất rồi dự tính xấu nhất. Lần này liên tục chết hai lần, tại thế cẩu thần về đã bị Đậu Trường Sinh dùng 16 vạn tu vi giá trị khôi phục, bây giờ muốn tránh thức tử vong, muốn liên tục chết đến 3 lần mới được. Hiện tại Đậu Trường Sinh mệnh, cũng chỉ có 3 đầu, còn lại tu vi giá trị còn thừa lại 3 vạn, đã không đầy đủ dùng để mua mệnh. Lần trước tại phúc địa bên trong, đã đem tất cả tu vi giá trị tiêu hao sạch sẽ, bây giờ 19 vạn tu vi giá trị, là vạn tộc hảo hữu công lao, nói một lời thành thật, lần này phúc địa thật không đến không, hảo hữu trước trước sau sau cho mình tăng thêm mấy chục vạn tu vi giá trị. Hơn nữa còn không có gì độ khó khăn, dễ dàng thì thu được, loại chuyện tốt này thật hy vọng nhiều đến mấy lần, cái này không khỏi để Đậu Trường Sinh hoài niệm người nào đó. Lựa chọn giờ phút này phục sinh, mà không phải càng thêm ổn thỏa hai ngày về sau, cũng là Đậu Trường Sinh vì tình thế cân nhắc. Cái này muốn là trực tiếp biến mất không còn tâm tích, khẳng định sẽ gây nên nhiều vị tiên thiên thần ma điên cuồng tìm kiếm, Đậu Trường Sinh một người phàm phu tục tử, bằng cái gì có thể tránh thoát tiên thiên thần ma tìm kiếm, phương diện này là có vấn đề, Đậu Trường Sinh bí mật nhiều lắm, thà rằng ném một cái mạng cũng không muốn bộc lộ ra còn lại bí mật. Kể trên đối vạn tộc ảnh hưởng, Đậu Trường Sinh có thể bỏ qua không tính, chỉ là nhân tộc phương diện đến có một cái công đạo. Cho nên lựa chọn phục sinh, đây chính là đánh một cái thời gian kém, tin tưởng Thương Nguyên Sơ là không thể nào chủ động nói giết mình, như vậy tại nhiều nhiều tiên thiên thần ma trong mắt, chính mình là không có tử vong, đến lúc đó ném một cái mạng, thì nói mình có kỳ ngộ, có một loại thần kỳ chết thay bảo vật, hoàn toàn liền có thể đã thông báo đi. Bộc lộ ra chính mình tuần tự chết hai lần mạo hiểm, Đậu Trường Sinh tuyệt không lo lắng. Tại vừa mới phục sinh về sau, Đậu Trường Sinh liền đã thu được nhắc nhở, chính mình thu hoạch một cái bảo rương. Lần này lấy được bảo rương, là một cái xa lạ bảo rương. Trước kia bảo rương nhan sắc tổng cộng cũng chính là 4 loại, Trước hai loại không cần nói thêm, bây giờ tại đậu trường sinh trong mắt không có chút giá trị, nhưng màu tím sử thi bảo rương cùng màu cam truyền thuyết bảo rương, cái này phân biệt đối ứng thần ma cùng tiên thiên thần ma. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tử vong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu vàng kim thần thoại bảo rương. Đây chính là nhắc nhở tin tức, một cái hoàn toàn mới tầng thứ bảo rương, không cần đoán đo đều có thể biết, cấp độ này đối ứng là thượng cổ tiên đạo kim tiên, bây giờ võ đạo bất hủ thần ma. Có cái này một cái thu hoạch, đậu trường sinh cần thì là làm sao bình an rơi xuống đất, lai lịch thanh bạch, không làm cho nhân tộc bên trong hoài nghi, không có thần ma thăm dò chính mình bí ẩn, chính mình muốn là thời gian, đợi đến có thần ma chiến lực về sau, một số bí mật bại lộ cũng liền bại lộ, thực lực hoàn toàn gánh vác được, hiện nay không được. Đậu trường sinh tuy nhiên bị lưới pháp luật quấn quanh, buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, có thể ánh mắt căn bản xem nhẹ cảnh sắc bốn phía, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm màu vàng kim bảo rương, đã bị cái này lập lòe ánh sáng màu vàng ống chiếm lấy tâm thần. Bất hủ a. Cái này một loại tầng thứ bảo vật, cho dù là đối thần ma, đối tiên thiên thần ma đều cực kỳ trân quý. Món này bảo vật bất luận là mở ra cái gì, đều có thể ảnh hưởng nhất tộc khí số, lão thần tiên chết cốt lắm, lão thần tiên chết diệu a, hy sinh chính mình một người, tạo phúc toàn nhân tộc. Phúc địa cùng sự so sánh này, đó là cái gì đồ bỏ đi. Đậu trường sinh cái này một trái tim hỏa nhiệt, chỉ là muốn hổ báo nhẫn nại lấy, bây giờ không thích hợp mở bảo rương, không nói còn lại, chỉ là mở bảo rương nghi thức liền không thể thiếu, tắm rửa thay quần áo, thắp hương tế bái đó là cơ bản. Kim bằng trước sau hô hấp ở giữa, liền đã thành công đem đậu trường sinh mang về, lưới pháp luật từng khúc tiêu tán, đậu trường sinh lần nữa khôi phục tự do, đứng tại kim bằng ngoài 10 trượng. Hư huyễn quang mang hiện lên, kim bằng đã hóa thành nhân hình, thân mang màu vàng ống cẩm bào, ống tay áo miệng thêu lên vân vân, sống mũi cao thẳng, hai con mắt sắc bén, cao lớn anh tuấn uy vũ trung niên nam tử. Kim bằng chỉ một ngón tay cái kia lơ lửng ở giữa không trung thi thể, bình thản mở miệng nói, đây là thương tộc tụ bảo các bảy đại đông gia, thần bí phường thị chi chủ, Thương Nguyên Sơ. Hắn ngụy trang thành vì nhân tộc, giả mạo đức trạch thượng tiên ẩn núp nhân cảnh, muốn đối với nhân tộc bất lợi. Chúng ta biết được tin tức về sau, đến đây nghiệm chứng tin tức thật giả, chưa từng nghĩ Thương Nguyên Sơ phát hiện bại lộ, vậy mà liều chết phản kháng, Nguyên Thủy Long Nữ không cẩn thận, không có dừng lực, giết chết Thương Nguyên Sơ. Nơi xa Uyên Thủy Long Nữ ánh mắt nổi lên hàng quang, Kim Bằng sau khi nhìn thấy, lời nói nhất chuyển nói, cái này cũng không oán niệm Uyên Thủy Long Nữ, hoàn toàn là Thương Nguyên Sơ gieo gió gặt bão, chúng ta cùng hắn thật tốt giao lưu, nhưng hắn một lòng muốn giết người chạy trốn, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ. Đây chính là Thương Nguyên Sơ thi thể, ngươi có thể cẩn thận phân biệt thương tộc đặc thù, tốt cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Kim Bằng lời nói dừng một chút về sau, mới tiếp tục nói, cho Tự Vô Mệnh truyền tin, để Tự Vô Mệnh tranh thủ thời gian tới. Thương tộc ẩn núp nhân tộc, mưu đồ làm loạn, đây cũng không phải là trường hợp thứ nhất, thương tộc giả tâm quá lớn, chúng ta cần nhân tộc chủ trì công đạo, cùng một chỗ thảo phạt thương tộc. Thanh âm già nua vang lên, không cần. Có lão phu ở đây đầy đủ. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, một bên có một tên kim ngút trời tóc mai, đại áo bào màu đỏ diễm lệ áo bào trung niên nam tử, hai tay khép lại cùng một chỗ, ống tay áo che giấu hai tay, nhàn nhã đi tới. Ánh mắt vẫy một cái, lạnh lùng nói, đáng tiếc. Có thương tộc cho các ngươi cản tay, để các ngươi trốn khỏi một kiếp. Chương 462, đậu trường sinh chính xác cách dùng, cầu nguyệt phiếu. Cùng phong gào thét, tàn phá bừa bãi quét. Một cổ thi thể ngang lập tại bầu trời phía trên, tràn ngập khí tức mạnh mẽ, từng sợi tiết lộ khí thế, muốn là đổi thành người ở dày đặc khu vực, đủ để trong khoảnh khắc, diệt sát vô số sinh linh. Một tôn tiên thiên thần ma sát chết, đối với người bình thường mà nói, cũng là một kiện đại sát khí, đủ để cho một phương địa vực sinh linh diệt tuyệt. Chẳng qua hiện nay cái này một tôn tiên thiên thần ma thi thể, tràn ngập mạnh mẽ khí tức, lại là giống như gió mát quất vào mặt, tất cả mọi người không thèm đếm xỉa đến. Dù là không thể không nhìn đậu trường sinh, cũng có người chuyên môn che chở. Gia Luật Hồ từ nhìn lấy đến hai tôn tiên thiên thần ma, thần sắc lập tức lạnh xuống, nhân tộc lại có hai tôn tiên thiên thần ma, đã sớm trước đó đi tới, ẩn nấp trong bóng tối xem kịch. Cũng may mắn là bọn họ bốn tôn tiên thiên thần ma đồng loạt ra tay, Thương Nguyên Sơ đông đảo thần binh không tại, thực lực mức độ lớn hạ xuống, bằng không thành đánh lâu dài, thậm chí là Thương Nguyên Sơ chết đi. Đã thương nặng bọn họ trong đó nào đó một vị, sợ là lớn nhất về sau nhân tộc tiên thiên thần ma sẽ trong bóng tối săn giết. Gia Luật Hồ từ trong lòng cảnh giới lên, ánh mắt hiện ra kiên kỵ, nhân tộc cường đại dường nào, bất quá là một lần phúc địa tranh đoạt, vậy mà trước sau đó nhiều như vậy thần ma, nhất là trước mặt Thiên Cơ lão nhân cùng Vạn Pháp đạo nhân, đây chính là tại tiên thiên thần ma bên trong cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Kim Bằng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vạn Pháp đạo nhân, lại là không có đi tiếp câu này ác ngữ, ngược lại là đứng ở phương xa OVT. Mái tóc dài màu xanh lam tung bay bày, khẽ không người về sau, lại là chậm chậm xoay người rời đi. Gia Luật Hồ từ gặp một màn này, mi đầu thật sâu nhăn lại, cái này linh tộc luôn luôn cản, ngũ tộc liên minh bên trong, Phượng Hoàng nhất tộc cùng linh tộc không cùng người ta tộc giáp giới, đối với cùng nhân tộc phân tranh, cũng là không thế nào cảm thấy hứng thú. nhưng Phượng Hoàng nhất tộc không thể nào điều động cường giả ra tiền tuyến, có thể lão đại tỷ chí ít trong bóng tối không ít giúp đỡ, chỉ cần đồng minh có nhu cầu, lão đại tỷ cũng sẽ tận một phần lực, cho nên làm nổi bật lên cái này linh tộc đặc thù, tại ngũ tộc liên minh bên trong giống như góp đủ số một dạng. Cái này thật sự là để Gia Luật Hồ Từ không thích, dù sao bây giờ OVT tại, bọn họ một phe là bốn tôn tiên thiên thần ma, liền xem như kim bằng tên kia bởi vì lợi ích, sẽ hướng về nhân tộc dựa vào, như vậy song phương cũng là ba cặp ba, chiến lực có thể duy trì thăng bằng. Có thể OVT trực tiếp rời đi, kim bằng lại không đáng tin cậy, chính mình chỉ có Uyên Thủy Long Nữ một vị minh hữu, hoàn toàn đã sa vào đến thế yếu bên trong. Gia Luật Hồ Từ suy đoán hoàn toàn trở thành sự thật, làm OVT sau khi rời đi, kim bằng trong ánh mắt lãnh ý, lại là đã dời đi ánh mắt, băng lãnh nhìn chăm chú lên Gia Luật Hồ Từ, kim bằng trầm giọng mở miệng nói, thương tộc bốn phía điều động tộc nhân ẩn núp các tộc, có phá vỡ vạn tộc chi tâm, đã trở thành trong vạn tộc u ác tính. Cái này Thương Nguyên Sơ chết tốt lắm, còn mời Thiên Cơ lão tiền bối mang đi hắn thi thể, cẩn thận kiểm nghiệm một phen, có thể hay không tìm kiếm ra thương tộc bí mật, đem ra công khai, để vạn tộc biết hắn giả tâm, làm tốt vạn tộc chủ trì công đạo. Kim bằng một câu nói kia, đại biểu cho hoàn toàn bỏ một bộ tiên thiên thần ma, làm như vậy nhìn như là cự thua thiệt, có thể kỳ thực đây là kiếm lớn, như là trực tiếp từ bỏ OVT một dạng, bọn họ đây là tại hướng nhân tộc dựa vào, vì đến đón lấy đối thương tộc thảo phạt bên trong, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Cái này một chút lo lắng, Gia Luật Hồ Từ liếc mắt một cái liền nhìn ra, trong lòng sinh ra một đoàn lửa giận, cái này kim bằng như cái kia vũ nhân anh một dạng, thật sự là không có chút nào lập trường, một điểm phẩm đức nhiều không có, Gia Luật Hồ Từ lớn tiếng nói, nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, bây giờ vạn tộc có lật úp tai họa, tự nhiên muốn mời người tộc chủ trì công đạo. Còn mời nhân tộc hiệu triệu vạn tộc, cùng một chỗ thảo phạt thương tộc, diệt trừ u ác tính, còn thiên địa một cái ban ngày ban mặt. Gia Luật Hồ Từ thay đổi bánh lái bản sự, đó là tuyệt không yếu, biết kim bằng hướng về nhân tộc dựa vào, Thương Nguyên Sơ thi thể đã không có khả năng thu hoạch được về sau, trực tiếp quả quyết lựa chọn từ bỏ. Màu đỏ chót diễm lệ trường bào, tại trong cuồng phong phần phật trung trung, Vạn Pháp đạo nhân lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt chậm rãi khép kín, đứng ở một bên lâm vào yên lặng, giống như một pho tượng đồng dạng, đem sự tình hoàn toàn giao cho Thiên Cơ lão nhân xử lý. Nhân tộc bên trong bàn về âm hiểm trình độ, lão gia hỏa này lớn nhất quỷ. Hiểu được số trời thôi diễn gia hỏa, toàn bộ đều quỷ vô cùng. Thiên Cơ lão nhân tràn ngập nếp uống gương mặt, không khỏi mỉm cười, nếp uống dường như biến mất một dạng, trầm giọng mở miệng nói, lần này sự tình, thương tộc nhất định phải cho một cái công đạo. Đức Trạch thượng tiên đức cao vọng trọng, không đành lòng thiên ngoại thiên nghèo khổ, một lòng vì chúng sinh bốn phía bôn ba, không ngừng thu thập cửu thiên tức nhưỡng, chính là muốn thành lập đế quan, đem thiên ngoại thiên bảo vệ, khỏi bị dị thú cùng thủy triều xâm nhập. Đây là có đại công đức tại nhân tộc, đại công đức ở thiên địa, đại công đức tại vạn tộc. Vậy mà gặp thương tộc ám thủ, đến bây giờ tung tích không rõ sống chết. Đủ loại này chuyện ác, có thể nói là tội lỗi chồng chất, nhân tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiệu triệu vạn tộc hội minh, cùng một chỗ thảo phạt thương tộc sự tình, tộc ta lại phái đi sứ người, bắt đầu liên lạc vạn tộc, cộng đồng ước định thời gian hội minh. Kim Bằng dẫn đầu hưởng ứng nói, thảo phạt thương tộc, ta Côn Bằng nhất tộc nghĩa bất dung từ. Hôm nay ta liền có thể cho lão tiền bối một cái tin chính xác, ta Côn Bằng tộc hội tham chiến. Là muốn tiên thiên thần ma, vẫn là thần ma, toàn bộ đều là lão tiền bối một câu. Gia Luật Hồ Từ nhìn lấy không ngừng hướng nhân tộc nịnh nọt Kim Bằng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lại là trực tiếp quay người rời đi, tiếp tục nịnh nọt nhân tộc, Gia Luật Hồ Từ đương nhiên sẽ không làm, đây là muốn đi tìm yêu tướng Tất Phương, muốn lợi ích tối đại hóa, chỉ là bằng vào Hồ Mang nhất tộc là tranh giành có điều nhân tộc. Cho nên Gia Luật Hồ Từ muốn để yêu tộc ra mặt, chống lên ngũ tộc liên minh. Chỉ cần bọn họ ngũ tộc hợp lực, đến lúc đó thảo phạt thương tộc lấy được lợi ích đương nhiên sẽ không thiếu. Uyên Thủy Long Nữ chậm rãi đi ở phía sau, cùng Gia Luật Hồ Từ một trước một sau, cùng một chỗ trực tiếp rời đi. Thiên Cơ lão nhân không thèm đếm xỉa đến Gia Luật Hồ Từ, ôn hòa mở miệng nói, cảm tạ Côn Bằng tộc chống đỡ, mời đạo hữu trở về cho Côn Bằng hoàng bệ hạ truyền tin, thương tộc tụ bảo các bên trong tài phú, mặc cho bệ hạ trước lấy. Kim Bằng vui vẻ, lớn tiếng nói, mời lão tiền bối yên tâm. Ta đi trước một bước. Kim Bằng hóa thành một đạo kim quang xông ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một mực nhắm mắt lại Vạn Pháp đạo nhân, mở mắt, nhìn về phía Kim Bằng bóng lưng, lãnh đạm mở miệng nói, đây là một lần thời cơ tốt nhất, có thể giết Kim Bằng, sau đó giá họa cho Hồ Mang nhất tộc, bốc lên nhị tộc đấu tranh. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy lông mi dài, bình tĩnh mở miệng nói, không muốn phức tạp, bây giờ là suy yếu thương tộc thời cơ tốt nhất, muốn là lại dẫn Hồ Mang cùng Côn Bằng tộc vào tràng, như vậy thì là một trận loạn chiến, thế cục này thì hỗn độn không rõ ràng. Hắn dễ dàng có thể cướp đoạt đại lượng chỗ tốt chiến đấu, làm gì đi đỏ sức một cái không biết. Cái kia Kim Bằng vì kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ thiên hạ vô song, thực lực là yếu một chút, cũng không tốt giết, Gia Luật Hồ Từ cũng không có đơn giản như vậy, bây giờ nhìn như tại Hồ Mang nhất tộc bên trong sắp xếp không cao, kém xa Hồ Mang đại tế ti. Nhưng ngươi phải biết, ngày xưa hai người bọn họ cùng một chỗ tranh đoạt đại tế ti vị trí. Vạn Pháp đạo nhân nghi hoặc nói, thời gian không đúng, gia luật Hồ Từ rõ ràng đã chậm Hồ Mang đại tế ti nhiều năm, gia luật hãng xưng bá thảo nguyên thời điểm, Hồ Mang đại tế ti đã sớm gánh vác thiên chi ý chí, là bất diệt nguyên linh. Vạn Pháp đạo nhân nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân mỉm cười ánh mắt, lập tức trong lòng có minh ngộ. Bất diệt linh, chính đời luân hồi, nguyên linh không muội. Cái này gia luật Hồ Từ sớm tại phàm tục tầng thứ lúc, liền đã ngưng tụ thần ma đặc tính bất diệt nguyên linh, cái này khiến Vạn Pháp đạo nhân lộ ra kinh ngạc. Thiên Cơ lão nhân phản phất có độc tâm thuật, xem thấy được Vạn Pháp đạo nhân ý nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng nói, gia luật Hồ Từ ở kiếp trước có bất diệt nguyên linh, ẩn tàng vô cùng sâu, tăng thêm thân thể bất tử, hắn thực lực là muốn vượt qua Hồ Mang đại tế ti. Gia luật Hồ Từ thất bại, là này biết gánh vác thiên chi ý chí về sau, sẽ dần dần bị thiên chi ý chí ăn mòn, là một ngày nhịn không được thời điểm, sau cùng sẽ xảy ra sinh đạo hóa, dung nhập tại thiên chi ý chí bên trong, trở thành thiên chi ý chí một bộ phận. Đây đối với Thảo Nguyên Hồ Mang mà nói, chính là cao nhất vinh dự, có thể làm bỏ sinh chịu chết, có thể ngươi cũng biết, một bộ tộc nhân số nhiều, chung quy là có mấy cái thanh tỉnh người, không có bị thiên chi ý chí làm cho mê hoặc, gia luật Hồ Từ chủ động từ bỏ, trực tiếp lựa chọn luân hồi. Bây giờ không phải thượng cổ thời kỳ, lục đạo luân hồi mất tích, luân hồi tuy nhiên khỏe mạnh, có thể nguy hiểm đâu chỉ gấp 10 lần, gia luật Hồ Từ bốc lên nguyên linh phá nát mạo hiểm đi đánh bạc đời sau, cũng là bị gia luật Hồ Từ đánh bạc thành công. Một thế này nương tựa theo trước kia chuẩn bị, thực lực không chỉ là khôi phục đỉnh phong, hơn nữa còn càng tiến một bước, tại phàm tục tầng thứ thì hoàn thành thần ma đặc tính linh nhục hợp nhất. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi giảng giải gia luật Hồ Từ giữ kín không nói ra bí ẩn, sau cùng hạ đánh giá nói, gia luật Hồ Từ là Hồ Mang bên trong, ít có thể cùng tự vô mệnh cái kia vô lại chống lại người. OVT người này quá thần bí, đến vô ảnh, đi vô tung, dường như trống rỗng xuất hiện một dạng, đến bây giờ chưa từng phát hiện hắn chân thực lai lịch, lão phu hoài nghi hắn là thượng cổ tiên đạo nhân vật, linh tộc bên trong nắm giữ thượng cổ tiên đạo đại bí mật. Sau cùng thở dài một hơi nói, Hồ Mang bởi vì gia luật Hồ Từ một chuyện, khẳng định nắm giữ luân hồi bí ẩn, long tộc chú tạo thiên tội, cũng có thể phát hiện cửu u toái phiến, thượng cổ u minh địa phủ quản hạt thập bát trọng địa ngục. Cái này cả đám đều ẩn tàng sâu đậm, cho dù là nhìn qua thứ nhất ổn định, chỉ là tại bên ngoài hoạt động thương tộc, kỳ thực âm thầm bên trong đều có ẩn núp thẩm thấu kế hoạch, đồng thời đã thi hành nhiều năm, ra một tôn ngụy trang ảnh tộc tiên thiên thần ma, trong bóng tối khẳng định còn có nhiều tôn tiên thiên thần ma ẩn núp, không biết nắm giữ bao nhiêu chủng tộc, bây giờ bộc lộ ra một bộ phận, liền đã cực kỳ đáng sợ. Vạn Pháp đạo nhân không nhịn được phất phất tay, tuyệt không cảm thấy hứng thú nói, không cần nói cái này một số không có ích lợi gì, lần này đến thiên ngoại thiên, liền đã chậm trễ rất lâu thời gian, thời điểm này tại đạo trường, không biết nghiên cứu ra bao nhiêu loại pháp thuật. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía cũng không phải Vạn Pháp đạo nhân, mà chính là một bên Đậu Trường Sinh, vô duyên vô cớ nói một đống lớn bí mật, thật coi Thiên Cơ lão nhân không biết Vạn Pháp đạo nhân tính cách, tại làm chuyện vô ích. Đó là không có khả năng, Thiên Cơ lão nhân nói là cho Đậu Trường Sinh, cái này một số tin tức, đối với Đậu Trường Sinh là hơi sớm, bất quá chờ qua một đoạn thời gian nữa, Đậu Trường Sinh khẳng định dùng tới được. Là tai họa Hồ Mang dò xét đến luân hồi tin tức, vẫn là đi linh tộc phát hiện thượng cổ tiên đạo bí ẩn, lại hoặc là tại long tộc tìm được cửu u đại giới toái phiến, cái này đối với nhân tộc đều là chuyện thật tốt. Nghĩ tới đây Thiên Cơ lão nhân ánh mắt hiện ra ghét bỏ, bất quá đây không phải đối Vạn Pháp đạo nhân, dù sao Vạn Pháp đạo nhân tuy nhiên trạch một chút, ưa thích nghiên cứu pháp thuật, có thể cái này xuất từ Vạn Pháp pháp thuật, đối với nhân tộc vô cùng hữu ích, nhất là thượng cổ đạo pháp cùng võ học ở giữa chuyển hóa, các loại phá giải đạo pháp thần công, cái này đều không thể rời bỏ Vạn Pháp vị này chuyên nghiệp nhân sĩ. Cái này ghét bỏ là đúng tự vô mệnh, cái kia vô lại gia hỏa, bình thường ngoại trừ chơi xỏ lá bên ngoài, còn không bằng Đậu Trường Sinh bớt lo, ngươi xem một chút tuần tự lập không ít công lao, mặc dù không có phát hiện Đậu Trường Sinh trực tiếp chứng cứ, nhưng liên quan tới thương tộc sự kiện, mỗi một lần đều không thể thiếu Đậu Trường Sinh bóng người, cũng coi là gián tiếp thúc đẩy vạn tộc thảo phạt thương tộc. Tự vô mệnh mấy trăm năm cũng không làm được, Đậu Trường Sinh tùy tiện thì hoàn thành, cái này chứng minh Đậu Trường Sinh năng lực. Cái này một cái tai tin, liền nên hắc hắc vạn tộc. Thiên Cơ lão nhân rất rõ ràng Đậu Trường Sinh định vị, chẳng qua hiện nay muốn về nhân cảnh, tương lai Đậu Trường Sinh cũng muốn tại nhân cảnh hoạt động, lần này gây thật sự là quá lớn, tuy nhiên bởi vì thương tộc nguyên nhân, tạm thời từ bỏ đối Đậu Trường Sinh sát tâm, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh tiếp tục dừng lại tại thiên ngoại thiên, như vậy vạn tộc khẳng định sẽ tiếp tục hạ thủ. Cho nên Đậu Trường Sinh muốn tại nhân cảnh làm bên trong trưởng thành, nhấc lên từng tràng tai họa, cũng không tính là một chuyện xấu, phàm tục tầng thứ diễn biến, đối thần ma là không có có sức ảnh hưởng, nhân tộc cần chính là cao đoan chiến lực. Tiếng thông tục chính là muốn thần ma. Võ đạo nhất phẩm chết mấy vị, căn bản không có có ảnh hưởng gì, to lớn cơ sở sẽ lại xuất hiện, có thể có tư cách chứng đạo thần ma nhiều người. Cái này đệ nhất thì có Trần Diệt Chu, Vương Trường Cung, Tào Long Các chờ một chút, đây là thực lực cường đại, danh tiếng hiển hách, tên không nổi danh thực lực mạnh cũng không ít, nói thí dụ như là Đậu Trường Sinh vị kia ám vương sư phụ. Đồng dạng thần ma không biết tin tức, có thể Thiên Cơ lão nhân biết, Thiên Cơ báo có thể dễ bán vạn tộc, không biết nắm giữ bao nhiêu bí mật, cái này con đường nơi phát ra có Thiên Cơ thôi diễn, cũng có người làm cung cấp. Đậu Trường Sinh nhất định phải có thần ma chiến lực, nhất định phải đuổi đi ra, không phải vậy cũng là một trận đại tai nạn, đến lúc đó bất luận là ai chết rồi, đối với nhân tộc đều là tự tổn thực lực. Thiên Cơ lão nhân an bài một chút, thì mang theo Đậu Trường Sinh hướng về nhân cảnh trở về, đến mức vạn phát hướng về Tự Vô Mệnh chỗ đó tiến đến, phải phối hợp Tự Vô Mệnh cùng một chỗ di chuyển phúc địa. Thiên Cơ lão nhân đối với Đậu Trường Sinh chậm rãi nói, không cần câu thúc, lão phu từ trước đến nay bình dị gần gũi, ưa thích đề điểm hậu bối. Đậu Trường Sinh nhẫn nại, cực lực nhẫn nại, sau cùng rốt cục nhịn không được, ở trong lòng giận mắng lên. Thảo, bình dị gần gũi, đề điểm hậu bối. Ngươi cũng là như thế đề điểm hậu bối, mỗi ngày hắc ta cái này thiện lương người sĩ. Muốn không phải đánh không lại, thật muốn đi lên cho ngươi hai cái bạc tai, để ngươi cũng biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy, trên tường vì cái gì có huyết. Bờ môi không ngừng nhúc nhích, thanh âm khàn khàn vang lên nói, lão tiền bối có thể hay không đem tiếp theo kỳ Thiên Cơ báo nội dung, một chút đổi như vậy ném một cái ném. Không nhiều, cũng là đem vãn bối tên từ phía trên biến mất. Thì cái này một cái nho nhỏ yêu cầu. Chương 463, lại đến mở bảo trương thời điểm, cầu nguyệt phiếu. Một đóa trắng tinh không tì vết đám mây, lơ lửng ở giữa thiên địa. Tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng, không ngừng khuếch tán ra đến, xua tan tứ phương hắc ám, vì thiên ngoại thiên mang đến ánh sáng. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn Bạch Vân phía trên, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Thiên Cơ lão nhân, giờ phút này trước mặt Thiên Cơ lão nhân, đã lại trở thành Đậu Trường Sinh thứ nhất tôn trọng người, chỉ cần tương lai Thiên Cơ báo không lại hắc chính mình, như vậy Đậu Trường Sinh hoàn toàn có thể hóa vì Thiên Cơ báo phan. Xử lý lạnh mấy năm, đến lúc đó lại nói khoác một chút chính mình, như vậy chính mình sẽ là từ từ bay lên chính đạo ngôi sao mới. Mặc dù không có tự mình khống chế qua dư luận, nhưng tương quan đạo lý vẫn hiểu, chính như cùng câu nói kia, chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo chạy. Thiên Cơ lão nhân hiện ra khó hiểu chi sắc, nghi hoặc mở miệng nói, Thiên Cơ báo tương quan công việc đều đã giao cho lão phu đệ tử, lão phu từ trước đến nay là không tham dự. Bất quá muốn đem tên của mình xóa đi, cái này chẳng phải là từ bỏ một lần dương danh cơ hội. Phải biết từ xưa đến nay, danh lợi hai chữ thứ nhất hại người, có người vì danh, cam nguyện xả thân đánh cược một lần, có người vì lợi, cam nguyện giết vợ bỏ con. Tiếp theo kỳ Thiên Cơ báo cứ việc lão phu không có quan tâm, thế nhưng đại khái biết được, cái này sẽ kỹ càng đưa tin một tên tiên thiên thần ma nguyên nhân cái chết, tên của ngươi xuất hiện trong đó, tất nhiên sẽ bị vạn tộc thần ma ghi khắc, chân chính phá vỡ phàm tục cùng thần ma giới hạn, trở thành bị thần ma biết rõ nhân vật. Cứ việc cũng không ít chỗ xấu, có thể cùng chỗ tốt so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngươi muốn chủ động từ bỏ sao? Đậu Trường Sinh liền vội vàng lắc đầu, đầu giống như trống lúc lắc một dạng, cái này một loại phương thức nổi danh, từ trước đến nay là Đậu Trường Sinh chán ghét, có thể hiện thực quá tàn khốc, tạo hóa trêu người. Đậu Trường Sinh ngược lại là trên một con đường này mặt mảnh liệt phi nước đại, cho đến ngày nay đạt được danh tiếng, toàn bộ đều là tiếng xấu. Lần này cũng không ngoại lệ, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết Thiên Cơ báo sẽ làm sao đánh giá chính mình, tuyệt đối sẽ cho mình ấn lên một cái thần ma tai tinh loại hình, cứ việc danh tiếng lớn hơn, có thể này lại tăng trưởng tự mình rửa trắng độ khó khăn, phải hao phí gấp 10 lần gấp 20 lần đại giới mới có thể vãn hồi. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, không thể. Lão phu sáng tạo Thiên Cơ báo, cũng là lo liệu lấy công bình, công chính, vì giữa trần thế mang đến chân tướng. Tuyệt đối sẽ không vặn vẹo sự thật, nói ngoa, che giấu chân tướng. Ngươi lần này đem tên xóa đi, nhìn như là một chuyện nhỏ, nhưng kỳ thực sẽ để cho Thiên Cơ báo đưa tin nội dung không tại hoàn chỉnh, mà lại loại này tiền lệ vừa mở, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, sau cùng cũng là vô số lần. Đối với ngươi loại này muốn che giấu chân tướng, đi cửa sau người, lão phu từ trước đến nay là không thích. Bất quá ngươi không biết không tội, lần này coi như xong, tuyệt đối không thể có lần nữa. Đậu Trường Sinh vô số loại giải thích ngôn từ, đã đến bên miệng, sau cùng bị Đậu Trường Sinh sinh sinh nuốt vào, cũng không hề nói ra đến, thật sự là quá thương tâm. Rõ ràng là Thiên Cơ báo hắc chính mình, hoàn toàn không để ý chân tướng sự thật, vậy mà thành vì mình muốn xuyên tạc chân tướng che giấu sự thật. Hắc, thật sự là quá đen. Cái này một mảnh, căn bản không nhìn thấy quang. Cái này một cái thiệt thòi, ta Đậu Trường Sinh nhận, bất quá sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ đem Thiên Cơ báo bên trong hắc mình người treo lên đánh một phen. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, trắng noãn thon dài lông mày, đang theo gió không ngừng tung bay bày, chậm rãi mở miệng nói, lần này trở lại nhân cảnh về sau, không có việc gì không muốn đến thiên ngoại thiên, bây giờ ngươi đã bị vạn tộc hận lên, trong khoảng thời gian ngắn bên trong sẽ có không ít vạn tộc thần ma nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi muốn là lại đến thiên ngoại thiên, đối mặt cũng là thần ma đánh giết, ngươi khẳng định gánh không được. Thiên ngoại thiên cùng nhân cảnh cách nhau rất xa, đánh giết thần ma khẳng định sẽ cân nhắc trạm lô kiếm nhân tố, cho nên lần tiếp theo trạm lô kiếm không có tác dụng. Ngươi muốn là tại nhân cảnh, thật sự có thần ma đối ngươi ra tay, trạm lô kiếm sẽ chủ động hộ chủ, đủ để đã tìm đến cứu ngươi. Thiên Cơ lão nhân dừng lại một hai, mới tiếp tục nói, Trạm Lô kiếm lực lượng vấn đề, tự có chúng ta vì ngươi giải quyết, sẽ không ở giống như là lần trước một dạng lực lượng không đủ, đây cũng là đối ngươi lập xuống công lao ban thưởng, vì ngươi giải quyết thần ma tầng thứ hậu hoạn, đủ để tại nhân cảnh làm bên trong bảo mệnh. Nhưng đây chỉ là nhằm vào dị tộc thần ma, Trạm Lô kiếm đối bản tộc sát thương có hạn, nói cho cùng đây là một thanh nhân nghĩa chi kiếm, cùng còn lại hoàng đạo thần binh khác lạ, cho nên thần ma ngươi vẫn là không nên trêu chọc tốt, liền xem như đối bọn hắn có ý tưởng, cũng muốn nhân tộc hiện trạng. Nhân tộc là không thể rời bỏ thần ma trấn áp khí số, mỗi tổn thất một tên thần ma, cái này đối với nhân tộc mà nói đều là nguyên khí đại thương. Một mực thành thành thật thật lắng nghe Đậu Trường Sinh, mắt thấy lại muốn nói xấu chính mình, không khỏi uống nắng nói, vãn bối thực lực thấp, làm sao có thể trêu chọc thần ma, thậm chí là đối thần ma có ý tưởng, đó là tuyệt đối không thể nào. Thiên Cơ lão nhân không thèm để ý phất phất tay nói, không cần để ý cái này, ngươi chỉ cần biết rằng thần ma đối với nhân tộc tầm quan trọng, nếu thật là có cừu hận không thể điều tiết, ngươi có thể chém giết đối phương tình huống dưới, lưu đối phương một mạng, lão phu an bài cho ngươi, đối phương sẽ ra tiền tuyến, chiến tử tại cùng dị tộc thần ma trong chiến đấu, chí ít cũng có thể cùng dị tộc thần ma đồng quy vu tận, mà không phải trắng chết vô ích. Nếu là có thể chém giết một tôn dị tộc thần ma, như vậy thì có thể thu hoạch được sinh cơ, từ đó song phương ân oán toàn bộ tiêu tán, không thể nương tựa theo lần trước ân oán chém giết. Cái này là nhân tộc giải quyết xung đột chi pháp, tuy nhiên không thế nào hoàn mỹ, nhưng lại là có thể bảo hộ nhân tộc chiến lực, duy trì nhân tộc cường thịnh. Cho nên muốn là vốn là hẳn phải chết thần ma được cứu đi, đừng xuất thủ ngăn cản, đến đón lấy ngươi cũng có quyền đề nghị phân phối đến đâu một chỗ trong chiến trường, cho nên tuy nhiên cho hắn sinh cơ, có thể kỳ thực có thể sống sót khả năng không cao. Thiên Cơ lão nhân bình thản nói, tại trong trần thế có Trạm Lô kiếm bảo mệnh, cũng có phụ cận thần ma trợ giúp tư cách, đây là đối ngươi lớn nhất khen thưởng, còn lại cũng là một số bàn chi mạc tiết, như là phúc địa sản xuất, thực thể chi vật có duy nhất tính, là không thể cho ngươi, nhưng một số công pháp truyền thừa loại hình, ngược lại là sẽ cho ngươi một bộ phận. Ngươi muốn là cảm giác không đủ, cũng có thể nói thẳng, lão phu hòa ái dễ gần, từ trước đến nay không hiểu được cự tuyệt. Đậu Trường Sinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, lần này nhân tộc khen thưởng không thấp, trong trần thế có Trạm Lô kiếm có thể dùng, thu hoạch được thần ma cứu viện, cứ việc đều là nhằm vào dị tộc thần ma, cũng thuộc về thần ma tầng thứ, nhìn như căn bản không dùng được, kỳ thực đây là vững tâm, cho dù là có đại tẩu chiếu cố, có thể đại tẩu cư tại thiên ngoại thiên, cách mình quá xa. Đến mức tự vô mệnh, cái kia thuần túy cũng là bạn bè không tốt, cùng ngươi phía trên mua đồ một dạng, mở miệng một tiếng thân, mở miệng một tiếng người một nhà, thân mật giống như thân huynh đệ, nhưng làm có cơ hội hố ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Phân phối một tên thần ma bảo tiêu, cả ngày 24 giờ thủ hộ, cái này là không thể nào, cho nên có một kiện hoàng đạo thần binh có thể hộ chủ, đây là một chuyện thật tốt. Tuy nhiên trong lòng hài lòng, dù sao an toàn đệ nhất, động lòng người tham lam là vĩnh viễn không có điểm dừng, Đậu Trường Sinh cũng không dám quá phận, có thể xách một cái tiểu yêu cầu không quá phận đi, Đậu Trường Sinh chậm chậm nói, cái kia cửu cung lô ta có thể sử dụng sao? Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, không thể. Lần này phúc địa ngũ đại thần ma tư nguyên, trong đó tình huống ngươi cũng biết, từ ngươi cái này phá hư một phen, bại phá đã càng thêm nghiêm trọng, muốn chữa trị lời nói, trả ra đại giới càng lớn, cửu cung lô cùng kim nham hỏa là cực kỳ bảo vật trân quý. Cái này muốn là thành công chữa trị về sau, đem sẽ trở thành nhân tộc một chỗ chú tạo thánh địa, liên tục không ngừng vì nhân tộc chú tạo bảo kiếm danh đao. Mấu chốt nhất chính là cái này là có thể chú tạo thần binh địa phương, nhân tộc cứ việc không thiếu, có thể lại tăng thêm một chỗ, cái này cũng là một chuyện tốt. Cửu cung lô không có khả năng cho phàm tục sử dụng, hắn lãng phí cửu cung lô lực lượng, thép cốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao, đạo lý này ngươi cần phải minh bạch. Đậu Trường Sinh không khỏi trong lòng phỉ báng, đều không đồng ý ngươi nói cái rắm. Cũng coi là đã nhìn ra, cái này Thiên Cơ lão nhân nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực cũng là không đồng ý, không đồng ý, vẫn là đạp mã không đồng ý. Đậu Trường Sinh lại trầm mặt, không muốn phản ứng Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân bình thản nói, ngươi trở lại nhân cảnh về sau, khẳng định phải đi phương Nam. Phương Nam Thiên Ma Tông nội đấu kịch liệt, đi qua đoạn thời gian này ấp ủ, khoảng cách sau cùng liều mạng đã không xa. Lão phu đối với Thiên Ma Tông nội bộ không có hứng thú, nhưng đối với yêu tộc tham dự rất xem trọng, lần này hy vọng ngươi chủ động một số, đem thập vạn đại sơn bên trong chỗ sâu yêu quái, nhiều dẫn xuất một số đến, tham cùng Thiên Ma Tông liều mạng, tốt nhất để yêu tộc chết nhiều một chút thiên phú không tồi, giảm bớt yêu tộc lực lượng dự bị. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy lạnh nhạt Đậu Trường Sinh, không có tiếp tục nói chuyện, quan chết một số phàm phu tục tử, Thiên Cơ lão nhân làm sao lại quan tâm như vậy, Thiên Cơ lão nhân là hy vọng dẫn xuất co đầu rút cổ yêu tộc thần ma, chết tử tế nhất phía trên một hai vị, muốn là chết đến một tôn tiên thiên thần ma vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Thiên Cơ lão nhân cũng biết, chết một tôn tiên thiên thần ma xác suất quá thấp, lần này Thương Nguyên Sơ tử vong có rất nhiều trùng hợp. Một tên tiên thiên thần ma liên quan đến lấy nhất tộc khí số, kim bằng đại biểu côn bằng tộc thảo phạt thương tộc, vì sao tích cực như vậy tham dự, không sợ thảo phạt thương tộc thực lực hao tổn, trong đó có côn bằng tộc muốn thượng vị, trở thành thập đại chủng tộc. có thể thập đại chủng tộc toàn bộ khỏe mạnh, muốn là Thương tộc ra chuyện, Cung Bằng tộc vừa vặn thượng vị, thứ hai cũng là Thương Nguyên Sơ chết rồi, Thương tộc chết một tôn tiên thiên thần ma. Thương tộc liên tiếp ra chuyện, tuần tự chết thần ma, lại có tiên thiên thần ma, đối với Kim Bằng xúc động rất lớn, lại có Thương tộc ẩn núp thẩm thấu uy hiếp, thảo phạt Thương tộc đã là tất nhiên. Không chết được tiên thiên thần ma, nhưng có thể chết một tôn thần ma, cái này một cái tỷ lệ là rất lớn, liền xem như không được nữa, giết nhiều một số yêu tộc cũng là có thể. Nhân tộc không có nhiều như vậy thiên phú, sinh mà phổ thông, kém xa cự nhân tộc xé xác hổ báo, cũng không bằng long tộc trưởng thọ, cho dù là võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, cũng mới ngắn ngủi chừng 200 tuổi. Có thể nhân tộc mạnh nhất địa phương, cái kia chính là sinh sôi năng lực, nhân tộc cũng là nương tựa theo cái này một cái năng lực, lấy to lớn tộc quần, chống lên bây giờ bá nghiệp. Thiên tài thiếu không sao cả, chỉ cần nhiều người, như vậy ngàn người, vạn người, trăm vạn người bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện thiên tài. Đại Chu 108 châu, nhân bản 108 vị, một châu đều không nhất định ra một người, có thể cái này một số đi qua thảm liệt cạnh tranh lan truyền ra thiên tài, lại là có thể sinh mà cường đại xé xác hổ báo cự nhân tộc thiên kiêu tranh hùng. Ngắn ngủi thọ mệnh cũng thành toàn nhân tộc, nhất định phải tranh đoạt mỗi một thuấn quan âm, tại có hạn thời gian bên trong cường đại lên. Trăm năm đối với không ít yêu tộc, chỉ là thoáng một cái đã qua, có thể đối với nhân tộc mà nói, lại là có thể để một tên đứa bé, trưởng thành đến thượng tam phẩm, thành vì nhân tộc trụ cột vững vàng. Yêu tộc là đông đảo giả thú cùng hoa cỏ chờ một chút tập hợp thể, cái này một số tuy nhiên đều là sinh linh, có lấy sinh cơ, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, chính là không có linh trí, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, chỉ có khai linh trí mới có thể trở thành yêu tộc, cho nên bất luận cái gì một tên yêu tộc sinh ra đều rất không dễ dàng. Thiên Cơ lão nhân cũng trầm mặt xuống, đến đón lấy Lữ Trình đơn giản. Thời gian thoáng một cái đã qua, Đậu Trường Sinh một lần nữa về tới nhân cảnh, một đường lên gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, có một tôn tiên thiên thần ma thiếp thân bảo hộ, liền xem như có phong ba, cũng sẽ tự động tiêu tán. Trở lại nhân cảnh về sau, Thiên Cơ lão nhân thì rời đi, mà Đậu Trường Sinh cũng bị Thiên Cơ lão nhân đưa đến thần đô. Cái này vốn là Thiên Cơ lão nhân hảo tâm, biết Đậu Trường Sinh đến đón lấy có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng Đậu Trường Sinh thật không muốn về thần đô, bởi vì nơi này cũng là đầm lầy, là một chỗ phiền phức sinh ra chi địa. Hiện tại Đậu Trường Sinh muốn về Thanh quận nhà, thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng về tới thần đô về sau, sợ là không có yên tĩnh thời gian. Cho nên mới đến thần đô về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp trở lại phủ đệ của mình, sau đó cửa lớn vừa đóng, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài tục vật. Không có từ thần đô rời đi, cũng là Đậu Trường Sinh muốn rút thưởng, cái này màu vàng kim thần thoại bảo rương, thu hoạch được có một thời gian, Đậu Trường Sinh ngày ngày đều quan sát, trong nội tâm bức thiết rút thưởng xung đột, một ngày sau một ngày tăng vọt. Thiên Cơ lão nhân tại lúc còn có thể áp chế ở, khi trở lại phủ đệ mình về sau, Đậu Trường Sinh muốn làm đệ nhất sự tình, cũng là đi tắm thay quần áo. Một bộ quá trình xuống tới, trước sau không tới thời gian một phút, tắm rửa thay quần áo, chậu vàng rửa tay, thắp hương tế bái chờ một chút nghi thức, toàn bộ đều đã kết thúc. Kích động tâm, tay run rẩy. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh một cái ý niệm. Cái kia chăm chú khép kín màu vàng kim thần thoại bảo rương, trong nháy mắt đã mở rộng, vô tận kim quang tách ra, giống như một vòng mặt trời, ánh sáng chói mắt. Triệt để đem Đậu Trường Sinh tầm mắt che lại. Lóa mắt kim quang đại nướng về sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Vô tận kim quang bên trong, lờ mờ có thể trông thấy Bất Hữu thần ma khen thưởng, là mỗi thân cây cối. Cây cối cành chập chờn, phát ra sàn sạc thanh âm, như vật sống, giống như là tại hoan nghênh chủ nhân của mình. Kim quang thưa thớt xuống tới, có thể rõ ràng trông thấy đây là cành lá rậm rạp mỗi thân cây cối, bích lục lá cây, giống như là ngọc thạch đồng dạng, phía trên hoa văn cho người ta quy tắc xen lẫn cảm giác. Hấp dẫn nhất Đậu Trường Sinh chính là màu hồng phấn quả đào, cái kia quả đào tràn ngập một cổ hương khí, nhìn qua cực kỳ mê người, hút vào một ngụm hương khí, người liền đã tinh thần vô cùng phấn chấn, dường như trẻ 3 tuổi. Đây là bàn đào. Đây là một gốc bàn đào thụ. Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên tương quan tin tức. Không khỏi hiện ra vui mừng, đây là Đậu Trường Sinh muốn nhất bảo vật. Bây giờ có tốt mấy cái mạng, đã không thế nào sợ chết, như vậy Đậu Trường Sinh lo lắng nhất cái gì? Đương nhiên là thọ mệnh vấn đề. Liền xem như thần ma cũng có số tuổi thọ, cuối cùng cũng chết. Cho nên có thể đầy đủ gia tăng số tuổi thọ bàn đào, mới là quý giá nhất, nhất là đây không phải mua bán một lần, là có thể sản xuất hàng loạt. Chương 464, thực lực lại một lần nữa tăng vọt nào đó đậu. Thỏa. Đây là thật thỏa. Bây giờ cái cuối cùng khiếm khuyết đã đền bù lên. Từ hôm nay trở đi, chính mình mới chánh thức có thể làm đến cư tại đỉnh núi, nhìn xuống nhân gian, cười nhìn trần thế phong vân biến ảo, phúc hải tan điền. Cái gì Đại Chu? Thần bí gì sư phụ? Cái gì Tào Long Cát, Vương Trường Cung? 200 năm về sau, xương cốt đều biến thành cặn bã, trở thành thổi phồng đất vàng, mà chính mình y nguyên hào hoa phong nhã, viết chính mình truyền kỳ. Ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, buổi tối ngủ hậu duệ của bọn hắn. Đậu Trường Sinh nội tâm một mảnh hỏa nhiệt, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên gốc cây này bàn đào thụ. Cái này bàn đào thụ rất dễ dàng liên tưởng tới ở kiếp trước thần thoại, Vương Mẫu Nương Nương 3600 gốc bàn đào thụ. Phía trước 1200 gốc, hoa quả nhỏ bé, 3000 năm mới chín, người ăn đắc đạo thành tiên. Trung gian 1200 gốc, 6000 năm mới chín, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão. Đằng sau 1200 gốc, tử văn tỉ mỹ hạch, 9000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Đối với loại tình huống này hoàn toàn là không cảm thấy kinh ngạc, một phương thế giới này cùng ở kiếp trước quá giống, bầu trời phía trên chu thiên tinh đấu, như bắt đầu thất tinh chờ một chút, toàn bộ đều có thể tìm được. Các loại thần thoại nhân vật, như là Diêm La cùng U Minh địa phủ chờ một chút cũng có, chỉ là đến cùng không giống như đúc, có một loại giống thật mà là giả. Muốn nói cùng ở kiếp trước một chút quan hệ không có, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, cây bao lớn bắt đầu thất tinh treo cao tại trên bầu trời đêm, 28 tinh tú quang mang vẫy xuống đại địa, ánh mắt nhiều mù a mới có thể nhìn không thấy. Vương Mẫu Nương Nương có 3600 gốc, mà chính mình cũng chỉ có một gốc, gốc cây này bàn đào thụ xanh ung tươi tốt, bích lục như bảo thạch lá cây che chắn dưới, cũng có thể rõ ràng trông thấy từng viên phấn trái cây màu đỏ. Một cái tiếp theo một cái bàn đào, dày đặt tại bàn đào thụ phía trên, chỉ là cái này nguyên một đám bàn đào trái cây cũng không no đủ, kém xa Đậu Trường Sinh dẫn đầu nhìn thấy một cái kia bàn đào. Phi thường tốt phân biệt, cái này bề ngoài không tốt, tương đối ngây ngô, khẳng định hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Đậu Trường Sinh liếc mắt qua, lại nhìn lướt qua, tuần tự hai lần về sau, đều tại Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra chuẩn xác con số. Bây giờ hết thảy có bàn đào 108 cái, dường như đối ứng thiên cương số lượng, trong đó đại bộ phận đều tương đối ngây ngô, trái cây nhỏ bé, cái này có 70 cái. Đỡ một ít có 30, mỗi cái sung mãn, hương khí mê người, đây là Đậu Trường Sinh thứ nhất mắt nhìn thấy. Nhưng chánh thức tốt nhất, lại là cái kia 8 cái đặc thù nhất bàn đào, tử quang bích đào, tràn ngập đại đạo chi quang, cái này hiệu quả vừa xem hiểu ngay, Đậu Trường Sinh nở nụ cười, cái này cùng người ta Vương Mẫu Nương Nương bàn đào thụ có cái gì khác nhau. 108 cái bàn đào, hạ phẩm đối ứng phàm tục, trung phẩm đối ứng thần ma, thượng phẩm đối ứng tiên thiên thần ma. Đương nhiên đây không phải bàn đào thụ cực hạn, chỉ là bây giờ bàn đào thụ sinh trưởng bàn đào, tương lai Đậu Trường Sinh bắt đầu vận dưỡng bàn đào thụ, là có thể tiếp tục nở hoa kết trái, bàn đào số lượng sẽ tăng trưởng, mà cực hạn là ngưng kết đi ra 9 cái tuyệt phẩm bàn đào. Cái này một phẩm cấp đối ứng là bất hủ thần ma, đây mới là bàn đào thụ chỗ lợi hại. Bất hủ, đây mới thật sự là Trường Sinh. Lại không số tuổi thọ hạn chế, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt cùng tuổi. 9 cái tuyệt phẩm bàn đào, ăn sau là có thể khiến người ta Trường Sinh. Bàn đào hiệu quả lớn nhất là thọ mệnh, còn lại tăng trưởng tu vi, trị liệu thương thế, luyện dược nhập đan chờ một chút hết thảy hiệu quả, toàn bộ đều là thứ yếu. Ai bảo như hôm nay có thiếu, bất hủ có thể hay không chính bất hủ, đây đều là một cái nghi vấn. Nếu là thật có thế bất hủ, như vậy thượng cổ tiên đạo kim tiên, chỉ cần không chết vào bên ngoài kiếp, sợ là đều có thể sống qua thời gian dài dằng dặc còn sống sót. Tại thiên địa này có thiếu thời gian, có thể kéo dài thọ mệnh chi vật, đây chính là giữa thiên địa lớn nhất bảo vật trân quý. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn lấy nguyên một đám bàn đào, phần lớn hạ phẩm bàn đào, toàn bộ đều phản chiếu tại Đậu Trường Sinh trong mắt, trung phẩm bàn đào cùng thượng phẩm bàn đào quá trân quý. Bất kỳ một cái nào bàn đào, đại biểu cho cả đời. Ngươi nếu là có thể sống 200 năm, như vậy ăn tiếp một cái bàn đào, liền có thể lại sống một thế 200 năm. Có thể ngươi nếu là có thể sống 700 năm, như vậy cả đời cũng là 700 năm. Cho nên trung phẩm bàn đào là thần ma số tuổi thọ, thần ma có thể sống 3000 năm. Bây giờ cái này một cái trung phẩm bàn đào cũng là 3000 năm. Bất quá phàm phu tục tử ăn, là không thể nào sống 3000 năm, cũng chỉ là sẽ thu hoạch được cả đời thọ mệnh, đây chính là thiên địa hạn chế, đánh vỡ số tuổi thọ cực hạn quá khó khăn. Kéo dài tuổi thọ bảo vật không có khả năng không hạn chế sử dụng một lần về sau, lần thứ hai liền sẽ hiệu quả giảm phân nửa, hoặc là vô hiệu hóa. Bất quá cao phẩm cấp bàn đào là có thể lại đánh vỡ cực hạn, cầm Đậu Trường Sinh đến nêu ví dụ, số tuổi thọ chỉ có hơn 200 năm. Ăn một cái hạ phẩm bàn đào về sau, có thể sống cả đời, lại ăn hạ phẩm bàn đào liền không có cái gì hiệu quả, nhưng muốn là ăn trung phẩm bàn đào, liền có thể lại sống một thế. Cao phẩm cấp bàn đào ăn cái thứ hai, hiệu quả cũng sẽ không hoàn toàn vô hiệu, tuy nhiên liên quan đến hiệu quả yếu bớt, nhưng cũng có 7-8 phần hiệu quả. Thứ này có thể nói xem đĩa phim phía dưới đồ ăn, người có thể sống đến lâu, bàn đào hiệu quả lại càng tốt. Tuy nhiên có không nhỏ tính hạn chế, có thể không ngăn nổi bàn đào nhiều a. Thứ này hoàn toàn có thể để 8 tôn tiên thiên thần ma sống thêm 5.000 năm, 30 tôn thần ma sống 3.000 năm, cái này là cỡ nào cường đại thực lực, muốn là che giấu, nhất triều đột nhiên nổi lên, sợ là thập đại chủng tộc đều có thể cho đẩy. Bàn đào thụ giống như bọc nước, hư huyễn thấu triệt, như là sóng nước không ngừng dập dần, nhìn qua ước chừng cao chừng một trượng, nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được đây là chưa từng buông xuống tại trong nhân thế nguyên nhân, kỳ thực gốc cây này bàn đào thụ nối liền đất trời, phun ra nuốt vào khắp nơi linh khí. Đậu Trường Sinh cái kia lửa nóng một trái tim, Trong nháy mắt thì đã nguội hơn phân nửa, Đậu Trường Sinh phát hiện một kiện hiện thực tàn khốc, thứ này không thể trực tiếp lấy ra a. Bất Hủ Thần Ma tầng thứ bàn đào thụ, đối ứng thượng cổ tiên đạo Kim Tiên, đây đã là thiên địa đỉnh điểm, thượng cổ tiên đạo mạnh nhất cũng là Kim Tiên, tông môn xưng vì Thiên Tôn, vương triều là đế quân. Tuy nhiên tại người xuyên việt trong lòng, Kim Tiên phía trên có Đại La Kim Tiên, đây đã là thường thức, có thể một phương thế giới này vẫn chưa có Đại La nói chuyện, Bất Hủ tầng thứ là thiên địa đỉnh điểm, chân chính núi chi đỉnh. Bàn đào thụ muốn là xuất thế, cho dù là che giấu đại bộ phận quang huy, có thể chỉ là bản năng phun ra nuốt vào khắp nơi khí vận, sợ là liền có thể đem đại chu 108 châu linh khí, trong nháy mắt bắt đầu mỏng manh đi xuống, cái này một loại động tĩnh muốn nói không thể kinh động thần ma, cái kia thuần túy là bịt tai mà đi trộm chung lừa mình dối người. Sợ là liền Long tộc cùng Hồ Mang còn có Yêu tộc, đều sẽ cùng một chỗ kinh động, bắt đầu tìm kiếm dị tượng sinh ra ngọn nguồn. Muốn là phát hiện bàn đào thụ về sau, như vậy nhất định bạo phát một trận thảm liệt vạn tộc đại chiến, chiến hỏa đem sẽ kéo dài ngàn vạn năm, bất luận chủng tộc nào đều là sẽ không bỏ qua. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, bất quá chợt thì an tâm. Bàn đào thụ phía trên bàn đào không ít, cho dù là chính mình không lấy ra, dùng linh khí bắt đầu vận dưỡng, tiếp tục để bàn đào thụ nở hoa kết trái, bây giờ chỉ là cái này một số bàn đào thì đầy đủ chính mình ăn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn một chút vị trí, đem phong tỏa trận pháp dâng lên, một đạo đạo quang mang không ngừng dâng lên, sau cùng biến thành màn sáng, ở vào Đậu Trường Sinh đông nam tây bắc tứ phương, hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh một mực phong tỏa ở trong đó. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm giác một chút, một bộ này phong tỏa trận pháp là mình Triệu sư phụ, đề phòng võ đạo nhị phẩm không khó, võ đạo nhất phẩm muốn là dán góc tường cũng là có thể bảo vệ tốt, liền sợ võ đạo nhất phẩm trong tay có bảo vật, như vậy thì khẳng định không phòng được. Bất quá đối với này Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý, bởi vì Đậu Trường Sinh biết không người dám làm như thế, tuy nhiên bị thiên cơ báo không tối, chính mình danh tiếng một mảnh hỗn độn, chỗ xấu có thể nói là một cái sọt, nhưng ít ra có một chút chỗ tốt, tâm như lỗ kim bốn chữ này đủ để chấn nhiếp bọn họ. Muốn là giám thị chính mình, không ngừng nhòm ngó trong bóng tối, bị chính mình phát hiện sau trả đũa, bọn họ muốn hỏi khiên nổi hay không. Thần ma cũng không sợ, muốn tại Thanh quận nhà còn có lo lắng, nhưng nơi này là thần đô, thần ma đại trận còn chưa hết một bộ, có thần binh giám sát thần ma khí tức, trên cơ bản thần ma đều sẽ ngầm thừa nhận một cái quy tắc, không đến thần đô hành tẩu, bảo trì đại nhất thống vương triều uy vọng, như lần trước tiền tài thần, cũng chỉ là tiếp cận thần đều, mà không phải đến thần đô, đây là sớm thả ra tin tức. Đậu Trường Sinh chậm rãi bày ra mở tay ra chưởng. Trong nháy mắt bàn đào thụ lên một cái trái cây nhỏ bé, bàn đào đã biến mất không còn tâm tích, lại xuất hiện đã rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh nhìn trong tay bàn đào, tràn ngập một cổ hương khí, nghe thấy được sau tinh thần vô cùng phấn chấn, phiêu phiêu dục tiên, dường như toàn thân trên dưới lông tơ đều đã thư giãn mở, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu, leo lên thế giới cực lạc. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bàn đào, vậy mà nổi lên một cổ không bỏ được tâm tình, sau cùng nhìn thoáng qua mười mấy cái bàn đào, cái này một loại tâm tình mới biến mất, một miệng cắn cũng đừng nói lột da hoặc là thanh tẩy, thứ này cũng là qua khắp nước, vậy cũng là một loại lãng phí. Khoan hãy nói vị đạo rất không tệ, mềm mà nhiều chất lỏng, cảm giác phi thường tốt. Nhất là vào miệng tan đi, biến thành một cổ sinh cơ, không ngừng thẩm thấu Đậu Trường Sinh toàn thân, cốt cách, kinh mạch, ngũ tạng, huyết nhục, toàn bộ đều bị sinh cơ tư nhuận. Đậu Trường Sinh sau khi ăn xong, nhìn trong tay hộp đào, hiện ra hối hận chi sắc. Lỗ mãn rồi. Chính mình số tuổi thọ có vấn đề a. Bình thường một tên thượng tam phẩm võ giả, trên cơ bản là có tam giáp tử số tuổi thọ, muốn sống đến hơn 200 năm, đạt tới số tuổi thọ cực hạn, đây là muốn ăn được duyên thọ đan dược, hoặc là nào đó trồng quả tiên. Điểm này Đậu Trường Sinh bỏ qua, trên lý luận sẽ không tăng trưởng hơn 200 số tuổi thọ, chỉ là gia tăng tam giáp tử, sau cùng Đậu Trường Sinh có 360 số tuổi thọ, nhưng làm Đậu Trường Sinh lấy Diêm La pháp tướng, cẩn thận phân biệt bản thân số tuổi thọ về sau, có thể rõ ràng phát hiện mình số tuổi thọ đã là gần như 500 năm. Rất rõ ràng cái này một cái bàn đào là đem chính mình số tuổi thọ đẩy đến phàm tục cực hạn, sau đó lại tăng trưởng cả đời số tuổi thọ. Hiệu quả cũng không tệ, bất quá Đậu Trường Sinh tâm tình không có quá sóng lớn động, bằng vào bản sự của mình, trong vòng trăm năm trở thành thần ma không khó lắm, lại là một cái bàn đào rơi vào trong tay. Lại một lần nữa gặm, vị đạo thật sự là quá tốt, Đậu Trường Sinh không nhịn được, cộng thêm là muốn thảo nghiệm kháng dược tính, nhìn xem cái thứ hai bàn đào đến cùng sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Kỳ thực tìm lý do đang ăn một cái, tốt hơn đã nghiền. Cái này đủ để cho Vương Trường Cung cùng Tào Long các bọn họ điên cuồng bảo vật, hiện nay chỉ là Đậu Trường Sinh thức ăn. Lão nhạc trưởng chết oan a, muốn là lại sống thêm một hai năm, sợ là dễ dàng liền có thể hoàn thành đại thiên mệnh, trực tiếp chứng đạo trở thành một tôn thần ma. Bàn đào lớn nhất hiệu quả, cũng là đánh vỡ hạn chế, tiếp theo mới là tăng trưởng số tuổi thọ. Cho dù là Đại Chu Thái Tông Cơ Xương Kình, đã nuốt thần ma đại đang kéo dài tuổi thọ, tương lai thần ma tầng thứ đã hy vọng xa vời, chỉ có tiên thiên thần ma tầng thứ mới có thể tăng cường số tuổi thọ. Có thể nói là số tuổi thọ đã định, nhưng giờ phút này muốn là ăn tiếp một cái hạ phẩm bàn đào, liền có thể sống ra cả đời đến. Một thế này là thần ma đại đang tăng trưởng sau số tuổi thọ, loại này hiệu quả đậu trường sinh hồn nhiên không biết. Bàn đào thụ đại khái hiệu quả sẽ có giới thiệu, có thể cụ thể có thể làm đến cái gì, cái này liền cần chấp trưởng giả tự mình khai phát, như là hà thần khế ước một dạng, cứ thế mà bị kẹt ra BUG. Đậu trường sinh ăn cái thứ hai bàn đào về sau, lần này không có ăn tươi nuốt sống một dạng, mà chính là từ từ nhâm nhi thưởng thức, ăn rất chậm, một chút xíu cảm thụ biến hóa trong cơ thể, một cái bàn đào ăn một phút, sau cùng đậu trường sinh hạ không có biến hóa tổng kết. Đậu trường sinh quá trẻ tuổi, chính vào tuổi thanh xuân, tuổi già sức yếu sau xuất hiện đủ loại đặc thù, đậu trường sinh căn bản không có trải nghiệm qua, ăn bàn đào về sau, có thể làm cho một tên già yếu lưng còng lần nữa khôi phục đỉnh phong, đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại đậu trường sinh nơi này tự nhiên không thể trực tiếp trở thành trẻ sơ sinh. Cho nên ngoại trừ số tuổi thọ tăng trưởng, còn lại không có gì thay đổi. Cái này cái thứ hai bàn đào ăn hết, số tuổi thọ cũng tiếp tục tăng trưởng, nhưng lần này chỉ là tăng trưởng 100 năm. Gần như 600 năm số tuổi thọ, đậu trường sinh trong lòng biết được, lại ăn một cái hạ phẩm bàn đào, như vậy sẽ có 50 năm, cái thứ tư bàn đào liền không có hiệu quả, thuần túy là trị liệu cùng gia tăng tu vi chờ một chút phụ trợ hiệu quả. Ánh mắt hướng về thuộc tính danh sách nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy. Diêm La Trấn Ngục Kinh, Pháp Tướng Thiên, Viên Mãn. Cái này vốn là còn cần 5 vạn tu vi đáng giá, bây giờ đã không cần, mà lại không chỉ là Diêm La Trấn Ngục Kinh, đậu trường sinh còn lại không có tu thành tuyệt học, thuộc về thánh tử bù đắp kế hoạch tàn còn lại bộ phân, bây giờ toàn bộ đều đạt đến viên mãn. Đằng Vân Giá Vụ, Hiển Thánh Thiên, Viên Mãn. Không có gì dễ nói, cái này một cái mới làm cho người coi trọng, Hiển Thánh là võ đạo nhị phẩm đại tông sư gọi chung, đậu trường sinh rất là hài lòng, cái này Đằng Vân Giá Vụ thế nhưng là một môn thần ma võ học, cứ việc chỉ là thân pháp, không bằng chủ tu công pháp gian nan như vậy, tiến hành tu hành đơn giản không ít, có thể đây cũng là thần ma công pháp a. Bây giờ rõ ràng còn có dư lực, đậu trường sinh đánh giá sờ một chút, lại ăn một cái hạ phẩm bàn đào, liền có thể đem cái môn này thần ma võ học đẩy tới phàm tục đỉnh phong cấp độ. Không có gì dễ nói, quả đào cũng là nhiều, đậu trường sinh lại gặm một cái, quả nhiên như là suy đoán một dạng, số tuổi thọ một điểm không có tăng trưởng, chỉ là Đằng Vân Giá Vụ, tu vi tăng vọt. Đằng Vân Giá Vụ, phàm tục thiên, viên mãn. Đã không lại biểu hiện cụ thể cảnh giới, mà chính là gọi chung là phàm tục. Đây cũng là cửu u thần thể yêu hiệu quả lớn, có thể đột phá tự thân cực hạn, có thể đem một môn công pháp không ngừng hướng lên đẩy, không phải vậy kết quả cuối cùng, cũng là bàn đào đại bộ phận hiệu quả sẽ tích xúc tại thể nội, đợi đến tương lai một chút xíu bắt đầu hấp thu, tiến hành tu hành làm đến làm ít công to hiệu quả. Chính mình lại mạnh. Ánh mắt nhìn về phía cái Long Sương Hàng Phách Đao, cái môn này cường đại công pháp, bây giờ cũng là loại tình huống này. Long Sương Hàng Phách Đao, viên mãn. Dù là cảnh giới không có đột phá, nhưng chiến lực lại một lần nữa cất cao, coi như không sử dụng đao đạo tông sư, chính mình cũng là nhất phẩm chiến lực. Đậu trường sinh ánh mắt vừa nhìn về phía bàn đào. Cái đồ chơi này thái thượng đầu. Tân tân khổ khổ cả đời nỗ lực, gặm mấy cái đi đường tắt thì làm được, thật sự là khiến người ta trầm mê mê muội. Sau đó cho mình một bàn tay. Bàn đào tuy tốt, nhưng không thể ăn nhiều. Đi đường tắt không phải chính đạo, nhất thời có thế lấy, vĩnh viễn đi đường tắt, sớm muộn cũng sẽ lật xe. Đường đường chính chính, đây mới là đường hoàng đại đạo. Ngay tại đậu trường sinh gặm bàn đào, ngay tại nghĩ lại thời điểm, thiên địa bởi vậy sản sinh biến hóa, cho dù là bàn đào thụ chưa từng xuất hiện, có thể bàn đào xuất hiện, thì đưa tới phản ứng dây chuyền. Thương tộc khí số mất đi. Chương 465, nhân tộc khí số phóng đại. Thời gian một chút sớm. Sùng Sơn chi đỉnh. Thiên Cơ lão nhân áo bào rộng rãi, quần áo theo gió vù vù rung rung. Một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tu chòm râu dài, một cái tay chính nắm lấy cờ đen, chậm rãi rơi tại phía trước trên bàn cờ. Tiên Tề Thái Tổ tướng mạo tuấn mỹ, giống như một tên mới ra đời thiếu niên, nắm lấy cờ trắng đang cùng Thiên Cơ lão nhân không ngừng đánh cờ. Trên bàn cờ đen trắng ngang dọc, giống như âm dương nhị khí, lẫn nhau chính đang chém giết lẫn nhau, nhưng lại ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lẫn nhau đối kháng lẫn nhau cùng dung hợp, cục thế trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Xanh ung tươi tốt cành tạo thành tán cây, giống như lọng che đồng dạng, đứng trước tại Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tề Thái Tổ phía trên, vì bọn họ che gió che mưa. Tiên Tề Thái Tổ rơi xuống một con, ôn hòa mở miệng nói, Nguyên Thủy Long nữ ẩn núp long tộc thời gian quá lâu, thật lâu chưa từng bắt đầu dùng, muốn phải hoàn thành mục đích, cũng là xa xa khó vời, lần này ngươi tự mình xem qua, có thể từng lên dị tâm. Thiên Cơ lão nhân chuyên chú bàn cờ dương mắt lên nhìn, nhìn về phía trước mặt Tiên Tề Thái Tổ, nhìn lấy mi tâm điểm viên kia chu sa, giống như máu tươi tràn ra, cho người ta mang đến một cổ huyết tinh chi khí, dường như gặp được núi thây biển máu, nhưng sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, hết thảy dường như ảo giác. Tiên Tề Thái Tổ trên mặt nụ cười, khí chất ôn hòa như ngọc, khiến người ta như gặp vui sướng, mặc cho ai cũng không nghĩ ra trong miệng nói ra hổ lang chi từ. Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ một hai, cân nhắc một chút mới cẩn thận trả lời nói, Nguyên Thủy Long nữ ẩn núp long tộc, nhiều năm như vậy diễn xuất xuống tới, muốn không bị Long tộc phát giác, một ngày đều là một ngày đóng vai, sợ là đã xâm nhập trong đó. Chỉ là đối với nhân tộc tán thành, sợ là đã xuất hiện dao động, Nguyên Thủy Long nữ bị đánh giá vì điên bà nương, cái này một cái nhân tố chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Tiên Tề Thái Tổ thở dài một hơi nói, Nguyên Thủy Long nữ có sớm thông minh, trẫm tự mình nghiệm chứng qua, không phải là bất diệt nguyên linh chuyển thế, đây là thiên phú hơn người, cho nên mới bị trẫm tự mình đưa đến Long tộc. Qua nhiều năm như thế, Nguyên Thủy Long nữ dày vò, trẫm há có thể không biết, nàng ngược lại là cũng không thẹn nhân tộc, lại đem thế yếu biến thành ưu thế, không che giấu sự điên cuồng của mình, từ đó bỏ đi Long tộc hoài nghi. Có thể trẫm không thể hành động theo cảm tính, bị cảm tình hai bên, cho nhân tộc tạo thành tổn thất trọng đại, mất đi nhiều đời tiền bối dùng huyết cùng mệnh đổi lấy bá nghiệp. Các đời chấp chưởng thiên tội người, cảnh già thê lương, chết yểu đầu đường, không một vị kết thúc yên lành người. Bây giờ Uyên Thủy Long nữ trung niên không sai biệt lắm đi qua, đã bắt đầu bước vào lúc tuổi già, thiên tội ma thương tai họa ngầm, thì sẽ không thế làm như không thấy, nhất định phải giải quyết. Trẫm nhìn thấy qua quá nhiều, trước kia khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, trung niên khí thôn vạn lý, nhưng đến lúc tuổi già nghi ngờ đa nghi đế vương. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, bọn họ là bị tử vong, bao giờ cũng tra tấn, sau cùng biến thành bọn họ lúc tuổi còn trẻ chán ghét cùng phỉ nhổ người. Trẫm không phủ nhận Uyên Thủy Long nữ công lao sự nghiệp, nàng đối với nhân tộc có công lớn, có thể đối mặt thiên tội phản vệ, Uyên Thủy Long nữ có thể hay không làm đến kiên trì bản tâm, không lại bởi vì sợ hãi tử vong, từ đó tự bạo thân phận, đổi lấy Long tộc đối ủng hộ của nàng, toàn lực phụ trợ nàng thoát khỏi thiên tội. Nhân tính chịu đựng không được khảo nghiệm, cho nên lần này an bài ngươi đi gặp nàng một mặt, nghiệm chứng đức trạch một chuyện, cũng là nhờ vào đó quan sát Uyên Thủy Long nữ trạng thái, muốn là tình huống không tốt, như vậy trẫm sẽ an bài nàng về quy nhân tộc. Đoạn Tuyệt hoài nghi cùng nghi ngờ, anh hùng không nên tiếp nhận đây hết thảy. Thiên Cơ lão nhân không khỏi đứng dậy, trịnh trọng đối với Tiên Tề Thái Tổ hành lễ hạ bái, nghĩ sau mới lần nữa ngồi xuống, cũng không có lòng tiếp tục đánh cờ, trầm giọng mở miệng nói, lão phu cảm thấy cái kia cân nhắc đón về Uyên Thủy Long nữ một chuyện. Lúc ấy Uyên Thủy Long nữ cố ý nói ra bệ hạ tục danh, nhìn như là giết người tru tâm, nhưng lão phu đã có thể nhìn ra, cái này là cố ý muốn cùng nhân tộc dắt dính líu quan hệ, gây nên Long tộc chủ động điều tra. Làm là như vậy vì lần trước Hắc Thủy Quan bị đoạt, Long tộc khí vận hạ xuống đến tiếp sau ảnh hưởng, lại thêm lần này thương tộc vậy mà không ngừng có thần ma ẩn núp các tộc, Long tộc khẳng định sẽ tự ra, đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, điều tra cường độ tuyệt đối không nhỏ, cho dù là tiên thiên thần ma cũng là trọng yếu thẩm tra đối tượng. Uyên Thủy Long nữ sợ là bị hoài nghi, cho nên Uyên Thủy Long nữ mới phải đổi bị động làm chủ động, dạng này liền xem như Long tộc điều tra, Uyên Thủy Long nữ cũng có chuẩn bị, mà không phải tại không biết tình huống dưới, bị Long tộc đánh một trở tay không kịp. Tiên Tề Thái Tổ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, lần này không cần mạo hiểm, đi bỏ đi Long tộc hoài nghi, trực tiếp an bài Uyên Thủy Long nữ tử vong, sau đó đón về tộc ta thần nữ. Một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, bây giờ thương tộc liên tiếp ra chuyện, chính là đối thương tộc hạ thủ thời điểm, Long tộc đã không phải là hàng đầu mục tiêu, không cần để Uyên Thủy Long nữ tiếp tục ẩn núp, tương lai làm sao đối phó Long tộc, đó là đời sau người sự tình. Thiên Cơ lão nhân tán thành gật đầu, thập đại chủng tộc vì vạn tộc hoàng giả, bất luận cái gì nhất tộc thực lực đều quá mạnh. Không biết ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu bao hàm, nắm giữ bao nhiêu thượng cổ bí ẩn, muốn một thế hệ hoàn thành hủy diệt thập đại chủng tộc, vũ lực nhất thống vạn tộc, đây là không thực tế sự tình. Năm đó chính là trông thấy điểm này, Tiên Tề bệ hạ mới chủ động từ bỏ vũ lực, từ đó bắt đầu lôi kéo lên, nhân tộc không có thể trở thành vạn tộc công địch, thần yếm quỷ khóc, để vạn tộc cùng một chỗ thù địch, khắp nơi hạn chế nhân tộc, như thế còn nói gì phát triển, bây giờ dạng này không ngừng tích xúc thực lực, khuếch trương đại ảnh hưởng lực, thẩm thấu vạn tộc, mới là thực lực không đủ mạnh lúc tốt nhất cách làm. Một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm, bọn họ cái này đệ nhất đánh tan một cái thập đại chủng tộc, cái này liền đã hoàn thành mục đích, tương lai chỉ cần làm gì chắc đó, nhân tộc sớm muộn hội tụ nhất thống đại thế, tại một tên vương giả chỉ huy dưới, hoàn thành nhất thống vạn tộc sự nghiệp to lớn. Thiên Cơ lão nhân trầm mặt một hai về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, lần này lão phu đã hướng Uyên Thủy Long nữ nói qua, tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất, khi tất yếu có thể từ bỏ, dù là không thể thu hoạch được thiên tội sau cùng bí ẩn, phát hiện thập bát trọng địa ngục, có thể chỉ cần mang về thiên tội, cũng là lập xuống khoáng cổ không có đại công. Thiên Cơ lão nhân nói ra nơi đây, dừng lại một hai về sau, phức tạp mở miệng nói, thiên tội xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản, lúc trước Long tộc không tiếc cả tộc chú tạo, Long môn cũng không từng có đãi ngộ này, liền Long môn đều là một kiện tiên thiên thần binh, càng thêm không cần nói là thiên tội. Cái này cùng cửu u đại giới trọng yếu một bộ phận thập bát trọng địa ngục có quan hệ, sau cùng có thể thu hoạch được thiên đạo cảm ứng, có ngày tru đãi ngộ, có thể nghĩ trong đó liên quan đến bí mật, lão phu hoài nghi đây là một kiện bất hủ thần binh. Uyên Thủy Long nữ trong tay thiên tội, căn bản không hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó, máu tanh như thế cùng tà ác chế tạo hung khí, khả năng này nhằm vào thập bát trọng địa ngục bên trong vạn quỷ, có lấy thưởng thiện phạt ác bên trong phạt ác khái niệm, có thể đại biểu cho cửu u một bộ phận bản nguyên. Long tộc vì thập đại chủng tộc một trong, thượng cổ thì huy hoàng qua, bây giờ y nguyên cường đại, từ xưa đến nay liền không có xuống dốc qua. Cả tộc chi lực đi làm sự tình, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, cửu u đại giới từ xưa có bao nhiêu loại xưng hô, u minh giới, âm tào địa phủ chờ một chút, đây là giữa thiên địa địa phương trọng yếu, liên quan đến lấy luân hồi. Mà luân hồi trước, cần thưởng thiện phạt ác, cái này mặc dù là thượng cổ tiên đạo cách làm, bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không sai, không phải vậy cũng là luân hồi mất tự, thiên địa không yên. Theo võ đạo phát triển, tương lai lục đạo luân hồi lại xuất hiện, hết thảy đều muốn khôi phục quỹ đạo. Cửu u đại giới trọng yếu thập bát trọng địa ngục, dùng to trắng lời nói để diễn tả, chiếm cứ cửu u đại giới trọng yếu số lượng, nhưng muốn là thiên tội có thể có phạt ác khái niệm, thì sẽ trở thành cửu u đại giới bên trong trọng yếu trọng bảo, cũng chiếm cứ lấy cửu u đại giới số lượng, trực tiếp thu hoạch được thiên địa bản nguyên gia trì. Cửu u đại giới thượng của thời kỳ, có thể sánh ngang bảo vật, trong đó có sinh tử bộ, phán quan bút. Thời đại mới, tình cảnh mới, đây là muốn sớm bố cục, vì Long tộc mưu đoạt trọng yếu quyền hành, mới không uổng phí Long tộc cả tộc chi lực đi làm. Thiên Cơ lão nhân muốn lại mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên thần sắc sững sờ. Ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, dường như nhìn thấy không thể tin sự tình một dạng, không, là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tiên Tề Thái Tổ ánh mắt ngưng tụ, hai con mắt sáng chói, cũng nhìn về phía từ nơi sâu xa một nơi. Thập đại chủng tộc khí số, giống như 10 vòng mặt trời gay gắt đứng ở thiên chi phía trên, tràn ngập vạn trượng quang huy, không ngừng dò xét tứ phương, những nơi đi qua vạn tộc khí số ào ào né tránh, tỏa ra lấy vô tận quang huy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ đại biểu cho thương tộc khí số mặt trời gay gắt, bây giờ quang mang ảm đạm xuống, cứ việc quang mang cũng sáng chói, nhưng là sợ so sánh, cùng còn lại thập đại chủng tộc so sánh, lại là giống như trời chiều đồng dạng, làm nổi bật lên hắn dáng vẻ nặng nề. Thương tộc khí số suy. Không, đây cũng không phải là suy bại, cái này hoàn toàn là tại tán loạn. Loại này khí vận hiển hóa, có thể bị mắt thường thăm dò đến, chỉ có thể nói rõ lấy một nhà sự tình, thương tộc khí vận ba động thật sự là kịch liệt, mới sẽ sinh ra dạng này biến hóa rõ ràng. Tiên Tề Thái Tổ thu hồi ánh mắt không khỏi nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, trầm giọng mở miệng nói, trẫm lấy tụ tiên kỳ đem giúp ngươi một tay, cùng một chỗ thăm dò một lần thương tộc khí số. Thiên Cơ lão nhân lắc một cái ném đi, trọng thùng thình trong tay áo bay ra một cuốn mục lục. Lăng không chậm rãi mở ra, nổi lên vô số quang mang, mỗi một điểm quang mang đều đại biểu cho một khỏa ngôi sao, cuồn cuộn tinh thần đều là tại một cuốn phía trên. Tiên Thiên thần binh, Thiên Cơ đồ đã chậm rãi triển khai. Một mặt phần Phật trung trung đại kỳ, nghênh phong đã rơi xuống, cắm vào tại nham thạch bên trong, một đạo hư huyễn hình bóng trực tiếp xông vào Thiên Cơ đồ bên trong. Thiên Cơ lão nhân ngón tay không ngừng kết động, mi đầu gấp khóa chặt, không dám tin nói, không phải giả, thương tộc khí số vậy mà không ngừng tán loạn. Liền xem như thương tộc chết đến một tôn tiên thiên thần ma, mặc dù sẽ để thương tộc khí số rung chuyển, gây nên kịch liệt chập trùng, có thể đến cùng không có vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Cho dù là chúng ta hiệu triệu vạn tộc thảo phạt, sau cùng cũng chỉ là thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, thương tộc tổn thất nặng nề, cũng sẽ không ngã ra thập đại chủng tộc. Tương lai là thương tộc cùng côn bằng tộc chờ muốn thượng vị chủng tộc liều mạng. Bây giờ thương tộc khí số trên diện rộng tán loạn, biểu thị có đại sự phát sinh. Không, không chỉ là thương tộc. Chúng ta nhân tộc khí số ngay tại tăng trưởng. Tiên Tề Thái Tổ thần sắc biến đổi, vội vàng thúc giục nói, tranh thủ thời gian xuất thủ che giấu số trời, muốn không cách nào che giấu, như vậy cự đem thiên cơ đảo loạn, ở vào một mảnh hỗn độn, dù ai cũng không cách nào tiếp tục thôi toán. Muốn là ung dung lời nói, như vậy thì đem khí số tăng trưởng ba động trực tiếp ném cho Long tộc. Thiên Cơ lão nhân thao túng Thiên Cơ đồ, mi đầu thật sâu nhăn lại, đối với Tiên Tề Thái Tổ thúc giục nói, không được, bây giờ chú ý người nhiều lắm. Thập đại chủng tộc đều có tinh thông thiên cơ thuật số cường giả xuất thủ, lẫn nhau quấy nhiễu phía dưới, liền xem như lão phu cũng làm không được. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới, tăng thêm lão hủ là có thể. Một đạo ý chí hình chiếu đã hiện thân tại Sùng Sơn chi đỉnh, người khoác màu xanh áo khoác, người giống như khô lâu đồng dạng, chính đem đeo cao quan thăng bằng. Thiên Cơ đồ phía trên phân biệt rõ ràng cục thế, trong nháy mắt thì nổi lên ngập trời sương mù, trong nháy mắt thiên cơ đã hỗn độn. Đại diễn chân thân tương trợ, ý chí hình chiếu chậm rãi đi đến bàn cờ bên cạnh, đối với Tiên Tề Thái Tổ thi lễ nói, bệ hạ lần tiếp theo cho gọi, nói trước một tiếng. Ánh mắt nhìn chung quanh hai bên nói, thời gian cũng không có đi qua bao lâu, tại sao lại ra chuyện? Lần trước là Long tộc khí số đại giảm, lần này vậy mà đổi thành thương tộc, mà lại tình huống so với Long tộc còn nghiêm trọng hơn, đây là có lấy lật úp tai họa. Chẳng lẽ là côn bằng tộc lại ra một vị như lúc ban đầu thay côn bằng hoàng kiêu hùng, hoặc là kim tinh chờ ngũ hành tộc hợp nhất, cũng ra một vị hoàng giả, chỉ huy bọn họ trùng kích thập đại chủng tộc? Không, điều đó không có khả năng. Thời gian quá ngắn ngủi, ra loại nhân vật này, lão hủ không có khả năng không biết được. Đại diễn mờ mịt, bất quá chỉ là ngủ một giấc, nửa đường tỉnh lại hai lần, một lần sau một lần tà dị, bây giờ hoàn toàn nhìn không rõ, giống là mình một ngủ vạn năm một dạng. Thiên Cơ lão nhân duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, chậm chậm mở miệng nói, khí số một đạo, một phương mạnh, tự nhiên là một phương yếu, thương tộc khí số tán loạn, tự sẽ có thôn vệ thương tộc khí số người. Bây giờ tuy nhiên không hiểu nguyên do, nhưng ta nhân tộc khí số tăng trưởng, nơi phát ra khẳng định là thương tộc khí số. Bây giờ che đậy kính tộc ta khí số tăng trưởng, cũng thuận thế vu oan cho long tộc. Bây giờ mặt ngoài xem ra là long tộc thôn vệ thương tộc khí số, nhưng cái này một loại tình huống không sẽ kéo dài quá lâu. Các tộc cũng là có người tài ba, chỉ là có thể mê hoặc bọn họ nhất thời, nhiều nhất tiếp tục mấy năm, không cách nào giấu giếm cả đời. Tiên Tề Thái Tổ bình tĩnh nói, được rồi. Chỉ cần thành lập quan tinh đài, một lần nữa trải vuốt khí số, đến lúc đó tự nhiên có thể đầy đủ che giấu đại bộ phận, lưu lại một phần nhỏ ba động, tộc ta vì thiên địa bá chủ, loại này khí số tăng trưởng là tất nhiên, vạn tộc sẽ không hoài nghi. Còn lại long tộc khí số không đúng, đó là long tộc sự tình, long môn sự kiện đã có một lần, lại có một lần, cũng là bọn hắn cố ý ẩn tàng. Đại diễn mở miệng nói, kiến tạo quan tinh đài còn chưa tính, nhưng muốn trải vuốt nhân tộc khí số, cái này nhất định phải thế tục vương triều phối hợp, cả hợp thiên hạ nhân tâm, tất nhiên muốn hao người tốn của, công trình thật lớn. Liền xem như ở vào quốc lực đỉnh phong vương triều, cũng lại bởi vậy nguyên khí đại thương, muốn là nước sông ngày một rút xuống vương triều, liền có thể tuyên cáo mất nước. Tiên Tề Thái Tổ thở dài một hơi nói, chưa từng nghĩ đại chu thật đến những năm cuối, liền giáp tử đều nhịn không quá đi. Tạo hóa trêu người a. Liên quan đến thương tộc cùng nhân tộc đại sự, phàm tục vương triều thay đổi, tự nhiên muốn nhường đường, mà lại chuyện này cũng không đột nhiên, cũng sớm đã có làm nền, chỉ là thời gian sớm một số. Trước mắt lần này sự kiện, dường như thật ứng với số trời. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sáng lên, chủ động mở miệng nói, có tin tức. Thương tộc cái kia một gốc bàn đào thụ khô héo. Chương 466, long tộc khí số phóng đại, hung thủ khẳng định là hắn, Nguyệt Phiếu. Trần Thế, thương cảnh. Một gốc nối liền đất trời cây cối, thật sâu cắm rễ ở đại địa phía trên, tráng kiện rễ cây bốn phương thông suốt, trải rộng tại phía dưới mặt đất, quán xuyên đâu chỉ vạn vạn dặm, giống như từng cái thông đạo, đem 56 châu nối liền cùng nhau, giống như nhất châu chi địa. Thương tộc 56 châu, vì thập đại chủng tộc tại Trần Thế lãnh thổ ít nhất người, cho dù là thương tộc tự vạn tộc phong tỏa, biết chủng tộc điểm yếu về sau, không ngừng đền bù thế yếu, gia cố bản thân căn cơ, nhưng nhiều năm như vậy nỗ lực xuống tới, cũng mới miễn cưỡng tăng cường 6 châu chi địa, đạt tới 56 châu. Đây là thương tộc sung túc, vạn bảo các không tiết phí tổn vốn liếng, lại bằng vào thực lực cường đại minh tranh ám đoạt kết quả. Cứ việc thương tộc 56 châu, kém xa còn lại thập đại chủng tộc lãnh địa, nhưng phồn hoa lại là chỉ có hơn chứ không kém. Một gốc cổ mộc che trời, cao vút trong mây đầu, tráng kiện thân cành giống như kình thiên chi thủ, chống lên một tòa tiếp lấy một tòa thành thị. Bảy tòa thành thị, đứng ở cổ mộc phía trên. Giống như bắt đầu thất tinh, bảy ngôi sao dựa theo một loại nào đó quỹ tích sắp xếp, đại đạo minh văn xen lẫn, thần quang không ngừng giăng khắp nơi, cái này bảy tòa thành thị giống như tiên đô. Đây chính là chúa tể thương tộc bảy thành, là vạn bảo các bảy đại đông gia đạo trường. Mỗi một tòa thành thị đều hội tụ không biết bao nhiêu người miệng. Kim bích huy hoàng, san sát nối tiếp nhau, đông nghịt, đông đúc. Bất luận là sống phóng túng bảy tòa hùng thành không thiếu gì cả, nổi tiếng tại thiên ngoại thiên mỹ thực chi đô, hoàng kim đổ thành, bất dạ chi thành chờ một chút, đều là bắt chước thương tộc mà đến, có thể tưởng tượng ngày xưa thương tộc đỉnh phong thời kỳ, cái kia là bực nào cường thịnh. Trong đó nhân khẩu vô cùng kỳ quặc, Hồ Mang, Phượng Hoàng, Long tộc, Linh tộc chờ một chút đều có thể thấy rõ ràng, đại bộ phận một đôi mắt có sáng màu tím, chính là thương tộc rõ rệt đặc thù, nhưng cũng có một bộ phận, vẫn chưa là mắt tím. Thương cảnh là ít có không chặn lại ngoại tộc, thu hoạch được xét duyệt về sau, cho phép vạn tộc tự do thông hành địa phương. Thương mậu chỉ có lưu thông, mới có thể đại hưng, muốn là giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ là một đầm nước động, cái này một cái đạo lý, thương tộc sớm đã nắm giữ, cường thịnh thời kỳ thương tộc một lần vì vạn tộc hạch tâm. Bây giờ chống lên bảy tòa hùng thành cổ mộc, một năm kia bốn mùa không thay đổi, vạn năm trường thanh bích lục lá cây, bây giờ lại là hiện ra khô héo, xanh tươi mượt mà không ngừng tràn ngập sinh cơ cổ mộc, hơn phân nửa lá cây cứ việc y nguyên bích lục, khô héo dấu vết chỉ là mỗi một chiếc lá một bộ phận, liền một phần ba cũng chưa tới, có thể khi tất cả lá cây đều hiện lên ra khô héo, tình cảnh này y nguyên rõ ràng. Mặc cho ai nhìn một cái, đều có thể trông thấy cổ mộc xảy ra vấn đề. Một màn này phát sinh, lập tức đưa tới thương tộc chú ý. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, đi vào cổ mộc trên không sau nổ tung, giống như thiên nữ tán hoa, vô tận ánh sáng vẩy xuống tứ phương, biến thành từng đạo màn sáng, trong khoảnh khắc liền đã bao phủ cổ mộc bốn phương tám hướng, cổ mộc dẫn đầu bị phong tỏa, chợt thương tộc 56 châu lãnh địa, mỗi một châu cắt có quang mang hướng tiêu, giống như từng đạo thiên trụ, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên, chống lên thương thiên. Trước sau không đến hơn 10 cái hô hấp, thương tộc đã không tiếc vốn liếng, tuần tự không tách ra khải thần ma đại trận. Hoàn thành đối cổ mộc cùng thương tộc lãnh thổ phong tỏa, đại trận trùng điệp điệp điệp, một bộ tiếp lấy một bộ, giữa lẫn nhau đền bù thiếu hụt, sát trận, khống trận, viễn trận chờ một chút, lẫn nhau khảm nạm cùng một chỗ, thương tộc đã mở ra cao nhất đề phòng, chỉ là nháy mắt mở ra thần ma đại trận, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu tư nguyên. thậm chí là đem một vài có thần ma tiểu tộc đóng gói buôn bán, cũng không đủ bây giờ thương tộc trong chớp nhoáng này tiêu hao, toàn bộ đều vận chuyển lại thần ma đại trận, phun ra nuốt vào tư nguyên có thể xưng hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ thương tộc tài phú. Muốn đổi thành bất kỳ một cái nào thời điểm, thương tộc đối với cái này đều sẽ đau lòng, liền xem như mấy tên tiên thiên thần ma xâm phạm, thương tộc cũng sẽ không làm đến bước này, chỉ là mở ra một bộ phận thần ma đại trận, bảo vệ 56 châu chi địa. Bây giờ Thương Nguyên Đồng không những không có cảm giác được đau lòng, ngược lại cho rằng không đủ, chúng nhiều thần ma phối hợp thần ma đại trận, đã bắt đầu truy quét, nhất định muốn đem tặc tử tìm cho ra. Thương Nguyên Đồng mặc một thân xanh biếc quần áo, da thịt trắng như tuyết, một trương khuôn mặt thanh tú đáng yêu, có thể giờ phút này bình tĩnh khuôn mặt, toàn thân trên dưới không ngừng hiện lên lấy hàn khí. Một đôi sáng con mắt màu tím, chuyên chú nhìn lấy Cổ Mộc. Cái này chống lên vạn bảo các bảy thành Cổ Mộc, chính là thương tộc cực kỳ trọng yếu bàn đào thụ, là một gốc tiên thiên linh căn, mà mượn nhờ tiên thiên linh căn bàn đào thụ, thương tộc bồi dưỡng ra bàn đào viên. Đây là thương tộc phí tổn trọng kim, không tiếc vốn liếng, nhiều đời người nỗ lực sản phẩm. Trước trước sau sau vượt ngang mấy vạn năm, trung gian không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, lấy một gốc tiên thiên linh căn làm chủ, đông đảo hậu thiên linh căn nền, mới hoàn thành bàn đào viên. Hậu thiên linh căn nở hoa kết trái, đối thần ma hiệu quả không tồi, có thể làm cho thần ma tăng thọ ngàn năm, tiên thiên linh căn càng bỏ thêm hơn không được, có thể làm cho tiên thiên thần ma tăng thọ ngàn năm. Thương tộc chính là nương tựa theo bàn đào viên, cho dù là vạn tộc bắt đầu phong tỏa, nhưng vẫn như cũ cùng vạn tộc có sinh ý, phá vỡ vạn tộc phong tỏa. Không khách khí giảng, thương tộc tự đỉnh phong về sau, bởi vì vạn tộc phong tỏa xuống dốc về sau, y nguyên có thể sừng sững không ngã, duy trì thập đại chủng tộc địa vị, cái này bàn đào viên không thể bỏ qua công lao. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, ai cũng không có khả năng cùng chính mình gây khó dễ, đối với có thể kéo dài tuổi thọ bàn đào, đây là bất luận chủng tộc nào cũng không có thể từ bỏ. Mặc cho bọn họ bình thường nhiều kiệt ngao bất thuần, kiêu ngạo tự ngạo, sau cùng cũng sẽ ở bàn đào trước mặt dưới đáy cao quý đầu lâu. Bây giờ thương tộc trọng yếu nhất một cái trụ cột, vậy mà xuất hiện biến cố, tiên thiên linh căn bàn đào thụ bắt đầu khô héo, đối với thương tộc là một cái trọng đại đả kích. Cho dù là vừa mới tiếp vào Thương Nguyên Sơ tử vong, còn đang vì này tức giận Thương Nguyên Đồng, lập tức không để ý tới Thương Nguyên Sơ. Không cần nói chết một tôn tiên thiên thần ma, cho dù chết hai tôn tiên thiên thần ma, cũng không đuổi kịp bàn đào viên đối thương tộc trọng yếu. Hư vạn vô trùng điệp điệp điệp, giống như huyễn ảnh đồng dạng, xuất hiện tại Thương Nguyên Đồng một bên, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, tìm tòi tỉ mỉ tứ phương, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ta lại đã điều tra một phen, cũng không có phát hiện có người đối bàn đào thụ hạ thủ dấu vết. Thương Nguyên Đồng chưa hồi phục hư vạn vô, mà chính là liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi hướng Thương Nguyên Nhất, đi vào Thương Nguyên Nhất bên cạnh về sau, thì không kịp chờ đợi mở miệng truy vấn nói, như thế nào? Sau đó phải làm sao cứu chữa? Bàn đào thụ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đây là thương tộc chi cơ, dù là vì thế nỗ lực lại nhiều đại giới, thương tộc cũng phải đem bàn đào thụ chữa trị. Thương Nguyên Nhất không có lập tức trả lời, mà chính là cẩn thận kiểm tra bàn đào thụ. Thương Nguyên Nhất là vạn bảo các bảy đại đông gia, trưởng quản bách thảo các là vạn bảo các trọng yếu trụ cột. Thương Nguyên Nhất bản thân cũng là thảo dược linh căn phương diện này người trong nghề. Thương Nguyên Nhất chậm chạp không có trả lời. Thương Nguyên Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, không phải đối Thương Nguyên Nhất sinh khí, mà chính là biết đây là bàn đào thụ tình huống vô cùng không tốt thể hiện. Thương Nguyên Nhất nhất định phải hết sức chăm chú, mảy may cũng không có thể phân tâm, có thể làm cho một tôn tiên thiên thần ma như thế chuyên chú, có thể nghĩ bàn đào thụ đột nhiên khô héo có bao nhiêu khó giải quyết. Hư Vạn Vô không khỏi mở miệng nói, vạn tộc bên trong tinh thông đạo này, có thể trị liệu linh căn người, ngũ hành tộc thanh mộc nhất tộc, đất có thế sinh mộc, thổ linh nhất tộc cũng có thể. Linh tộc mẫu thụ vì bất hủ linh căn, chắc hẳn cũng có phương pháp. Hư Vạn Vô chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, nhân tộc thượng cổ hoàng giả Viêm Hoàng, từng nếm bách thảo. Xích đế cung vi thượng cổ Viêm Hoàng hậu nhân, kỳ chủ xích đế tin tưởng cũng tinh thông đạo này. Bàn đào thụ vì thiên địa tinh hoa, đây là thương thiên đối vạn tộc biếu tặng, muốn là tan biến tại thiên địa, thật là đáng tiếc, phí tổn nhất định đại giới, tin tưởng xích đế sẽ minh bạch cái này một cái đạo lý. Hư Vạn Vô thuộc như lòng bàn tay, đem có thể trị liệu tiên thiên linh căn bàn đào thụ người, toàn bộ đều miêu tả một lần, hiển nhiên là tại biết bàn đào thụ ra chuyện về sau, Hư Vạn Vô tại tìm tòi tứ phương lúc, cũng làm sung túc công khóa. Bắt đầu chuẩn bị Thương Nguyên Nhất không được về sau, thương tộc sau đó phải làm gì? Một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên rơi xuống, thanh nhan áo trắng, tóc xanh mặt nhiễm, màu quạt phiêu dật, như tiên nhược linh, giống như từ trong mộng đi ra. Người đến chính là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, thần binh các chi chủ, Thương Nguyên Ly. Các tộc liên lụy quá lớn, trước hết muốn mời tán tu, ta đã cho thương một lão nhân truyền tin. Hư Vạn Vô nhướng mày, đã nhớ tới là ai, không khỏi nói, vạn hoa chi viên. Thương một lão nhân từ trước đến nay cùng ta tộc Bách Thảo các không hòa thuận, song phương cạnh tranh kịch liệt, lần này mời thương một lão nhân tới, người này có thể hay không giấu giếm giả tâm. Thương Nguyên Đồng băng lãnh nói, hắn có dám. Vạn hoa chi viên, bất dạ chi thành, hoàng kim đổ thành, nhìn như đều là tiên thiên thần ma sáng tạo, nguyên một đám thế lực to lớn, tại thiên ngoại thiên hô phong hoán vũ, có thể đó là thập đại chủng tộc kiềm chế lẫn nhau kết quả, chỉ cần bất kỳ một cái nào đại tộc, quyết định về sau, có can đảm đánh đổi khá nhiều, cũng khó khăn trốn bại vong vận mệnh. Muốn là hậu thiên linh căn, Thương một lão nhân còn dám có một ít tiểu tâm tư, có thể tiên thiên linh căn hắn tuyệt đối không dám, bởi vì hắn biết chỉ cần tiên thiên linh căn bị tra ra đầu mối, căn bản không cần chứng cứ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là truyền tin không đủ, Hư Vạn Vô ngươi tự mình đi mời, nhất định phải làm cho Thương một lão nhân mang lên tam quan thần thủy. Nếu là hắn dám chối từ, ta cho phép ngươi khởi động vạn hoa chi viên bên trong thương tộc ám tử. Hư Vạn Vô thần sắc lẫm liệt, trịnh trọng nói, yên tâm, liền xem như buộc cũng sẽ đem người trói về. Thương một lão nhân không sở trường chiến đấu, lại có ẩn núp xuống tộc nhân trợ giúp, ta đã thành công đem ảnh tộc truyền thừa tiên thiên thần binh khôi phục, thật muốn phát sinh xung đột, bắt Thương một lão nhân không phải là một việc khó. Chỉ là còn mời trong tộc xuất lực, kiềm chế lại vạn tộc quấy nhiễu, ta sợ có người không nguyện ý Thương một lão nhân đến thương tộc. Thương Nguyên Đồng cười lạnh nói, ngươi yên tâm tiến về, chuyện này ta đã sắp xếp xong xuôi. Hư Vạn Vô lên tiếng gật đầu, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thương Nguyên Đồng nhìn chăm chú lên Hư Vạn Vô bóng lưng biến mất, ánh mắt nhìn về phía một bên mỹ lệ như là mộng bên trong tiên tử Thương Nguyên Ly nói, lại đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải tọa trấn thần bí phường thị sao? Làm sao tự mình chạy về, cứ việc trong tộc đại biến, có thể thần bí phường thị cũng không thế từ bỏ, đây chính là tộc ta trọng yếu tài phú. Thương Nguyên Ly vẻ mặt nghiêm túc nói, an tâm. Thần bí phường thị đã bị ta tự mình di chuyển trở về thương tộc, bây giờ lúc này không thể tiếp tục bên ngoài du tẩu, ta trở về là bởi vì thiên cơ biến hóa. Tộc ta khí số suy bại, khí vận tán loạn, các tộc đều là thăm dò, đây vốn là bình thường sự tình, như Long tộc lần trước khí số suy bại, tộc ta cũng đang dòm ngó một dạng. Có thể ta tộc khí đếm suy bại, Long tộc khí số tăng trưởng tăng cường. Thương Nguyên Đồng con ngươi lộ ra hàn mang, thanh tú đáng yêu gương mặt, hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, giống như tự cửu u bò ra ngoài ác quỷ, giọng căm hận nói, Long tộc khí số vậy mà tăng trưởng. Nhân tộc đâu? Thương Nguyên Ly trả lời nói, nhân tộc khí số cũng tăng trưởng biên độ không nhỏ. Bất quá đây là bình thường. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, vốn là mạnh hơn các tộc, tộc ta khí số suy bại, tán loạn khí số tự nhiên sẽ được nhân tộc thôn phệ, cường giả hằng cường, chính là cái đạo lý này. Xem xét lại Long tộc cực kỳ không bình thường, Long tộc đi qua lần trước khí số suy bại, bằng cái gì khí số trên diện rộng tăng trưởng, thậm chí là khôi phục không nói, còn cường thịnh hơn. Thương Nguyên Đồng oán giận nói, nuốt tộc ta khí số, tự nhiên cường thịnh. Ta đã sớm biết Long tộc có bồi dưỡng bàn đào thụ kế hoạch. Thượng cổ tiên đạo bàn đào cổ mộc, đây chính là bất hủ linh căn, là có thể cùng linh tộc mẫu thụ chống lại, thượng cổ thiên biến về sau, thượng cổ tiên đạo sụp đổ, đông đảo chí bảo vỡ nát, bất hủ linh căn bàn đào thụ cũng khó thoát vận rủi, trụ cột đã khô héo tử vong. Cho nên đông đảo thượng cổ bàn đào hộp đào, mới có tư cách bị trồng, thu hoạch được bất hủ linh căn bàn đào thụ để lại, có thể thuận lợi trưởng thành, tộc ta bàn đào viên cũng là vì vậy mà tới. Loại này bất hủ linh căn, liền xem như tịch diệt, cũng có thể một lần nữa khôi phục trọng sinh. Tộc ta gốc cây này tiên thiên linh căn, cũng là trong đó lớn nhất hy vọng, bây giờ bắt đầu khô héo, ta bản không biết nguyên do, bây giờ biết Long tộc khí số tăng nhiều, khẳng định như vậy là Long tộc thành công. Hậu thiên linh căn có thể cùng tồn tại, tiên thiên linh căn không được, lẫn nhau đã là đối thủ, nhất định phải tranh cướp lẫn nhau sinh cơ, bởi vì bất hủ linh căn duy nhất. Long tộc có một viên tiên thiên linh căn bàn đào thụ, tộc ta tự nhiên có phản ứng, bắt đầu khô héo lên, muốn là không thể chặt đứt Long tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, khô héo muốn chữa cho tốt khó chi gặp nạn. Thương Nguyên Ly lắc đầu nói, tộc ta vì bồi dưỡng được gốc cây này tiên thiên linh căn bàn đào thụ, không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, Long tộc qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nghe được tiếng gió, không có dò xét đến quy mô hành động, không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa cũng bồi dưỡng ra một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Nhưng trước mắt này một loại tình huống, cũng đã chứng minh Long tộc đã thành công. Hy vọng chỉ là một loại bệnh, bằng không hậu quả quá nghiêm trọng. Thương Nguyên Ly phủ quyết, nhưng mà phía sau cũng có một chút tin tưởng, thương tộc khí số tán loạn. Long tộc khí số tăng trưởng, lại có Long tộc bàn đào thụ kế hoạch, nhiều chuyện như vậy tụ cùng một chỗ, nói là trùng hợp, thật sự là không cách nào làm cho người tin tưởng. Thương Nguyên Nhất nối liền Thương Nguyên Ly lời nói, không cần nghi ngờ, bàn đào thụ không phải bị bệnh, mà chính là tự nhiên khô héo, cái này một loại khô héo tình huống rất nhẹ, nhưng đây là bởi vì mặt khác một gốc bàn đào thụ khí tức cùng thiên địa ngăn cách. Muốn tiếp tục bại lộ lời nói, như vậy chúng ta bàn đào thụ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Thương Nguyên Ly không dám tin nói, làm sao lại như thế? Liền xem như cùng vị tiên thiên linh căn, tộc ta bàn đào thụ làm sao một điểm sức cạnh tranh đều không có, hoàn toàn không có chống lại năng lực. Thương Nguyên Nhất trầm giọng nói, mặt khác một gốc bàn đào thụ phẩm cấp so với chúng ta cao. Nhưng cũng cao có hạn, không phải vậy chúng ta bàn đào thụ đã khô héo chết rồi, mà bọn họ cũng sẽ không phong tỏa khí tức, đoạn tuyệt cùng thiên địa tương liên. đến đón lấy mời Thương một lão nhân cùng Thanh một tộc cùng một chỗ trị liệu, nhưng cũng muốn làm xấu nhất dự định, Long tộc ra vẻ, khẳng định không ngừng nghiền ép bàn đào thụ tiềm lực, từ đó đề cao phẩm cấp, cướp đoạt chúng ta bàn đào thụ sinh cơ, đi đền bù bọn họ bàn đào thụ. Bọn họ có thế, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Phí tổn vạn bảo các tài phú, đi tấn thăng bàn đào thụ, trái lại cướp đoạt Long tộc bàn đào thụ sinh cơ. Đây cũng là một lần kỳ ngộ, tộc ta bàn đào thụ có thể trở thành cực phẩm tiên thiên linh căn. Thương Nguyên đồng lạnh khí tiêu tán, người cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi gật đầu nói, nói không sai. Là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Vượt qua một kiếp này, tộc ta đem về một lần nữa trở thành thập đại chủng tộc cường tộc, không còn là yếu nhất nhất tộc. Chương 467, nào đó đậu bức tử Tấn Vương, khủng bố như vậy. Nhân cảnh, thần đô. Triệu phủ đại sảnh nhập môn đối diện vách gỗ trước buông dài bàn dài. Bàn dài trước là một trương bát tiên bàn vuông, hai bên trái phải xứng ghế thái sư. Tường chính bên trong treo tranh chữ, hai bên phối hợp tranh chữ, đều là danh nhân tranh chữ. Bố trí coi trọng đứng đắn, trang nghiêm, tự thành thiên địa. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư phía trên, trong tay không ngừng cuộn lại ba cái hộp đào, ngón tay rung rung ở giữa, hộp đào không ngừng xoay tròn, ngẫu nhiên phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Một bên lão quản gia không người, tư thái khiêm tốn tùy tùng đứng ở một bên, lúc trước còn có thể cùng Đậu Trường Sinh ngẫu nhiên nói lên hai câu. Đem Đậu Trường Sinh xem như tiểu chủ tử lão quản gia, bây giờ là triệt để không có giao lưu, đem Đậu Trường Sinh xem như lão tổ tông. Đậu Trường Sinh không chủ động mở miệng phân phó, lão quản gia trên cơ bản không sẽ chủ động mở miệng, Đậu Trường Sinh vẫn chưa quá lớn thể ngộ, bởi vì một mực hối hả ngược xuôi, nhưng đối với những người khác mà nói, Đậu Trường Sinh uy thế một ngày quan trọng hơn một ngày. Cho đến ngày nay tại phàm tục tầng thứ bên trong, đã trở thành một cái không có thế tùy ý nói về đại nhân vật. Cái này muốn là đổi thành Triệu Minh Ngọc, cũng sẽ không như thế cứng nhắc. Song phương làm bạn vài chục năm, tự nhiên có cảm tình tồn tại, đổi thành Đậu Trường Sinh thì có cách ngăn, đến cùng là Đậu Trường Sinh quật khởi quá nhanh, không phải vậy đổi thành phổ thông võ giả, thực lực dần dần tăng cường, cái này một cái quá trình thì lại không ngừng tiếp xúc, cảm tình tự nhiên thâm hậu, sau cùng cũng như Triệu Minh Ngọc đồng dạng. Đậu Trường Sinh tùy ý mở miệng hỏi, sư phụ còn bao lâu trở về? Lão quản gia vội vàng trả lời nói, lão gia trước đây không lâu truyền tin trở về, không sai biệt lắm cũng liền tại mấy ngày nay. Tại Thiên Ngoại Thiên Trì hoãn lâu như vậy, cũng là bởi vì có không ít Thiên Ngoại Thiên Tông sư muốn nhập nhân cảnh, cái này bị triều đình kháng cự, nhập nhân cảnh tông sư nhiều lắm, muốn là mỗi người tự mình chuyển hướng thời gian, tuy nhiên cũng khó khăn, có thể nhị thiếu gia quan hệ, ngược lại cũng có thể người tới cảnh. Nhưng bọn hắn muốn cùng một chỗ nhập nhân cảnh, cũng quá chiêu diêu, cái này khó khăn, triều đình đem cái này một số tiến vào tông sư cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng trước đây không lâu được nghe đến nhị thiếu gia phúc địa đại thắng, triều đình lúc này mới cho phép. Đề tài vừa mở về sau, bầu không khí ngột ngạt tiêu tán. Lão quản gia cũng thuận thế phàn nàn lên nói, nghe nói triều đình lực cản đến từ Tấn Vương, vị này Tấn Vương điện hạ quá không biết điều. Đậu Trường Sinh chậm rãi giơ cánh tay lên, ngăn lại lão quản gia tiếp xuống phát biểu, còn lại lời nói không nghe đều biết, bây giờ liền lão quản gia đều không có ý thức được, theo bản năng mình liền bắt đầu lấy tốt chính mình, đem chính mình đặt ở cực cao vị trí, thậm chí là liền đại chu thân vương, đều là đồ bỏ đi. Ngươi tự mình đi cho Cao Tông bệ hạ đưa thiếp mời, ta hôm nay chạng vạng tối tại Lạc Thủy thiết yến, mời Cao Tông bệ hạ một lần. Lão quản gia gật đầu nói, nhị thiếu gia cái này yến hội quy mô. Phải chăng muốn náo nhiệt một số, vẫn là quản cua ẻ một số, chuyên môn cùng Cao Tông bệ hạ tự mình gặp gỡ. Đậu Trường Sinh cuộn lại bàn đào hộp đào, trầm ngâm một chút mở miệng nói, náo nhiệt một số đi. Nhớ đến nhất định đem Thiên Công Ty công thần mời đến, ta băng phách đao đúc lại cũng lâu rồi, cũng không biết tiến độ như thế nào. Còn có Hạ Hầu thị gia chủ phải chăng còn tại thần đô, ở đây cũng mời đến, cái này một mối hôn sự lúc trước ta cũng ứng, quả quyết là không thể đổi ý. Đậu Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng một lần, muốn tìm ra ba năm hảo hữu, đáng tiếc bất luận nghĩ như thế nào, chính mình nhận biết không là chết, cũng là chạy, không có cái gì hảo hữu có thể mời. Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Vốn là còn điểm phương diện này ý nghĩ, hiện nay lại là phai nhạt. Lần này náo nhiệt một số, là đem thần đô sự tình đều cùng một chỗ xử lý sạch, Hạ Hầu thị hôn sự, Thiên Công Ty thần binh, còn có mời Cao Tông bệ hạ, đem Tấn Vương một chuyện giải quyết, Thanh Long điện điện chủ tử vong một chuyện, Đậu Trường Sinh cũng là biết đến. Nhưng cái này không đủ giải quyết gai trong lòng. Lần trước là thời gian có hạn, Đậu Trường Sinh không thèm để ý Tấn Vương, dù sao Đậu Trường Sinh bây giờ nhưng biết, Phượng Hoàng nhất tộc thần ma lựa chọn chính mình, là bởi vì chính mình có Phượng Hoàng nhất tộc khí tức, ngọn nguồn cũng là lúc trước yến hội cái kia một chén canh. Đậu Trường Sinh cũng mặc kệ cùng Tấn Vương có quan hệ hay không, nhưng Tấn Vương là phiền đến chính mình, trận này đoạt đích chi tranh, cho tới bây giờ cái kia tiến vào phục hồi chi tranh. Tiền Tiểu Tam cùng Tiền Tiểu Cửu huynh muội, muốn là tại thần đô cũng mời đến. Còn lại cũng không có gì bạn tốt, liền xem như một số người quen, bọn họ tự thân tầng thứ cũng không đủ, như là nhị đệ của mình cùng vương lão bọn họ, bây giờ ngay tại trần địa đất phong chỗ đó, quan tính nhiên ngược lại là tại thần đô, có thể vị này không có tư cách ngồi vào vị trí. Vung tay lên nói, còn lại chính ngươi nhìn lấy làm đi. Lão quản gia lên tiếng về sau, trực tiếp quay người rời đi. Lão quản gia hành động cấp tốc, rời đi phủ đệ sau dẫn đầu thả ra gió, sau đó thẳng đến hoàng thành, mấy vị trọng yếu khách mời tự mình đi mời, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh dặn dò, cái này bất luận thân phận cao thấp, đều muốn tự thân đi làm, còn sót lại thì là để phân phó người hầu đưa lên một trương thiếp mời. Lão quản gia rất nhanh liền đã đem sự tình làm thỏa đáng, mà tin tức cũng tại thần đô đưa tới banh động, Đậu Trường Sinh trở về thần đô sự tình, đây là không ẩn giấu được một số người có quyết tâm, như là nội các đại lão bọn người, có thể phần lớn người không rõ ràng, đột nhiên nghe thấy Đậu Trường Sinh muốn thiết yến, lập tức đưa tới một trận phong ba. Trong khoảng thời gian ngắn, thì đã trở thành thần đô đầu đề, là ngay sau đó thần đô thứ nhất lửa nóng tin tức. Ai có thể có một trương đến từ Đậu Trường Sinh thiếp mời, cái kia chính là thân phận và địa vị biểu tượng, không ít không có mời thiếp người, cũng bắt đầu nhờ quan hệ, đi cửa sau, bắt đầu vì tiến về yến hội đấu. Đây là Đậu Trường Sinh lực áp vạn tộc, chiếm lấy phúc địa sau này lần trở về nhân cảnh, trong thiên hạ đối với phúc địa nội tình, còn có đưa tới vạn tộc thiên kiêu tử vong, thần ma đại chiến chờ một chút, thật sự là quá tốt kỳ, cho dù là tham dự yến hội, cũng không có khả năng tự mình hướng Đậu Trường Sinh hỏi thăm, có thể chỉ cần có thể theo Đậu Trường Sinh trong miệng biết một đôi lời tin tức, cái này liền có thể xem như nội tình, đến đón lấy trở thành vòng quan hệ hạch tâm, bị mọi người ủng hộ nịnh nọt. Chuyện này gây nên oanh động, tiến về yến hội danh ngạch bị mọi người chiến đấu, trong lúc vô hình nâng lên yến hội cấp bậc. Từ Trường Thanh ngồi ngay ngắn trong đình viện, cầm trong tay một quyển sách, ở vào một gốc cao lớn cây cối phía dưới. Cành lá rậm rạp tán cây, chặn thái dương quang mang, bóng cây bao phủ toàn thân, gió tây bắc chậm chậm quét, cành sàn sạc rung rung, vốn nên đọc lấy tiên hiền sách Từ Trường Thanh, giờ phút này cầm trong tay sách, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, là thiếu nam thiếu nữ, tuổi tác đều không phải là quá lớn, cẩm y trường bào, màu trắng quần áo, vải vóc không phải là phàm phẩm, ngẫu nhiên có linh quang hiện lên lưu động, rõ hiện ra bọn họ không giống bình thường gia cảnh. Chỉ cần ở vào trong hồng trần, tự nhiên thì không thể nào làm được không nhiễm hạt bụi, Từ Trường Thanh là cao quý đương triều thủ phụ, y nguyên có xương sườn mềm, con nối giỏi, gia tộc chờ một chút, cái này là chuyện không cách nào tránh khỏi. Vốn là Đậu Trường Sinh thiết yến một chuyện, Từ Trường Thanh là dẫn biết trước một trong mấy người, làm đương triều thủ phụ, trong thiên hạ có rất ít chuyện có thể giấu giếm qua Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh là không có ý định tham dự, Từ Trường Thanh tự nhận cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không xa không gần, không có cái gì liên quan quá nhiều, làm gì tự tìm phiền não, trận này yến hội là yến không tốt yến. Đậu Trường Sinh một người này, cũng không phải an phận chủ, tại biết hắn về thần đô về sau, Từ Trường Thanh thì bỗng cảm giác khó giải quyết, trước kia Đậu Trường Sinh phiền phức về phiền phức, triều đình còn có thể chế ước Đậu Trường Sinh, bây giờ lần này tranh đoạt phúc địa trở về, Đậu Trường Sinh địa vị đã không phải bình thường. Từ xưa đến nay nhân tộc là có không ít tranh đoạt phúc địa đạt được thắng lợi, nhưng bọn hắn vận dụng bí pháp, hoặc là liều mạng đại chiến, tổn hao tự thân căn cơ, tương lai là ít có thể chứng đạo. Đương nhiên chứng đạo khó khăn, có thể bình an cả đời, vì con cái đời sau nào đó phúc, đây cũng không phải là chuyện xấu. Có thể giống như là Đậu Trường Sinh dạng này bình an vô sự, càng ngày càng lợi hại vẫn là lần đầu tiên đầu một vị, Từ Trường Thanh ở nhà đọc sách, chính là muốn bình tâm tĩnh khí, sau đó suy nghĩ xử lý như thế nào Đậu Trường Sinh một chuyện. Chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh thật không an phận, mới trở về liền muốn sinh sự, Từ Trường Thanh sắc mặt không vui, lạnh lẽo khuôn mặt, liền muốn mở miệng quát lớn vài câu, Đậu Trường Sinh yến hội cũng là các ngươi có thể tham gia, có mạng đầy đủ tiến về, sợ là không có mạng sống đi ra. Sắp mở miệng quát lớn lúc, một đạo trắng tinh không tì vết ngọc giản đã đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, đưa tay mở ra ngọc giản về sau, Từ Trường Thanh thần sắc sững sờ. Thái Tông bệ hạ cũng khởi hành tiến về. Đậu Trường Sinh thể diện thật lớn, bây giờ một phong thiếp mời, cao hơn Tông Ly khai hoàng thành dự tiệc, vậy mà cũng đem Thái Tông bước đi ra. Từ Trường Thanh nắm lấy ngọc giản, bây giờ động tĩnh lớn hơn, cao tông cứ việc địa vị phi phàm, nhưng tại Thái Tông phụ trợ dưới, ngược lại là hiển hiện tên không nổi danh, cho nên tiến về còn tại trong phạm vi khống chế, có thể Thái Tông khác biệt. Không nói năm đó Thái Tông thịnh thế, khắp nơi đến chút, tứ hải xưng thần, chỉ là cái này Đại Chu thiên hạ, trong đó không ít cương vực, đều là Thái Tông một đao một thương đánh xuống. Thần tử áp đảo quân chủ phía trên, từ xưa đến nay đều không phải là chuyện tốt, đây là Thái A treo ngược, làm không cẩn thận thì có lật úc tai họa, quốc chi không quốc. Từ Trường Thanh trong lòng oán trách lên Thái Tông, chính mình sức ảnh hưởng như thế nào không biết, vậy mà cũng chủ động quấy nhiễu đi vào. Làm nội các thủ phụ, bây giờ hoàng vị trống chỗ, Từ Trường Thanh cũng là Đại Chu cao nhất hành chính trưởng quan, quyền hành to lớn, còn muốn tại Cao Tông cùng Thái Tông phía trên, nếu là có tâm, bắt đầu bài trừ đối lập, đề bạc tâm phúc, có năng lực đem triều đình làm thành độc đoán. Nhưng hiểu được bo bo giữ mình chi đạo Từ Trường Thanh, làm sao lại đi tự tìm đường chết, Đại Chu tôn thất lực lượng chưa suy, đấu tranh cùng một chỗ, thì không có đường lui, mà lại Đại Chu cũng là một chiếc sắp trầm mặt thuyền, Từ Trường Thanh chỉ muốn đứng vững sau cùng một cấp cương vị. Duy trì ở thiên hạ cục thế, đợi đến Tân Hoàng vào chỗ, khẳng định phải đổi thủ phụ, từ Trường Thanh liền có thể cáo lão về quê, rời đi Đại Chu cái này trung tâm phong bạo, bắt đầu vì gia tộc chuẩn bị làm sao vượt qua tiếp xuống thiên hạ đại loạn. Sau cùng bất đắc dĩ nói, thôi được, các ngươi đi theo lão phu cùng một chỗ tiến về. Dù là không có thu hoạch được thiếp mời, có thể từ Trường Thanh chỉ cần đánh một cái bắt chuyện, Triệu phủ lão quản gia tự sẽ đưa một trương thiếp mời đến, từ Trường Thanh cái này khẽ động, còn lại chính xem chừng lấy cục thế người, cũng ào ào bắt đầu hành động. Không đến nửa canh giờ, vốn là lạc thủy bên bờ, liền đã đông nghịt, bây giờ càng thêm chật chội, mà lại tân nhân thay người cũ, một số thân phận không đủ, miễn cưỡng trà trộn vào tới, cũng là bị khu trục rơi mất, đổi một nhóm thân phận càng cao người. Thời gian từ từ trôi qua, mắt thấy thời gian tới gần, Đậu Trường Sinh cái này mới đứng dậy, đi ra phủ đệ, mới đi đến ngoài cửa, Quan Tĩnh Nhiên đã đợi chờ rất lâu, đây là trở lại thần đô về sau, Đậu Trường Sinh lần thứ nhất trông thấy Quan Tĩnh Nhiên, đối phương đã đột phá tới thượng tam phẩm, trở thành một tên pháp tướng tông sư. Đậu Trường Sinh thần sắc bình thản, chính mình rời đi nhân cảnh cũng có một đoạn thời gian, trước trước sau sau hơn một năm, mình cũng đã 20 nhiều, thời gian dài như vậy đủ để nhốt tinh không sai hoàn thành đột phá, dù sao Quan Tĩnh Nhiên là người của mình, nương theo lấy chính mình uy thế càng ngày càng cao. Quan Tĩnh Nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, khẳng định sẽ có một ít phụ thuộc người, bọn họ mượn nhờ Quan Tĩnh Nhiên quan hệ, sau đó cùng chính mình kéo bên trên quan hệ, Quan Tĩnh Nhiên không thiếu bảo vật tư nguyên, lấy đối phương tư chất, có thể lấy tán tu thành võ đạo tứ phẩm, tư chất khẳng định đầy đủ. Duy nhất cửa ải khó thì là tiểu thiên mệnh, bây giờ xem ra thiên mệnh vượt qua, này cũng là một chuyện tốt, bởi vì Quan Tĩnh Nhiên thực lực muốn là theo không kịp, lần này trở về đã định trước biên duyến hóa, bây giờ ngược lại là không có cô phụ chính mình. Đậu Trường Sinh đi lên xe ngựa ngồi ngay ngắn xuống, Quan Tĩnh Nhiên chợt đem băng ghế thu hồi, sau đó thuận thế ngồi lên xe ngựa, Đậu Trường Sinh cứ việc ngồi trong xe ngựa, trước mặt có màn che chắn, nhưng y nguyên có thể cảm giác được bên ngoài một màn, khẽ lắc đầu nói, không cần như thế. Ngươi đột phá tới thượng tam phẩm, đã là cao quý tông sư, thiên hạ này 108 châu, bất luận đi chỗ nào, đều là khách quý thân phận, há có thể tại ta chỗ này bị làm nhục, tự thân vì ta đánh xe. Ngươi có cái này một phần tâm là có thể, ta liền đã rất hài lòng. Quan Tĩnh Nhiên thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng mở miệng nói, chủ nhân đối với ta có tái tạo chi ân, muốn là vô chủ người, hôm nay Quan Tĩnh Nhiên chỉ là trung tam phẩm phổ thông võ giả, bất luận là tiến về chỗ nào, đều là bất nhập lưu. Không, không có chủ nhân, Quan Tĩnh Nhiên đã sớm chết, cái mạng này đều là chủ nhân, làm gì quan tâm cái này không quan trọng vấn đề mặt mũi. Quan Tĩnh Nhiên đưa tay ở giữa, pháp lực không ngừng phun trào, biến thành một đầu roi ngựa, quất vào tuấn mã trên thân, xe ngựa lập tức hành xử, trực tiếp hướng về ngoài thành Lạc Thủy mà đi. Đậu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng không phải là chính mình bản tâm a, chính mình cũng khuyên, không biết sao Quan Tĩnh Nhiên người này rất cố chấp, cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi nhìn vấn đề này làm, cái này hoàn toàn là thần ma đãi ngộ. Quan Tĩnh Nhiên tập trung tinh thần đánh xe, này thủ pháp thô ráp, có thể không ngăn nổi thực lực đủ mạnh, cho dù là xảy ra vấn đề, cũng có thể lợi dụng pháp lực ổn định thân xe, sẽ không tạo thành bất luận cái gì sóc nảy. Quan Tĩnh Nhiên hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên nụ cười nhàn nhạt, cũng biết mình tiểu tâm tư là giấu giếm không qua Đậu Trường Sinh. Nhưng đối với này Đậu Trường Sinh không có truy đến cùng, hoàn toàn không thèm để ý. Cái này cũng đã đủ rồi, Quan Tĩnh Nhiên là đúng Đậu Trường Sinh cực kỳ nhìn kỹ, thậm chí là cho rằng làm một danh môn khách, xưng hô Đậu Trường Sinh vì chủ công, kém xa làm nô bộc xưng chủ nhân. Môn khách tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, mà nô bộc cũng sẽ nhiều, có thể kém xa môn khách tăng trưởng tốc độ, đương nhiên còn có một cái trọng yếu lý do, nô bộc cái kia là người một nhà, môn khách đến cùng cách một tầng, bàn về thân cận đến, kém xa nô bộc tới gần. Cái này đánh mất thể diện, khả năng đầy đủ đổi lấy địa vị, giống như thánh nhân bên cạnh bảy đại nội thị một dạng, tại thánh nhân trước mặt là nô bộc, có thể ở những người khác trước mặt, vậy coi như là cao quý không tả nổi. Xe ngựa một đường đi vào Lạc Thủy bờ sông, lập tức đưa tới banh động, từng tia ánh mắt hướng về xe ngựa trông lại, Đậu Trường Sinh xốc lên màn che, đập vào mắt bên trong chính là người này sơn nhân biển tràn diện. Đậu Trường Sinh không khỏi sững sờ, chính mình là muốn náo nhiệt, cũng không có nói náo nhiệt như vậy a, tại Đậu Trường Sinh trong lòng là có mười mấy người, hai mươi mấy người, lại mời một ít vũ cơ, mời một ít cầm sư, biểu diễn một số ca múa, lại uống chút rượu, cái này tốt vô cùng. Nhưng hôm nay tràn diện này, tựa như chính mình không phải thiết yến, mà chính là đến đăng cơ một dạng. Đầy triều văn võ bên trong, lục ti quan lớn cơ bản đều tới, nội các đại lão trên cơ bản đến đông đủ, cái này đều có thể so với tảo triều. Bái kiến Trần Quốc Công. Đột nhiên một tiếng vang lên, chợt mọi người cũng theo đó hô to, thanh âm dời núi lấp biển, bao phủ bốn phương tám hướng. Thanh âm vô cùng tạp, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Cái gì truyền tộc ta uy, lực áp vạn tộc, nhân tộc anh hùng chờ một chút ngôn từ không ngừng vang lên. Tạp nhạp thanh âm là một chuyện tốt, chứng minh bọn họ không có trước đó tập diễn, muốn là chỉnh tề nhất trí, ngươi cẩn thận đi phẩm. Đậu Trường Sinh không khỏi nổi lên nụ cười, không phải Đậu Trường Sinh chưa thấy qua phía trên, vạn tộc hội tụ phô trương so cái này lớn hơn, thần ma vô số, tông sư như mây, ngươi không có tông sư thực lực, liền ngắm nhìn tư cách đều không có. Có thể gây nên Đậu Trường Sinh cao hứng nguyên nhân, là lần này chính mình thu được chính diện đánh giá, xem bọn hắn nói. Đại anh hùng. Nhân tộc kiêu ngạo. Đều dễ nghe vô cùng. Cái này là được rồi, nếu là không có thiên cơ báo, chính mình đã sớm là chính đạo chi quan. Nghĩ đến thiên cơ báo, Đậu Trường Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì cái này một kỳ thiên cơ báo chậm chạp không có tuyên bố, đây nhất định không đúng lắm, tuyệt đối là kìm nén đại chiêu, sợ là phải có yêu thiêu thân phát sinh. Bây giờ thực lực vẫn là yếu một ít, không có đi thiên cơ lâu làm khách tư bản, đợi đến chính mình thần ma về sau, khẳng định phải đi thiên cơ lâu cùng bọn hắn thật tốt tâm sự. Tiểu hắc bản ghi lấy đâu, việc này không xong. Đậu Trường Sinh phía trước dòng người cuồn cuộn, có thể tự nhiên tránh ra, xuất hiện một con đường, Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về yến hội chủ vị đi đến. Nhìn lấy hai bên không phú thì quý, mỗi một vị ở bên ngoài đều mới có thể được tính là quyền quý, trong đó không ít người khí tức không yếu, khẳng định là nhân bản hào kiệt, mấy năm trước chính mình mới đến thời điểm, tại tài thần đại hội bên trong, cũng là nhân vật râu ria, chưa từng nghĩ bây giờ chính mình trở thành nhân vật chính. Bây giờ địa vị, cũng có thể ngồi ngay ngắn thượng vị, nhìn lấy người phía dưới bản hào kiệt luận bàn, giống như con khỉ biểu diễn. Đúng vậy, lột ra hoa lệ áo ngoài, cũng là một trận trò khỉ, nhưng dù là như thế, vẫn là để người chạy theo như việc, bởi vì điều này đại biểu trứ danh cùng lợi, hiện tại mình coi như là tùy ý một câu, cũng có thể để một tên võ giả giá trị con người gấp trăm lần, bị các phương lôi kéo, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Một câu nói kia, cũng là một phần tình cảm, để cho mình đi liều mạng thần ma, vậy khẳng định là không thực tế, nhưng chỉ cần thu hoạch được đến nhà tư cách, như vậy hết thảy phiền não liền sẽ tan thành mây khói, thế giới cứ như vậy hiện thực. Đậu Trường Sinh trong lòng thất vọng mất mát, trong bất tri bất giác, chính mình cũng dốc hết ra đi lên. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng không có mất đi tỉnh táo, bây giờ chính mình là bánh trái thơm ngon, là bởi vì mới vừa từ phúc địa trở về, đây là mang theo chiếm lấy phúc địa, lực áp vạn tộc uy thế. Thế loại vật này, sẽ theo thời gian trôi qua tiêu tán, hiện tại chính mình được nhiều người ủng hộ, chờ qua phía trên 2 năm, không nể mặt chính mình có khối người, trên mặt nổi sẽ không cự tuyệt, liền không có còn lại sáo lộ. Nước ta tự có quốc tình, đi trước biên cương đoán luyện 2 năm, đây là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi tích lũy kinh nghiệm, tốt đề bạc ngươi đảm nhiệm cương vị trọng yếu hơn, đến mức có phải hay không một đi không trở lại, như vậy thì muốn tỉ mỹ phẩm. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại đỏ trên nệm, đi tới chủ vị, ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau, dương mắt có thể trông thấy thảm đỏ hai bên, từng trương bàn sau người, toàn bộ đều là khuôn mặt quen thuộc, mỗi một vị thân phận đều không phải tầm thường. Nhất là trong đó Thái Tông bệ hạ cùng Cao Tông bệ hạ, ngồi ngay ngắn dưới mình phương vị đưa, đã từng cửu ngũ chí tôn, cũng muốn chịu làm kẻ dưới, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, trong lòng theo bản năng hoan hỷ, đây cũng là vì sao đều ưa thích đẩy băng sơn nguyên nhân, muốn cũng là cái này chinh phục kình, dù là đây là tạm thời, thế nhưng cao hứng không phải. Đậu Trường Sinh mới ngồi xuống, Thái Tông liền đã vỗ nhẹ nhẹ động hai lần tay cầm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Đậu Trường Sinh cũng hướng Cao Tông xem ra, đỏ cuối tấm thảm thì xuất hiện cả đám, trực tiếp đưa tới bạo động, Đậu Trường Sinh ánh mắt hơi hơi di động, có thể rõ ràng trông thấy, một tên tóc tai bù xù thân mang áo mỏng nam tử đi tới. Nam tử cứ việc quần áo không chỉnh tề, có thể cũng khó có thể che giấu trong đó quý khí, giờ phút này đi tới không khỏi đưa tay che mặt, Đậu Trường Sinh liếc một chút nhận ra người tới là người nào, cái này là mình lần này bày yến mục tiêu, có Đại Chu thân vương, thánh nhân con trai trưởng, hoàng vị người dự bị một hệ liệt danh hiệu Tấn Vương. Tấn Vương đã mất đi trước kia tôn vinh, thích nhất quản lý dáng vẻ, bây giờ triệt để từ bỏ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía một bên Cao Tông, Cao Tông không nói một lời, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa Tấn Vương. Tấn Vương từng bước một đi tới, đi vào Đậu Trường Sinh ngoài 10 bước về sau, đưa tay ở giữa tự trong tay áo lộ ra một cây chủy thủ, trực tiếp quỳ sát chỗ trống. Trông thấy tình cảnh này, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, còn tưởng rằng Thái Tông an bài một trận chịu đòn nhận tội bộ phim, buông tha Tấn Vương có thể, nhưng đó là chính mình tâm ý, mà không phải người khác cố gây cho chính mình. Tấn Vương giơ cao lên chủy thủ, thanh âm khàn khàn nói, hết thảy chịu tội, đều là ta gieo gió gặt bão. Bây giờ cũng không yêu cầu xa vời quốc công tha thứ, tới đây là hướng quốc công tỏ thái độ, làm sai chuyện, liền muốn phạt. Lần này ta xin lỗi nhân tộc, suýt nữa hại quốc công, đến mức ủ thành đại họa, để ta nhân tộc mất đi phúc địa, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay lấy cái chết, cảnh cáo thế nhân, không muốn bước ta theo gót. Tấn Vương từng chữ nói, lời nói có một ít loạn, nhưng đại khái ý tứ trình bày đi ra, gây nên một mảnh xôn xao, từng vị phẫn hận nhìn lấy Tấn Vương, muốn không phải tứ phương có người ngăn cản, hận không thể xông lên chém chết Tấn Vương. Tấn Vương ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trên thủ vị trí Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh tư thái ung dung, trong con ngươi lóe ra hận ý, bây giờ đây hết thảy, tự nhiên không phải cam tâm tình nguyện làm, mà nếu cùng xưa kia chết yến kinh thiên một dạng, bây giờ tôn thất cũng đang bức bách chính mình. Đậu Trường Sinh lần này chiếm lấy phúc địa thắng lợi trở về, lôi cuốn này đại thế buông xuống thần đô, không chỉ cần bản thân mình ăn ngủ không yên, liền xem như Thái Tông cũng như thế, cho nên nhất định phải có người gánh chịu hết thảy, đem lần trước thế gian giải quyết triệt để. Tấn Vương lời nói rơi xuống về sau, trầm mặc hơn 10 cái hô hấp, sau đó vung vẫy lên chủy thủ, trong nháy mắt cắm vào chính mình lồng ngực, đã đâm rách trái tim, không sai sau chủ động tán loạn pháp tướng, bỏ mặc sinh cơ không khô trôi qua. Ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt thần sắc dần dần ảm đạm, có thể ánh mắt y nguyên trừng trừng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Không cam tâm. Vì sao Đậu Trường Sinh không chết? Cái kia một số thần ma chẳng lẽ là giấy không thành? Nếu là có kiếp sau, hy vọng là một cái không có Đậu Trường Sinh thế giới. Chương 468, mới nhất xưng hào, thần ma khắc tinh. Một trận oanh động thần đô yến hội kết thúc. Nhưng mang tới ảnh hưởng, lại là mới bắt đầu bạo phát. Đương triều thân vương, hoàng vị người ứng cử, tiên hoàng con trai trưởng, lại bị rõ ràng ép tự sát mà chết. Cái này là kinh khủng bực nào tin tức, giống như bệnh độc đồng dạng, nổ tung thức bao phủ thần đô, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, bắt đầu đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Nhất là mỗi cái tửu lâu, từng người kể chuyện tiên sinh, đã bỏ đi mỗi ngày bình luận, ngược lại bắt đầu trắng trợn căn cứ chính mình lấy được tin tức, sau đó thêm mắm thêm muối tố nói đến mức tin tức không ngừng sai lệch, sau cùng ba người thành hổ, càng ngày càng bắt đầu tà dị lên. Bây giờ thần đô đầu đề là Đậu Trường Sinh, sốt dẻo nhất đề tài vẫn là Đậu Trường Sinh. Toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh. Cái này một loại hiện tượng xuất hiện về sau, sẽ không trong thời gian ngắn đình chỉ, sẽ theo thần đô nhân khẩu lưu động, bắt đầu khuếch tán đến thiên hạ. Đậu Trường Sinh danh vọng chi long, bây giờ đã nhảy lên tới một cái đỉnh phong, đạt đến cực kỳ khủng bố tầng thứ, tại thần đô bên trong trở thành nổi tiếng tồn tại. Chỉ là hình tượng có một ít đặc thù, bởi vì không ít người trong nhận thức biết Đậu Trường Sinh là cao lớn vạm vỡ, người cao ba trượng, vòng eo cũng có ba trượng, đến mức loại này hình tượng có phải hay không người, bọn họ thì không hiểu được, mà lại điều này cũng không có thể oán niệm bọn họ, bởi vì cho bọn hắn truyền đạt tin tức người, là nương tựa theo chính mình vọng thêm phỏng đoán kết quả. Phố lớn ngõ nhỏ nói thoải mái Đậu Trường Sinh, thảo luận yến hội lưu truyền tới tin tức, nói vạn tộc thiên kiêu, một cổ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Mặc dù bọn hắn chỉ là thần đô bên trong phổ thông bình dân, hoặc là phổ thông võ giả, nhưng bọn hắn là thần đô người, xem thường địa phương khác người, đây là một tầng khinh bỉ liền, mà thâm sơn cùng cốc người, bọn họ cũng là nhân tộc, cũng vì nhân tộc vì thiên địa bá chủ tự hào, tự nhiên xem thường vạn tộc. Tầng tầng khinh bỉ xuống tới, làm thần đô con dân, bọn họ cảm giác ưu việt phi thường cao. Phiêu Hương Lâu là một tòa 7 tầng tửu lâu. Tầng thứ nhất đại sảnh vô cùng rộng lớn, trên không cực kỳ trống trải, cao chừng 10 mét, đến đón lấy tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, là còn quấn đại sảnh thành lập. Ngồi ngay ngắn ở tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, chỉ cần theo cửa sổ, liền có thể theo phòng đơn trong được gặp trong hành lang, cái kia hiển hách nhất đài cao. Bây giờ trên đài cao cùng bình thường khác lạ, vốn là dáng múa nổi bật, dáng người cao gầy vũ cơ, đã toàn bộ biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một tên kể chuyện tiên sinh. Một buổi trường sam màu xanh, ngay tại miệng lưỡi lưu loát, nói chính mình đông bính tây thấu phúc địa nội tình, đối với không biết sự tình, hoàn toàn trực tiếp tự mình gia công, tuy nhiên không ít người cũng nhìn ra cái này trăm ngàn chỗ hở, có thể toàn bộ đều nghe say sưa ngon lành. Phiêu Hương Lâu sinh ý nóng nảy, các chỗ ngồi đều đã đầy ắp, cái này một loại rầm rộ đã thật lâu chưa từng xuất hiện, lần trước liền xem như chiếm lấy Long tộc Hắc Thủy Quan, đại bộ phận cũng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cả một đời không có đi ra khỏi trăm dặm bọn họ, làm sao biết Hắc Thủy Quan là cái gì? Mà lần này như thế cảm thấy hứng thú, thật sự là trước đây không lâu phát sinh yến hội, một vị thân vương tự sát, Đậu Trường Sinh ức hiếp yếu chết tông vương, tin tức này quá bốc lửa. Muốn biết Đậu Trường Sinh là ai? Như vậy trước đây không lâu phát sinh phúc địa tranh đoạt chiến, cái này là không thể sơ sót. Thiên cơ báo ra. Không biết là người nào hô một tiếng, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Loại này cấp bậc không thấp tửu lâu, có thể tới đây tiêu phí, dĩ nhiên không phải hạ tầng bách tính, đại bộ phận không hề rời đi thần đô, nhưng bọn hắn nhãn giới không thấp, không ít đều ưa thích mua sắm thiên cơ báo. Ta đến một phần thiên cơ báo. Ta muốn. Ta cũng tới. Trong chốc lát, vốn là bị nhiệt phủng kể chuyện tiên sinh, lập tức thì không thơm. Nguyên một đám bắt đầu đối thiên cơ báo bắt đầu tranh đoạt. Một tên ôm trong ngực thiên cơ báo nam tử, hai tay chết bắt lấy thiên cơ báo, cao giọng hô to nói, thêm tiền. Mỗi một phần thiên cơ báo đều muốn thêm. Còn lại lời nói không có nói ra, một đầu tráng kiện cánh tay duỗi ra, thì giống như xách con gà con một dạng, trực tiếp đem thật cao nhất lên, cái cổ bị bắt lại, nam tử bắt đầu hô hấp khó khăn, không khỏi giằng co, thiên cơ báo đã buông ra. Thật dày một chồng thiên cơ báo, bắt đầu tán lạc xuống, pháp lực không ngừng phun trào. Một phần phần thiên cơ báo trôi nổi tại giữa không trung, một tên cao lớn tráng hán khôi ngô, đưa tay vung ra kim nguyên bảo nói, cái này một số thiên cơ báo là ngươi tư nhân mua sắm, cái này vàng đầy đủ xem như thù lao. Tráng hán đưa tay tiếp được một phần thiên cơ báo về sau, còn sót lại thiên cơ báo hướng về bốn phương tám hướng tản mát, tại pháp lực hộ tống dưới, chuẩn xác đã rơi vào từng vị có nhu cầu người trong tay. Trương Thiếu Quyền đem một phần thiên cơ báo, trực tiếp cất vào đến ngực mình, sau đó cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Mới trở lại thần đô, vậy mà đụng phải tên sát tinh này trở về, mà lại càng thêm để Trương Thiếu Quyền sợ hãi chính là, đường đường một tôn thân vương, lại bị Đậu Trường Sinh bức cho chết rồi. Mà lại chết tuyệt không thể diện, không phải tại phủ đệ mình bên trong tự sát, uống rượu độc, hoặc là treo ngược, mà là tại trước công chúng, trước mắt bao người, tại chỗ tự sát thân vong, chết vô cùng thảm liệt. Cái này một loại kiểu chết đối tôn thất, đối triều đình, đều có sự đả kích không nhỏ lực, sẽ ảnh hưởng triều đình uy vọng, nhất là Thái Tông cùng Cao Tông, trải qua chuyện này sau ngã rơi thần đàn, lại cũng không còn trước kia thần thánh. Có thể dù là như thế, bọn họ rõ ràng biết hậu quả, còn để chuyện này phát sinh, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Trương Thiếu Quyền chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác được tê cả da đầu, trong lòng trận trận ý lạnh. Cái này thần đô không đợi cũng được, vẫn là trở về Bắc Cương an toàn, không, Bắc Cương sợ là cũng không được, chính mình vẫn là đi thiên ngoại thiên đi. Vốn là dự định về thần đô ngắn ngủi dừng lại một hồi, sau đó đi phương Nam gặp sư phụ Vạn Nhân Vãn, nhưng bây giờ Trương Thiếu Quyền vẫn là cho rằng không đi tốt. Mới đi ra khỏi Phiêu Hương lâu, đối diện liền đã đi tới một đội người. Trương Thiếu Quyền xuất thân lục phiến môn, mà Trung Ương Quan Tính Nhiên, lúc trước cũng là đi theo chính mình, liếc một chút liền đã nhận ra. So sánh với ngày xưa, Quan Tính Nhiên biến hóa cực lớn, bây giờ thân mang áo mãng bào màu đỏ, làm nổi bật lên hắn anh tuấn uy vũ, nhất là khí tức sâu không thấy đáy, giống như nguy nga sừng sững đồi núi, cái này đã đột phá tới thượng tam phẩm, là một tên pháp tướng tông sư. Trương Thiếu Quyền không khỏi nghĩ đến, tại Phiêu Hương lâu bên trong nghe được tin tức, Đậu Trường Sinh xuất hành, từ tông sư làm mã phu. Thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, năm đó không thèm để ý Quan Tính Nhiên, bây giờ vậy mà rung lên. Quan Tính Nhiên đứng tại Trương Thiếu Quyền ngoài 10 bước, đưa tay ngăn trở tiến lên đội ngũ, trầm giọng mở miệng nói, Trương Thiếu Quyền ngươi tự tiện rời đi Bắc Cương, một mình từ trong quân đội đào thoát, bây giờ chuyện xảy ra. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là phản kháng sau bị tại chỗ giết chết. Quan Tính Nhiên đứng tại cao hơn một trượng Trương Thiếu Quyền phía trước, nhân tài đến Trương Thiếu Quyền bụng vị trí, hiển hiện cực kỳ nhỏ bé, có thể Quan Tính Nhiên thanh âm to, khí thế như hồng, ngược lại là không thèm đếm xỉa đến song phương thân cao, đè lại Trương Thiếu Quyền. Trương Thiếu Quyền lạnh hừ một tiếng nói, một mình thoát đi. Sao mà hoang đường, thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Quan Tính Nhiên mặt không biểu tình, không nhìn thẳng rơi mất Trương Thiếu Quyền trào phúng, lần này thì là công báo tư thù, Trương Thiếu Quyền nói một điểm không có tật xấu, Trương Thiếu Quyền rời đi Bắc Cương, cũng là có công văn, nhưng bây giờ cái này công văn biến mất, Trương Thiếu Quyền liền xem như trở lại Bắc Cương, cũng là một mình thoát đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ hai. Tại bây giờ thời gian này, không người nào dám làm trái tự gia chủ nhân. Muốn các sự kiện làm lạnh về sau, hết thảy mới có thể khôi phục như thường, nhưng Trương Thiếu Quyền rất rõ ràng đợi không được ngày đó. Quan Tính Nhiên bình thản nói, ta biết ngươi tự Bắc Cương lịch luyện, lâu dài cùng Hồ Mang chém giết, tuần tự nhiều lần kinh lịch sinh tử thuế biến, lại có một ít tiền bối thưởng thức, đã hoàn thành tiểu thiên mệnh, thành công đột phá tới thượng tam phẩm. Ngươi là đương đại thiên kiêu, đừng muốn nói một mình ta, liền xem như ba năm người, cũng đánh không lại ngươi. Nhưng ta không được, Nghiêm điện chủ có thể. Quan Tính Nhiên đối với một bên đứng yên nam tử Thi Lễ, trầm giọng mở miệng nói, còn mời Nghiêm điện chủ đuổi bắt Đào Phạm. Nghiêm Bạch Hổ người khoác màu đen áo khoác, đen nhánh sợi tóc tản mát, đang theo gió không ngừng tung bay bày, giờ phút này đứng chắp tay, màu đen áo khoác phần phật rung rung, phía trên dùng màu vàng kim sợi tơ thêu lên một cái hổ chữ, lúc này không ngừng trên dưới ba động chập trùng. Sợi tóc đen xì tung bay bày, che giấu đại bộ phận khuôn mặt đã lộ ra, có thể trông thấy mắt trái vị trí đeo màu trắng khung đơn tròng kính, xem xét tỉ mỉ có thể trông thấy, khung phía trên là màu trắng hổ văn. Sợi tóc một lần nữa rủ xuống, đã đem hơn phân nửa má trái che giấu, một lần nữa đem hổ văn đơn một bên gọng kính che giấu, chỉ có mắt phải ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú Quan Tính Nhiên. Nghiêm Bạch Hổ lộ ra nụ cười, bước về phía trước một bước, chậm chậm mở miệng nói, Quan thần bộ nói rất hay. Đối với loại này dám can đảm một mình thoát đi trong quân người, tuyệt đối không thể lưu tình. Phải biết bởi vì ngươi Trương Thiếu Quyền thoát đi, không biết hại chết bao nhiêu trong quân binh lính, hao tổn ta Đại Chu quốc lực, đây chính là phản quốc. Trương Thiếu Quyền ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Bạch Hổ, cười lạnh nói, đường đường Huyền Vũ Điện điện chủ, bây giờ vậy mà trở thành chó xù. Ngươi muốn là cho Đậu Trường Sinh làm chó còn chưa tính, có thể ngươi vậy mà cho Đậu Trường Sinh chó làm chó, ngươi cẩn thận tính toán. Ngươi bây giờ là cái gì? Ngươi chẳng bằng con chó. Nghiêm Bạch Hổ nụ cười biến mất, trong kính phản xạ quang mang, giống như một đạo hàng mang bắn nhanh mà ra, mới giơ tay lên lúc, Trương Thiếu Quyền lời nói đã vang lên, ta muốn gặp Đậu Trường Sinh. Nghiêm Bạch Hổ ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn là khắc chế động thủ đem Trương Thiếu Quyền tháo thành tám khối xúc động, đối với Quan Tính Nhiên nói, Quan thần bộ. Quan Tính Nhiên lãnh đạm nói, mang theo hắn đi gặp chủ nhân. Dính đến Đậu Trường Sinh sự tình, Quan Tính Nhiên không dám tự tiện quyết định, cái này Trương Thiếu Quyền nhìn như ngu dốt, bình thường chỉ biết ăn, ha ha, tuyệt không bớt lo, không nghĩ tới đi Bắc Cương một lần, vậy mà biến thông minh, hiển nhiên là ăn khổ, đã trải qua luyện được. lập tức bắt lấy Quan Tín Nhiên tử huyệt, sinh tử của hắn chỉ có thể từ Đậu Trường Sinh quyết định. Quan Tín Nhiên quay người hướng về Thanh Long Phường đi đến, Trương Thiếu Quyền đi theo phía sau, rộng lớn tay cầm tự trong ngực xuất ra Thiên Cơ báo, vừa đi vừa quan sát. Cho dù chết, cũng phải biết phúc địa chi tranh kết quả. Trương Thiếu Quyền không tin Đậu Trường Sinh lợi hại như vậy, như trong truyền thuyết một dạng, nhanh gọn đem vạn tộc thiên kiêu cho xử lý. Cái này một phần Thiên Cơ báo nội dung rất dày, xem xét lại là tăng lên số trang, đối với cái này Trương Thiếu Quyền rất quen thuộc, chỉ cần là liên quan đến Đậu Trường Sinh Thiên Cơ báo, cho tới bây giờ liền không có mỏng qua, Thiên Cơ báo thì ưa thích lớn độ dài miêu tả Đậu Trường Sinh. Mở ra Thiên Cơ báo, dẫn đầu liền có thể trông thấy bốn chữ lớn. Thần ma cái chết. Sau đó một bên vừa có chữ nhỏ, thần ma khắc tinh. Vốn là trước bốn chữ, xem như phổ phổ thông thông, tăng thêm bốn chữ này, mới có sức hấp dẫn, có Thiên Cơ báo đặc biệt phong cách. Trương Thiếu Quyền trực tiếp bỏ qua phía trước một bộ phận, hiển nhiên là Thiên Cơ báo lão độc giả, Thiên Cơ báo bên trong cong cong thẳng thẳng, toàn bộ đều rõ ràng. Chỉ nhìn thiên thông vạch trần là được, cái này xem xét, Trương Thiếu Quyền cũng không dám tin nói, làm sao có thể. Vậy mà lại chết một tôn thần ma. Hơn nữa còn là tiên thiên thần ma. Một bên mặt âm trầm Nghiêm Bạch Hổ lắng nghe đến một câu nói kia, lại là không khỏi lao về đằng trước hai bộ, một khắc trước vẫn là muốn đánh chết Trương Thiếu Quyền, sau một khắc hai người tụ cùng một chỗ quan sát Thiên Cơ báo. Lọc vào trong tầm mắt thấy, chính là một hàng chữ. Mới nhất xưng hào, thần ma khắc tinh. Cái này xem xét Nghiêm Bạch Hổ cũng là cả kinh ngạc tại Đậu Trường Sinh bản sự, cũng kinh ngạc tại Thiên Cơ báo dám như thế viết, chợt cảm thấy may mắn là mình nhận thức được Yến Kinh Thiên không đáng tin cậy, trực tiếp quan Yến Kinh Thiên, không phải vậy bây giờ sợ là cũng bồi tiếp Tấn Vương cùng lên đường. Vốn là trong lòng đối với lần này Quan Tín Nhiên mời mình đuổi bắt Trương Thiếu Quyền một chuyện, Nghiêm Bạch Hổ còn có một số không để bụng, trong lòng là không quá nguyện ý, chính như Trương Thiếu Quyền nói một dạng, cho Đậu Trường Sinh làm chó có thể, nhưng cho Đậu Trường Sinh chó làm chó, đây là cái gì? Chính mình dù sao cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chấp chưởng lấy nhất phẩm bán thần binh, cũng có được nhất phẩm chiến lực, dạng này thực lực không yếu, không dám cùng Đậu Trường Sinh xưng huynh gọi đệ, nhưng tổng không đến nỗi ngay cả làm chó đều không được đi. Có thể giờ phút này trong lòng chỉ có may mắn, Quan Yến Kinh Thiên cũng không an toàn, chính mình lần này ứng Quan Tín Nhiên mời, một hồi mời Quan Tín Nhiên cho mình nói tốt vài câu cái này không quá vận đi. Muốn không phải Thiên Cơ báo nhiều năm qua, tính dự là quá cứng, Nghiêm Bạch Hổ tuyệt đối đem cái này một phần Thiên Cơ báo, xem như cố sự đến xem. Bởi vì chỉ có cố sự mới sẽ phát sinh dạng này không hợp thói thường sự tình, nhìn lấy phía trên miêu tả quá trình, Đậu Trường Sinh vậy mà tuần tự đã trải qua nhiều lần liên quan đến thần ma chiến đấu, sau cùng lại chết một tôn tiên thiên thần ma. Khủng bố như thế, thật là khủng bố như vậy. Nghiêm Bạch Hổ không khỏi vươn tay, nắm lấy Thiên Cơ báo, pháp lực lôi cuốn lấy Thiên Cơ báo, trực tiếp đoạt lấy, không thèm đếm xỉa đến Trương Thiếu Quyền phẫn nộ, Nghiêm Bạch Hổ đem Thiên Cơ báo bỏ vào trong ngực, bây giờ đã đến chỗ rồi, không thích hợp tiếp tục quan sát. Liên quan đến thần ma sự kiện, quá mức trọng yếu. Phía trên này không có nói rõ, có phải hay không Đậu Trường Sinh sẽ chết thần ma, được thật tốt trở về tỉ mỹ phẩm. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn cây cối phía dưới, chính cuộn lại bàn đào hột đào, nhìn lên trước mặt Trương Thiếu Quyền, còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, Trương Thiếu Quyền bịch một chút, trực tiếp quỳ sát chỗ trống, lớn tiếng ồn ào nói, là đệ đệ có mắt như mù. Còn mời ca ca dơ cao đánh khẽ. Từ đó sau nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Chương 469, địa bản thứ 10, thần ma khắc tinh, Đậu Trường Sinh, cầu nguyệt phiếu. Hoàn thành, thiên điện. Một đôi trắng nõn dài nhỏ tay cầm, chính nắm một phần Thiên Cơ báo, hai ngón tay đúng lúc đặt tại Đậu Trường Sinh ba chữ phía trên, dù là có tay cầm che lấp, nhưng y nguyên để Từ Trường Khanh rõ ràng trông thấy một hàng chữ. Đậu Trường Sinh, thần ma khắc tinh. Từ Trường Khanh duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu dưới, cứ việc nhìn thấy cái này một số vừa mới đưa đến Thiên Cơ báo, trong lòng cũng là vô cùng háo kỳ, có thể điểm này lòng dạ vẫn phải có, giống như làm như không thấy, dương dương tự đắc, chỉ cần phía trên Thái Tông không mở miệng, như vậy Từ Trường Khanh thì không trả lời. Cơ Xương Kình một cái tay búng ra lấy rộng thùng thình ghế dựa tay vịn, trầm mặc rất lâu, đưa tay ra hiệu nội thị đem Thiên Cơ báo đưa cho Từ Trường Khanh, chậm chậm mở miệng nói, Từ Khanh cũng xem một chút đi. Từ Trường Khanh trả lời nói, đa tạ Thái Tông bệ hạ. Nói một tiếng cảm ơn, Từ Trường Khanh đưa tay tiếp nhận Thiên Cơ báo, bắt đầu xem xét cẩn thận lên, cùng những người khác đối với Thiên Thông đánh giá cảm thấy hứng thú, trên cao nhất đơn giản đưa tin vút qua khác biệt, Từ Trường Khanh đối với cái này ngắn gọn đưa tin, nhìn vô cùng cẩn thận, phản phất tại cân nhắc mỗi một chữ. Đại đạo đơn giản nhất, càng là miêu tả đơn giản, ẩn chứa trong đó mờ ám mới càng nhiều. Không biết bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình, bị Xuân Thu bút pháp, trực tiếp sơ lược. Phía trên nhất đưa tin là tiếp nhận phía trên một phần Thiên Cơ báo, phúc địa tranh đoạt chiến liên quan đến vạn tộc, là trong thiên hạ náo nhiệt nhất một việc, Thiên Cơ báo đương nhiên sẽ không một mực không có đưa tin, đã mở ra chuyên mục, kỹ càng miêu tả phúc địa bên ngoài các loại kiến thức. Cái này một phần Thiên Cơ báo là tiếp nhận đến phúc địa mở ra, Đậu Trường Sinh tiến vào phúc địa về sau, lại đến có tin tức truyền đến nói chết một tôn tiên thiên thần ma, cái này một số đều là không biết. Phúc địa mở ra ngày đó, các lộ thiên kiêu ào ào đột phá tới thượng tam phẩm, Đậu Trường Sinh luyện khí cùng luyện thể cùng nhau đột phá tới thượng tam phẩm, trở thành một tên song pháp tướng tông sư. Cái này đơn giản miêu tả, liền để Từ Trường Thanh sững sờ. Không khỏi mở miệng nói, Trần Quốc Công khi nào hoàn thành tiểu thiên mệnh? Triều đình tại sao không có thu hoạch được bất luận cái gì tiếng gió? Cứ việc cũng biết bây giờ Đậu Trường Sinh bước vào thượng tam phẩm, có thể nhìn đến thiên cơ báo phía trên nội dung, Từ Trường Thanh vẫn là rất kinh ngạc, Đậu Trường Sinh làm Lục Phiến Môn Chu Tước Điện điện chủ, có Trần Quốc Công tước vị, tại Đại Chu đã là đại nhân vật, là quốc chi trọng thần. Nhất là Đậu Trường Sinh thực lực không đủ, chính là trung tam phẩm đảm nhiệm Chu Tước Điện điện chủ, cái này một phần vinh hạnh đặc biệt có thể nói là khai thiên tích địa đầu một phần, phải biết Lục Phiến Môn làm Đại Chu lục ti một trong, là một cái bạo lực vũ lực cơ cấu, tứ đại điện chủ là cao đoan chiến lực, tất nhiên muốn có nhất phẩm chiến lực mới được. Lại có nhân bản đệ nhất đẳng ngang phần gia trì, bất kỳ người nào cũng không có thể xem nhẹ Đậu Trường Sinh tồn tại. Liên quan đến lấy Đậu Trường Sinh trong đời trọng yếu nhất thiên mệnh một cửa, không biết bao nhiêu người chính đang chú ý, tiểu thiên mệnh cùng đại thiên mệnh cùng một nhịp thở, nếu là có thể hiểu rõ Đậu Trường Sinh tiểu thiên mệnh, như vậy Đậu Trường Sinh đại thiên mệnh, tự nhiên là sớm đề phòng. Triều đình cứ việc không có nhằm vào Đậu Trường Sinh ý tứ, nhưng biết Đậu Trường Sinh nội tình, tương lai ứng đối cũng có thể thông dong. Chưa từng nghĩ triều đình còn không có phát giác manh mối đâu, Đậu Trường Sinh đã hoàn thành đột phá, trở thành võ đạo tam phẩm pháp tướng tông sư. Từ Trường Thanh rất kinh ngạc, nhờ vào đó thư giãn lấy khiếp sợ trong lòng. Cửu U thần thể, quá mạnh, Đậu Trường Sinh tu hành tốc độ quá nhanh, lúc này mới thời gian mấy năm, thì đã trở thành một phương bá chủ. Ngươi có này tư chất, sớm bại lộ a, làm gì che che lấp lấp, thật sự là một vị thích làm náo động, tuyệt không an phận gia hỏa. Thái Tông dựa vào cái ghế, một cái tay tự nhiên rủ xuống, cái tay còn lại chính lau trán, bình thản mở miệng nói, thiên cơ báo phía trên phương diện này nội dung cũng có viết, Từ Khanh nhìn kỹ đi xuống liền biết. Từ Trường Khanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiếp tục quan sát thiên cơ báo. Nhìn lấy một cái tiếp theo một cái tên xuất hiện, cái này mỗi một cái tên, đều là vạn tộc thiên kiêu, bây giờ toàn bộ đều chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Còn lại một bộ phận, đại khái nhìn lướt qua, thì nhìn về phía thiên thông chuyên mục. Từ Trường Khanh cứ việc đối thiên thông loại này tư nhân tâm tình hóa chuyên mục không có hứng thú, nhưng lại là đối Đậu Trường Sinh tiểu thiên mệnh cảm thấy hứng thú, thiên thông làm vì thiên cơ lầu cao tầng, tương lai có hy vọng kế thừa thiên cơ lâu, thành vì thiên cơ lầu lâu chủ, tự nhiên hiểu được một số bí ẩn, đây cũng là cái này chuyên mục bạo lửa nguyên nhân. Đậu Trường Sinh, vẫn là Đậu Trường Sinh. Thiên tai ẩn hiện, phong bạo đi theo, tử vong như bóng với hình. Tự Đậu Trường Sinh đi vào phúc địa bên ngoài, mỹ thực chi đô giết người án nhiều lần phát sinh, cái này đã kỹ càng miêu tả qua, hôm nay trọng điểm nói một chút cái kia một số tại giết người án sống sót thiên kiêu. Như hồ mang nhất tộc thiên kiêu Đạt Ma Nhĩ, người này không thể coi thường, xuất thân thập đại chủng tộc, tại tộc ta Triệu Vô Cực phía dưới bảng về sau, chiếm lấy vạn tộc nhân bảng vị trí số 1, dài đến mấy năm lâu. Hắn anh tuấn uy vũ cương nghị, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập một cổ ma lực, giống như thiên lang tại thế, bất kỳ khiêu chiến nào người, không một người còn sống, chính là chân chính một viên sát tinh. Từng có thần ma tán thưởng, Đạt Ma Nhĩ tương lai sẽ nhập chủ Trường Sinh cung, trở thành đời tiếp theo hồ mang đại tế ti, đây là đã định trước trở thành thần ma, thậm chí cả tiên thiên thần ma đại nhân vật. Nhưng rất đáng tiếc, sát tinh tao ngộ tai tinh, lại là thảm bại không địch lại, sau cùng hủy tính mạng của mình. Thiên Vũ cùng Vũ Thiên huynh đệ, phía trên một phần thiên cơ báo trọng điểm đánh giá qua, đây là thập đại chủng tộc vũ tộc một lần nếm thử, hai vị tuyệt đỉnh thiên phú thiên chi kiêu tử, muốn là dung hợp làm một, có thể hay không đánh vỡ cực hạn, tấn thăng nửa một cái cấp độ, đây cũng là tiên thiên thần ma hạt giống. Hai người nhập một, thiên hạ vô địch. Nhưng huynh đệ bọn họ hai người, cũng chết thảm tại Đậu Trường Sinh trong tay, thật ứng câu nói kia, Đậu Trường Sinh đi tới chỗ nào thì sẽ xảy ra chuyện. Cái này một số thật vất vả tại thiên kiêu giết người án còn sống sót thiên chi kiêu tử, đi tới phúc địa về sau, không có đào thoát Đậu Trường Sinh ma thủ, bị giết sạch sẽ. Tìm một phần vạn tộc nhân bản, gần phía trước liệt kê vị trí, bất luận cái gì lựa chọn một cái tên, đều là Đậu Trường Sinh thủ hạ vong hồn, sinh sinh đồ không một phần vạn tộc nhân bản. Thật ứng kia chi anh hùng, ta chi quân giặc, đây không phải một chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt, lần này tử vong người bên trong, không biết có bao nhiêu người, trong tay đều nhiễm lấy tộc ta máu tươi, Đậu Trường Sinh giết bọn hắn cũng là vì chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Chỉ là Đậu Trường Sinh trở về nhân tộc về sau, các vị nhất định muốn cẩn thận, thiên tai ẩn hiện, nhất định tai họa. Biết được hiểu Đậu Trường Sinh về thần đô về sau, quả nhiên Tấn Vương liền chết, Đại Chu tôn thất cũng có người thông minh, không có cho Đậu Trường Sinh bảo nổi cơ hội, không phải vậy trong bóng tối an bài, thần đô muốn máu chảy thành sông, không biết muốn chết bao nhiêu người. Có một ít lạc đề, đến đón lấy mới là trọng điểm, giết hại vạn tộc về sau, vạn tộc đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng nhiều thần ma tuyên bố muốn giết Đậu Trường Sinh, sau cùng do ta tộc Đức Trạch thượng tiên vị này thần ma, bảo vệ Đậu Trường Sinh chạy trốn. Chưa từng nghĩ cái này một vị lại là Thương tộc Ngụy Trang, tộc ta Đức Trạch Thượng Tiên lão tiền bối, sớm đã bị mạo danh thay thế, vốn là Đậu Trường Sinh muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể chưa từng nghĩ sau cùng Ngụy Trang thành vì cái gì Đức Trạch lão thần tiên Thương tộc thần ma chết rồi. Nói đến cái này một vị không thể coi thường, chính là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, là Thương tộc Vạn Bảo các bảy đại đông gia, thần bí phường thị chi chủ, một tôn tiên thiên thần ma. Ở trong đó liên quan đến các tộc tiên thiên thần ma, tin chi tiết không có thu hoạch được, cho nên đến đón lấy đều là suy đoán, chuẩn cùng không cho phép từ chư vị chính mình đi phẩm. Các ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút nhìn, cùng một chỗ chạy trốn hai người, vạn tộc mục tiêu Đậu Trường Sinh chuyện gì không có, ngược lại là đảm nhiệm bảo hộ nhân vật người ra chuyện, các ngươi liền có thể biết thiên tai kinh khủng. Đậu Trường Sinh tuần tự tiếp xúc mấy lần thần ma, mỗi một lần đều tử thần ma, lần đầu tiên Phượng Cửu, lần thứ hai Thiên Ảnh, chết thay bảo vật sống lại, lần thứ ba Thương Nguyên Sơ, thần ma khắc tinh thực chí danh quy. Cái này một kỳ thiên cơ báo đến đây, vốn là phải kết thúc, có thể có một chút không thể không sắc, phóng tại hạ một kỳ thiên cơ báo, thật sự là khiến người ta khó chịu. Đậu Trường Sinh tiểu thiên mệnh là cái gì? Từ Trường Thanh mừng rỡ, ngón tay theo bản năng dùng lực, thật chặt siết chặt thiên cơ báo, vốn là trong lòng đối thiên cơ báo như thế không nghiêm cẩn, vì truy cầu lượng tiêu thụ, vậy mà cho phép thiên thông cái này vọng thêm phỏng đoán bất mãn, hiện nay cũng không đoái hoài tới. Đáp án là phá vỡ một nước. Điểm này không cần nghi vấn, đến đón lấy một kỳ thiên cơ báo, sẽ ra một cái đặc sang, phía trên sẽ đem phía trước cùng Đậu Trường Sinh tương quan thiên cơ báo cả hợp lại cùng nhau, các ngươi liền có thể biết kỹ càng đầu đuôi. Chỉ cần nhìn lại một chút, liền có thể biết Đậu Trường Sinh ban đầu đến thiên ngoại thiên, lúc ấy cứ việc chiến lực đã là thượng tam phẩm, thật là thực cảnh giới là trung tam phẩm không thể nghi ngờ, hắn tại Diệp Quốc tuần tự làm chuyện gì. Giết Càn Hầu, giết Diệp Hầu, sau cùng chỉ hưu bảo ngựa, sinh sinh đem Diệp Quốc triều chính phá vỡ, phía sau lại ngựa không ngừng vó tổ kiến liên quân, không tiếc phí tổn vốn liếng lôi kéo thiên ngoại thiên chư hầu, bằng này to lớn binh lực, một lần hành động kích phá Càn Quốc cùng Bẩm Quốc liên quân. Phá vỡ quốc gia, công diệt địch quốc. Sau cùng diệt hai quốc, che một nước. Loại này hành động vĩ đại nếu là không có còn lại mục đích, điều này hiển nhiên là không thể nào, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến tiểu thiên mệnh, lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu một chút, có thể nhìn ra Đậu Trường Sinh không chịu cô đơn, gây sóng gió, thần đô lúc Trịnh tổng bộ đầu cả nhà, Lữ Thành Lý thần bộ toàn tộc, Đậu Gia Trang chính mình toàn tộc, Tiêu Viên lão Lương Vương nhất tộc, từng tộc, từng kiện, đều là hủy diệt. Một tên tà ma ngoại đạo, tiểu thiên mệnh là một tên người tốt, tỷ lệ không phải là không có, có thể thật sự là quá thấp, bây giờ Đậu Trường Sinh đúng là như thế. Vĩ nhà diệt tộc cấp quá thấp, không đủ sung lúc thiên mệnh, lúc này mới có Diệp Quốc cùng Càn Quốc chờ sự tình. Tiểu thiên mệnh bại lộ, đại thiên mệnh tự nhiên rõ ràng. Muốn phá vỡ một nước, hoặc là công diệt một quốc. Cái này quốc gia thể lượng, tuyệt đối phải gấp 10 lần so với Diệp Quốc cùng Càn Quốc. Sau cùng tổng kết, kể trên hết thảy đều là suy đoán, không đủ đảm đương chứng cứ, bởi vì chúng ta mặc kệ bao nhiêu người điều tra, vẫn không có phát hiện Đậu Trường Sinh chủ động mà làm, Đậu Trường Sinh toàn bộ đều là người bị hại hình tượng xuất hiện. Hy vọng dường nào nói đây hết thảy, đều là giả, Đậu Trường Sinh là người vô tội, không phải vậy thật là đáng sợ. Từ Trường Thanh thả ra trong tay thiên cơ báo, cứ việc trang này chủ quan ý thức rất mạnh, hàng lậu cũng quá nhiều, có thể không thể không nói thiên thông quan điểm cùng mình ăn khớp, Đậu Trường Sinh cái kia chính là tai tinh, ở đâu cái nào ra chuyện. Một câu nói kia cũng rất đúng, Đậu Trường Sinh kinh khủng nhất cũng là cho tới nay, hắn đều là lấy người bị hại, người vô tội thân phận xuất hiện, rõ ràng đều là hắn cố ý bàn lộng thị phi, trong bóng tối châm ngòi. Nhưng chính là tìm không thấy chứng cứ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thân phận quá trọng yếu, yếu một ít sự tình, cũng có Trần Diệt Chu bảo hộ, cũng không tiện động đến hắn, Trần Diệt Chu hận không thể có võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư âm thầm ra tay, cốt thi ân Đậu Trường Sinh, đến bây giờ cũng cùng thần ma dính líu quan hệ. Đối phó loại này người, nếu không phải là quang minh chính đại giết chết, muốn lấy mạnh hiếp yếu không có khả năng, muốn không phải vậy cũng là đánh vỡ Đậu Trường Sinh vầng sáng, tìm kiếm được tội lỗi chứng nhận. Tại quy tắc trói buộc phía dưới cùng Đậu Trường Sinh đấu, thật sự là quá khó khăn. Vô số năm tích lũy cùng chờ đợi, liền vì nhất triều khởi thế, thế bất khả kháng. Một câu nói kia nhìn như dễ dàng, kỳ thực lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến. Có thể lấy cửu u thần thể, tư chất, cam nguyện đảm đương một tên tiểu bộ khoái, trải qua nơm nớp lo sợ thời gian, không chừng có một tên tông sư giao chiến, dư âm liền đem tương lai đã định trước danh chấn thiên hạ, tiếu ngạo phong vân, cửu u thần thể, giết chết. Khuyết thiếu cảm giác an toàn dưới, dù là không nổi danh, cũng phải không ngừng tích xúc thực lực. Có thể Đậu Trường Sinh nhịn được, cứ thế mà chịu nhục nhiều năm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không để ý đến, liền cái kia Diệt Vô Diện cũng chưa từng nghĩ đến, một lần thiên mệnh câu cá vậy mà nổ ra một đầu cá mập. Cơ Xương Kình trầm giọng nói, Diệt Quốc. Đây là Diệt nào quốc? Đậu Trường Sinh quá nguy hiểm, Từ Khanh có thể có biện pháp. Từ Trường Khanh bỗng nhiên đứng dậy, một mặt oán giận nói, Thái Tông bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Thiên cơ báo đều đã nói rõ, đây bất quá là suy đoán mà thôi, muốn Trần Quốc công từ xuất đạo đến nay. Chiến công hiển hách, Tuần tự phá được đại án, nghĩ cách cứu viện Vinh Quốc công chúa, sau lại diệt trừ mưu đồ bí mật tạo phản Lương Vương, thiên ngoại thiên bình định phản loạn, có thể nói là đối triều đình trung thành tuyệt đối. Lần này tiến về Phúc Địa, lực áp vạn tộc, truyền tộc ta uy, càng là chiếm lấy Phúc Địa, vì ta tộc tăng cường thực lực, tuần tự không biết bao nhiêu huyết chiến, bực này đại anh hùng, triều đình vốn nên ngợi khen. Có thể lão phu vậy mà tại Thái Tông bệ hạ nơi này nghe thấy cái này khiến anh hùng rơi lệ ngôn từ, lão phu tuyệt đối không thể làm như không thấy. Hôm nay cảnh cáo Thái Tông bệ câu tiếp theo, ngài là Thái Thượng Hoàng, bây giờ chưa từng phục hồi, cái này đại chu từ trên xuống dưới, còn không phải do Thái Tông bệ hạ làm chủ. Lão phu đã triệu tập các vị các thần, cùng một chỗ thương thảo Trần Quốc công ngợi khen một chuyện. Cáo từ. Từ Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, tay áo hất lên, trực tiếp quay người rời đi. Cơ Xương Kình ánh mắt nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh bóng lưng biến mất, dằn dặc mở miệng nói, lão hoạt đầu một cái. Tại thánh nhân sau khi chết, vị này tim gấu khát vọng, hoàn toàn biến mất không thấy, đã mất đi trong lòng ký thác, nhìn như giống như bình thường, kỳ thực tinh khí thần đều đã bắt đầu suy giảm, không có cái kia bất khuất sắt thép ý chí, thực lực đã trên diện rộng hạ xuống. Chỉ là một tên muốn cáo lão về quê lão hủ mà thôi. Hắn đã không đủ gây sợ. Loại này người không thích hợp đảm đương thủ phụ. Không có lực áp quần hùng chi lực, trọng chỉnh sơn hà chi tâm, làm sao có thể làm đại chu thủ phụ. Bách Hiểu Sanh chậm rãi đi ra, xuất ra một phần cơ mật văn kiện nói, Thiên Cơ lâu bên trong truyền đến tin tức, tiếp theo kỳ địa bản đã trải qua sơ bộ sửa bản thảo. Đậu Trường Sinh ban đầu nhập địa bản, thì đứng hàng thứ 10. Bách Hiểu Sanh lắc lư cánh tay, chậm chậm tiếp tục nói, cái này thấp. Có nhất phẩm bán thần binh băng phách đao, Đậu Trường Sinh chiến lực sẽ lại lần nữa tăng trưởng, đứng hàng trước 3, lúc này mới có đáng xem. Cơ Xương Kình cười lạnh nói, ngươi là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đậu Trường Sinh một chuyện, không cần quản hắn. Bây giờ hắn danh tiếng chính thịnh, không có thế cùng tranh tài. Tiểu Thập Ngũ có Đậu Trường Sinh tương trợ, bây giờ thanh thế đại chấn, thật sự là không bớt lo nghiệt tử, thành thành thật thật ẩn cư tông nhân phủ, cũng không mất vinh hoa phú quý, vậy mà cùng hắn lão tử cùng một chỗ tranh đoạt phục hồi. Trẫm có thể giết cha giết huynh, cũng không để ý lại giết một cái nghiệt tử. Bách Hiểu Sanh mỉm cười nói, chờ Đậu Trường Sinh rời đi thần đô. Trận này phục hồi chi tranh, liền sẽ triệt để kết thúc. Chương 470, Phong Vương, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Ngoài cửa đông nghiệt, dòng người cuồn cuộn, một đầu đường phố rộng rãi, bây giờ vậy mà bắt đầu hỗn loạn lên. Bây giờ rộng lớn trong đình viện, chính phủ lên tươi thảm đỏ, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn về sau, bất ngờ ở vào chủ vị. Nghiêm chỉnh là Tu Hú chiếm tổ chim khách, ngược lại là Triệu Phủ chi chủ, Triệu Vô Độ trở thành nền, đầu ngồi ở một bên bàn sau. Hôm nay chính là Triệu Vô Độ bọn họ tự thiên ngoại thiên trở lại thần đô thời gian, Đậu Trường Sinh tự thân vì bọn họ bày tiệc mời khách. Cái này một nhóm người không thể không gặp, bởi vì bọn họ đến, có thể không chỉ là vì chống đỡ Đậu Trường Sinh, cũng là vì yêu cầu phúc địa số lượng, bọn họ đầu tư đạt được thành công lớn, Đậu Trường Sinh không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công chiếm lấy phúc địa, có thể số lượng đến cùng không có tới tay. Nguyên một đám vẫn là tương đối thấp thỏm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, phát hiện thiên ngoại thiên người đến đều không là người xa lạ, toàn bộ đều là một nhóm kia nhìn quen mắt gia hỏa, như là Hứa Hầu, Lô Hầu, Phùng Hầu bọn họ. Tuy nhiên đều là một số lão gia hỏa, nhưng thực lực thế nhưng là không yếu, bọn họ còn tại đang tuổi phơi phới cuối cùng, tái chiến đấu cái tháng 10 năm 2005 không khó, mặc dù không có một vị võ đạo nhất phẩm, có thể chính mình làm cho nổi danh tự mấy vị này, có thể toàn bộ đều là võ đạo nhị phẩm. Cái này một số người đến về sau, lập tức thì đền bù chính mình không người có thể dùng cấp độ, được xưng tụng là lông cánh đầy đủ. Phải biết cái này từng vị đều là nhất quốc chi chủ, chính trị đấu tranh cực kỳ phong phú, còn trải qua diệt quốc chi chiến, cũng coi là hiểu được quân lược, nói một tiếng văn võ song toàn cũng có thể. Muốn thực lực có thực lực, muốn trí tuệ có trí tuệ, tốt nhất là bọn họ đến từ thiên ngoại trời, tại nhân cảnh bên trong không lo lắng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình, điều này có thể cam đoan bọn họ trung thành. Đây là một cổ có can đảm hướng đại chu vung đao người. Không giống như là Chu Tước Điện còn lại tông sư, gặp phải loại tình huống này muốn do dự một hai, không chừng quay đầu thì bán đứng chính mình. Quan Tín Nhiên đứng ở một bên, tự mình bưng bầu rượu, vì Đậu Trường Sinh cùng mọi người rót rượu, một tên tông sư làm lấy gã sai vặt sống, tình cảnh này bị Hứa Hầu chờ nhìn chăm chú tại trong mắt, nguyên một đám con ngươi hiện ra chấn kinh, lập tức cảm nhận được Đậu Trường Sinh khác biệt. Bây giờ Đậu Trường Sinh danh chấn thiên hạ, danh tiếng chi long, vang vọng vạn tộc, không phải ngày xưa tại thiên ngoại thiên thời điểm, nguyên một đám bắt đầu cẩn thận. Hứa Hầu ánh mắt liên tiếp nhìn về phía một phương hướng khác Thiết Tháp Đại Hán. Đây mới là bọn họ rung động nơi phát ra, Quan Tín Nhiên mặc dù là tông sư, có thể tuổi tác đã không nhỏ, xem xét cũng là tiềm lực có hạn, tương lai võ đạo nhị phẩm xa vời, ngược lại là cái này một tôn đại hán, tướng mạo coi trọng thô cùng, tuổi tác tương đối hiển lão, có thể cái kia cũng là bởi vì da thịt thô ráp, lâu dài màn trời chiếu đất kết quả, nhất là nhất cử nhất động tràn ngập binh nghiệp chi khí, đây là trong quân đi ra tông sư. Một vị tuổi tác không phải quá lớn tông sư, có cái này hơn một trượng thể phách, xem xét cũng là thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là một tên thiên kiêu, cũng thành thành thật thật đứng tại một bên, giống như là một tôn thần giữ cửa một dạng, bắt đầu vì bọn họ đứng gác. Hứa Hầu chấn kinh, Quan Tín Nhiên trong lòng cũng là lẫm liệt, chợt cũng là may mắn là mình chủ động đầu nhập Đậu Trường Sinh môn hạ làm nô, không phải vậy đợi đến thiên ngoại thiên cái này một nhóm người đến, chỗ nào còn sẽ có vị trí của mình. Trước mặt từng vị thiên ngoại thiên cường giả, võ đạo nhị phẩm đại tông sư mấy vị, mà lại đều là nhất quốc chi chủ, nguyên một đám kinh nghiệm phong phú, chính mình so sánh với bọn họ không có ưu thế, thực lực cũng là kém xa tích tắp, một điểm sức cạnh tranh không có, khẳng định sẽ chậm rãi thành người ngoài, tương lai liền xem như gặp Đậu Trường Sinh một mặt đều khó khăn. Đậu Trường Sinh đưa tay bưng rượu lên ngọn, mọi người vội vàng nâng chén, Đậu Trường Sinh cũng không chơi hư, đi thẳng vào vấn đề nói, chư quân yên tâm, ta Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, chuyện đã đáp ứng tuyệt không đổi ý. Lúc trước đã ước định, chiếm lấy phúc địa về sau, từ bỏ phúc địa chúa tể toàn, lựa chọn phúc địa số lượng phân phối, mà phần này ngạch căn cứ mỗi người xuất lực nhiều ít, cùng một chỗ cùng chư quân chia đều, chúng ta đồng hoạn nạn, chung phú quý. Cái này sáu chữ vừa ra, hiệu quả nhanh chóng, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, Phùng Hầu kích động trực tiếp bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng ồn ào hô, đồng hoạn nạn, chung phú quý. Đồng hoạn nạn, chung phú quý. Những người khác cũng hô lên, giờ khắc này ai không phải nội tâm bành trướng, đây chính là phúc địa a. Cứ việc lấy được số lượng không coi là nhiều, nhưng đó cũng là đối phúc địa mà nói, kỳ thực bọn họ nguyên một đám gia tộc, đây cũng là to lớn tư nguyên, nhất là đây không phải 10 năm, trăm năm, mà chính là dài đến hơn ngàn năm, tương lai số lượng sẽ dần dần giảm bớt, nhưng con cháu hậu nhân y nguyên không mất phú quý. Dài đến mấy ngàn năm phú quý, cái này đã không biết muốn truyền thừa bao nhiêu đời, có thể có này tạo hóa, ai có thể an chịu được. Nguyên một đám lửa nóng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, dường như Đậu Trường Sinh là tuyệt thế mỹ thực một dạng. Hận không thể nuốt sống Đậu Trường Sinh, số lượng một chuyện mới sơ bộ định ra đến, cụ thể nhiều ít còn không có kỹ càng phân chia, đương nhiên liền xem như kỹ càng, Đậu Trường Sinh một lời phủ quyết, trực tiếp đạp đổ làm lại, bọn họ cũng có thể tiếp nhận, cũng nhất định phải tiếp nhận. Đậu Trường Sinh nhìn lấy lửa nóng bầu không khí, nội tâm vậy mà cũng sinh ra một chút kích động, đây chính là bầu không khí phủ lên, cốt nhiều nhiệt huyết xông lên đầu, làm xuống chuyện vọng động, cũng là bầu không khí làm nổi phía dưới kết quả. Đậu Trường Sinh đưa tay, hò hét thanh âm im bặt mà dừng. Đậu Trường Sinh một miệng uống vào ly rượu bên trong mỹ tử nói, chư quân thịnh ẩm. Nhìn lấy tất cả mọi người uống cạn ly rượu bên trong loại rượu, Đậu Trường Sinh nói thẳng nói, nếu bàn về công lao, coi là lão khúc hầu. Lúc trước Tiêu Thiên Hữu ẩn núp chúng ta phía sau, bốn phía bắt đầu xuất kích phá hư, là lão khúc hầu đem người mà ra, thân bốc lên tên đạn, huyết chiến không lùi, cái này mới thành công kéo lại Tiêu Thiên Hữu, mới có về sau đại thắng, Tiêu Thiên Hữu vẻn vẹn lấy thân miễn. Này công lao ở chư quân phía trên. Khúc hầu. Một tên trung niên nam tử đứng dậy, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt theo hai gò má nhỏ xuống, nước mũi chảy ngang, đã hoàn toàn thất thố, trịnh trọng đối với Đậu Trường Sinh ba quỳ chính lại nói, đến quốc công những lời này, phụ hầu có thể mỉm cười cửu tuyền. Phùng hầu trong lòng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn khúc hầu, tràn ngập lãnh ý, làm bộ làm tịch. Lần này là lão khúc hầu tên kia may mắn, khúc quốc không phải đại quốc, thực lực tại thiên ngoại thiên không phải quá mạnh, có thể chưa từng nghĩ lão khúc hầu tên kia may mắn, đại chiến lại là tại khúc quốc phụ cận. Trực tiếp một thanh mãn đi lên vui mừng chết rồi, Phùng Hầu không khỏi nhìn về phía Hứa Hầu, trong lòng cái kia một điểm không vui, lập tức tiêu tán trống không. Cùng lão khúc hầu so sánh, cái này Hứa Hầu cũng là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, người kém một chút liền không có, có thể chính là cái này kém một chút, công lao thì không rõ ràng, nhất là sau khi bị thương, còn sót lại đại chiến tham dự độ không đủ, vốn nên là đứng hàng công lao trước ba Hứa Hầu, lập tức hạng chót. Đây chính là mấy ngàn năm phú quý, Hứa Hầu sợ là có lòng giết người. Chính như cùng Phùng Hầu suy nghĩ một dạng, Hứa Hầu khuôn mặt đã vặn vẹo, giống như ác quỷ tại thế đồng dạng, không cam tâm, vô cùng không cam tâm, còn kém cái kia ném một cái ném, lại là một trời một vực, trời vực phân chia. Đậu Trường Sinh mở một cái đầu về sau, ánh mắt nhìn về phía Lương Cung Vũ nói, mời Lương tiên sinh tự mình xuất ra khế ước. Đưa tay tiếp nhận Lương Cung Vũ đệ trình tới khế ước, Đậu Trường Sinh trịnh trọng nói, giấy trắng mực đen, một thức ba phần, người ta mỗi người một phần, còn lại một phần sẽ giao cho thần ma, từ nhân tộc thần ma trông giữ. Muốn là con cháu hậu nhân nghi vấn, có thể tự thỉnh thần ma công chính. Ta Đậu Trường Sinh một ngụm nước miếng một cái đinh, người nào cũng không thế ra vẻ, lẫn nhau xâm chiếm số lượng, chỉ cần có chỗ không đúng, có thể tự thỉnh thần ma công chính, muốn là phát hiện có mờ ám, như vậy giết người diệt tộc, tuyệt không nhân nhượng. Chuyện này đừng tưởng rằng là ta nói bừa, lần này tiến về thiên ngoại thiên, ta đã cùng Bích Thần Nguyên Quân tiền bối nói qua, Nguyên Quân nguyện ý vì chúng ta đảm bảo, đừng trách là không nói trước. Khúc Hầu dẫn đầu bày tỏ lòng trung thành. Đại lực đập động lên lồng ngực nói, ta con cháu hậu nhân, đời đời phụng dưỡng ngài hậu nhân làm chủ, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, muốn là hắn có hai lòng, làm bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Phùng Hầu bịch một chút cũng quỳ bái trên mặt đất, cũng bắt đầu lớn tiếng thề, trong nháy mắt trở thành thề đại hội, nguyên một đám đều giảng thuật một lần, cái này một loại sự tình nhìn như rất tục, rất xấu hổ, kỳ thực quá trình tất nhiên. Bởi vì có bọn họ những lời này, cũng là định ra quy củ, tương lai muốn là làm trái quy tắc, như vậy thì là có dấu vết mà lần theo, có thể tự trừng phạt, người khác cũng không nói ra hai lời tới. Ký tên, ấn dấu tay máu. Muốn là đối số lượng có bất mãn, có thể sướng chỗ nói thẳng, các ngươi đều biết ta Đậu Trường Sinh, từ trước đến nay không thích làm độc đoán. Phùng Hầu cắt vỡ tay cầm, ấn xuống tay ấn, chân thành tha thiết nói, không có người sẽ bất mãn. Bởi vì bất mãn bị ghi hận phía trên, mất đi số lượng vẫn là tiểu sự tình, sợ là đi không ra tòa phủ đệ này. Tâm như lỗ kim Đậu Trường Sinh, há lại chỉ là hư danh. Trong nháy mắt mọi người toàn bộ đều nhận lấy số lượng, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lương Cung Vũ thu hồi khế ước, cái này dấu tay máu có lấy bọn hắn huyết dịch, cũng có được khí tức của bọn hắn, tương lai có thể bằng này nghiệm chứng con cái đời sau thật giả, muốn là làm bộ có thể giấu giếm được một tên thần ma, Đậu Trường Sinh cũng nhận, dù sao đây cũng là bản lĩnh thật sự. Thời gian một chút sớm, hoàn thành Thái Hòa Điện. Thái Tông cùng Cao Tông ngồi cao tại phía trên, trung gian dưới ghế rồng mới vị trí, trưng bày một cái ghế, Từ Trường Thanh ngồi ngay ngắn phía trên, vị trí muốn so Thái Tông cùng Cao Tông thấp một số, nhưng kỳ vị tại trung ương, cũng tượng trưng lấy Từ Trường Thanh nội các thủ phụ địa vị. Từ Trường Thanh duỗi tay cầm một phần sổ gấp, liếc mắt qua về sau, trực tiếp ném cho Vương Sư Phạm nói, xem một chút đi. Vương Sư Phạm nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, cùng phú quý, cùng chung hoạn nạn đều gọi ra. Hắn Đậu Trường Sinh muốn làm gì? Khôi Ngô cao lớn, giống như một tôn cự nhân công giả thạch, ngước mắt nhìn bây giờ vị này lễ bộ thượng thư, tự Đỗ Bắc Nguyên sau khi rời đi, Vương Sư Phạm vị này thần ma đệ tử, vô cùng tận chức tận trách, lại cúi đầu xuống, bắt đầu cẩn thận mài chính mình móng tay. Băng phách đao đúc lại đã hoàn thành 7-8 phần, vốn là chú tạo một kiện nhất phẩm bán thần binh, là không sẽ nhanh như vậy, có thể không ngăn nổi có Hạ Hầu thị trợ giúp, hợp công giả thị cùng Hạ Hầu thị chi lực, lúc này mới rút ngắn niên hạn. Lắng nghe bọn họ cãi lộn, công giả thạch có một ít không kiên nhẫn được nữa, trọng bàn tay to bắt lấy tay vịn, to thanh âm vang vọng tứ phương, dường như sấm sét, chấn động Thái Hòa Điện nói lưu ly mảnh. Không phải liền là Phong Quận Vương cùng Thân Vương sự tình, có gì hay đâu mà tranh giành. Các ngươi tranh luận là cùng chung hoạn nạn, cùng phú quý, nếu là thật cho Quận Vương, cái kia chính là thanh quân trắc. Vương Sư Phạm bất mãn nói, hôm nay cho Thân Vương, lần tiếp theo phong cái gì? Đến lúc đó thưởng không thể thưởng, phong không thể phong. Công giả thạch bỗng nhiên đứng dậy, cao lớn thể phách giống như một mặt vách tường, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Vương Sư Phạm nói, vậy liền thêm cửu tích. Nếu là hắn muốn phản, ngươi liền xem như cho hắn thủ phụ, hắn cũng là sẽ phản. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Công giả thạch sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi, không tâm tư tham dự cái này tiểu triều hội. Muốn là quốc triều năm đầu, hoặc là Đại Chu ở vào đỉnh phong, tự nhiên là không dám làm, nhưng ai để Đại Chu nước sông ngày một rút xuống, công giả thị cũng muốn lui ra thiên công, ngũ đại chú binh thế gia thay phiên đại lý, cái kia đổi người thượng vị, như vậy một số quy củ cùng trói buộc, công giả thạch tự nhiên cũng không thèm để ý. Dương Khai Thái cũng đứng dậy nói, Quận Vương đó là đồ chơi gì? Thật phong ra ngoài, cái kia chính là đánh mặt, Trần Vương tước vị không phải trống chỗ, vừa vặn Lục Phiến Môn cũng vô chủ, bây giờ lúc này, cũng không có người dám đi Lục Phiến Môn, cùng dạng này giằng co nữa, không bằng dứt khoát thành toàn Đậu Trường Sinh. Vương Sư Phạm biến sắc, sắc mặt khó nhìn lên nói, Trần Vương, Lục Phiến Môn thủ tôn. Đậu Trường Sinh mới chừng 20, liền muốn nhập các bái tướng, tự cổ Vương Triều cường thịnh chưa bao giờ có này tiền lệ. Chỉ có Vương Triều những năm cuối, thái giám lộng quyền, quyền thần loạn quốc, mới có thể yêu nghiệt nảy sinh, càng không mất tự. Dương Khai Thái cười lạnh nói, triều đình như thế keo kiệt ban thưởng, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ nhân tâm. Bây giờ Đậu Trường Sinh vẫn còn triều đình bên trong thể chế, vì triều đình hiệu lực, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem Đậu Trường Sinh bước đi, đến lúc đó từ quan quy ẩn, bắt đầu tại địa phương mưu đồ bí mật tạo phản, đi gia tăng phản tặc một phương lực lượng. Dương Khai Thái sau khi nói xong, cũng sải bước rời đi, gần nhất hướng gió không phải quá tốt, làm Đại Chu đại tướng quân, quân đội đệ nhất nhân, Dương Khai Thái trước kia bối cảnh không sâu, có thể từ khi thay cũ đổi mới một chuyện lại nổi lên, Dương Khai Thái quan hệ thì thông thiên. Tự có người bắt đầu trông mong tiếp cận đến, muốn vì tương lai mưu đồ, mà chấp chưởng lấy binh quyền Dương Khai Thái, cũng là trong đó trọng yếu nhất. Có lúc bình định đại tướng quân, không nhất định là thật không thể đánh, mà là không thể đánh. Từ Trường Khanh nhìn lấy tuần tự mở miệng tỏ thái độ hai người, nhất là Dương Khai Thái phân lượng nặng nhất, đây chính là thứ phụ, trực tiếp đánh nhịp nói, phong Trần Vương, thăng Lục Phiến Môn thủ tôn. Nhập các bái tướng một chuyện tạm hoãn, phương Nam Thiên Ma Tông đại loạn sắp đến, cần trọng thần tiến về phương Nam tỏa trấn, nếu là có phản loạn phát sinh, phải có thực lực trấn áp địa phương loạn cục. Mắt không thấy, tâm không phiền. Chính mình thủ phụ không có bao nhiêu thời gian, lần này đem Đậu Trường Sinh chi phối đi, lúc trở lại lần nữa, chính mình sớm liền rời đi thần đô, liền xem như tai họa, cũng tai họa không đến chính mình. Hộ bộ thượng thư Lục Thiên Ân chống đỡ nói, có thể. Phương Nam bởi vì Thiên Ma Tông loạn cục, thuế má trên diện rộng hạ xuống, cũng nên đến lúc kết thúc. Chỉ là băng phách đao chú tạo không thành, sợ là hắn không sẽ rời đi thần đô. Từ Trường Khanh nhẹ nhõm nói, ngươi đi tìm công thần, đi thiên khố bên trong lựa chọn hai kiện bảo vật, sớm đúc thành không là vấn đề. Thánh nhân nội khố bảo vật cũng không ít, tất yếu cũng có thể tiến về. Đem Đậu Trường Sinh sớm làm đuổi đi, đây mới là việc cấp bách đại sự. Có thể ngoài miệng lời nói lại là, thiên ma tông loạn cục, một ngày không kết thúc, khổ đều là bách tính a. Vì thiên hạ, vì đại chu, lần này đi phương Nam không phải Đậu Trường Sinh không thể.